tương đồng máu, chính là hắn lại phóng túng nữ nhân này cầm tù hắn, đối hắn tùy ý làm bậy hết thảy. Thực hảo. Đoan Mục Hoặc sắc mặt trầm đến đáng sợ, bọn họ đang ép hắn, buộc hắn lánh khốc vô tình đi xuống. Nô Đoan Mục Hoặc sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong cơ thể mạc danh bốc cháy lên nhiệt diễm, nháy mắt lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đây là áo quốc hoàng thất bí nước thuốc kiểu chữ tăng mạnh bản anh Túc Vân Nga, sẽ làm ngươi vĩnh viễn không rời đi trong lúc này cùng ngươi làm nữ nhân Nga. Đoan Mục Tịch Nhã nhìn Đoan Mục Hoặc trong nháy mắt nhiễm màu hồng phấn khuôn mặt, mỉm cười đứng dậy, ưu nhã bỏ đi trên người màu đỏ tươi áo ngủ, lộ ra bên trong trần như nhộng thân thể mềm mại, trắng nón da thịt ở ánh đèn hạ nhảy ra trân châu sắc mê người ánh sáng, mỹ lệ khuôn mặt, ưu nhã khí chất, nữ nhân này có kiêu ngạo tư bản, không hổ là lấy sắc đẹp nổi tiếng thế giới công chúa. Chỉ tiếc, Đoan Mục Hoặc cắn bị thương đầu lưỡi, mùi máu tươi tràn ngập ở toàn bộ khoang miệng, hắn chán ghét quay đầu đi, không xem Đoan Mục Tịch Nhã liếc mắt một cái, không biết xấu hổ. Nếu dùng cảm tình lưu không được ngươi nói, dùng thân thể lưu lại ngươi, tỷ tỷ cũng sẽ không để ý nha. Hoặc Đoan Mục Tịch Nhã chút nào không thèm để ý Đoan Mục Hoặc khinh thường, mảnh khảnh ngón tay liền phải xoa hắn gương mặt, lại không ngờ Đoan Mục Hoặc đống nhiên xoay đầu trừng mắt nàng, thâm trầm màu tím không ngừng len lỏi thứ gì, đáng sợ phảng phất muốn từ kia hai mắt chạy ra tới đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Tiêu nàng tay không khỏi cứng đờ, rõ ràng khoảng cách không xa, lại như thế nào cũng đụng chạm không đến. Đoan Mục Tịch Nhã sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, chỉnh trương mỹ mạo khuôn mặt phảng phất bịt kín một tầng bóng ma, như thế nào? Tới rồi hiện tại còn chưa từ bỏ ý định sao? Ngươi cho rằng ngươi đến bây giờ còn thoát được đi ra ngoài sao? Thân thể nhiệt sao? Suy nghĩ có phải hay không sắp vô pháp tập trung? Thấy rõ ta sao? Còn nhớ rõ nữ nhân kia trông như thế nào sao? Hoặc, đừng ý đồ chọc bực ta. Nữ nhân kia có chỗ nào so được với ta? Ta không biết xấu hổ, nàng liền sạch sẽ sao? Đừng quên nàng đã từng cùng Khúc Quyến Sĩ ở bên nhau thời điểm còn cùng tôi dạ tức phát sinh quá chuyện gì, hôm trước video ngươi không thấy được sao? Nữ nhân kia bị nam nhân đè ở dưới thân biểu tình có phải hay không thực dâm đãng? Hoặc, ngoan ngoãn đại ở ta bên người, đừng nghĩ đến nàng, nếu không ta không ngại cả đời cứ như vậy đem ngươi cầm tù ở chỗ này, giống như cấm luyến giống nhau cùng ta đùa bỡn. Câm miệng. Trong lòng ta, nàng vĩnh viễn đều là tốt nhất, ngươi hiện tại so ra kém nàng, về sau càng là như thế. Lan. Đoan Mục Hoặc cưỡng chế kia cổ luôn là ý đồ xâm lấn hắn não bộ dục hỏa, hắn nỗ lực bảo trì thanh tỉnh, lại phát hiện trước mắt Đoan Mục Tịch Nhã lại luôn là biến ảo thành lam ảnh khuôn mặt dụ hoặc hắn, là giả, đây là ảo giác, không thể bị mê hoặc, nếu không liền không còn có cơ hội. Hắn lần lượt nhắc nhở chính mình, đầu óc lại không chịu khống chế càng ngày càng chậm. Nô. Thật là không tồi địa phương. Một tiếng nhu huyền thanh âm ở dần dần u ám dưới bầu trời vang lên. Xuống máy bay Lam Ảnh hơi hơi ngửa đầu, 35 độ giác hàm dưới khẽ nâng, mang ra một loại thánh khiết thuần tịnh duy mỹ dụ hoặc, gió nhẹ phất quá, dơ lên nàng tơ liếu giống nhau nhu mỹ không biết khi nào đã che đậy cái mông tóc đen, tiêu sân bay người không được xem mê mắt, có loại nữ nhân này đốt sáng lên thế giới ảo giác. Ai bờ gì ẩn vương quốc không khí phi thường hảo, bọn họ có thể cùng thêm buồn vương quốc cùng so sánh thổ địa, gieo trồng trên thế giới mỹ lệ nhất đóa hoa. Có chút thậm chí một gốc cây ngàn vạn, liền trong không khí đều mang theo vô cùng thiên nhiên mùi hoa, nếu là Ly Nhi nhất định thực thích, kia hóa là thực vật giới chủ, cùng nàng giống nhau đối chính mình quản hạt thế giới luôn có chút bất công cùng yêu thích. Lam Ảnh tiểu thư cùng La Sinh Nhược lão tiên sinh sao? Một cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân đã đi tới, đôi tay dán ở đùi hai sườn quần phùng thượng, kính cẩn nghiêm cẩn tư thái có thể cùng bọn họ La Sinh Nhược gia tộc tổng quản đồ đặc đánh đồng, ta là hội trưởng bảo hộ chấp sự, phụ mệnh tới đón các ngươi. Phiền thoái. Đinh Tuất ứng tiếng nói, nhàn nhạt quét mắt Lam Ảnh, mang theo một loại nhỏ đến không thể phát hiện thở dài. Hắn đã có thể dự kiến trận này không tiếng động vô khói thuốc súng chiến tranh sẽ có bao nhiêu thảm thiết, xem bọn họ cái này tư thái, có thể thấy được Lâm Du đã tới, bọn họ cũng đã xác định thật là tìm lầm người. Bên này thỉnh. Chấp sự mang theo bọn họ dùng chuyên trúc thông đạo rời đi đám đông ồ ạt sân bay, màu đen mang theo ủy ban Thái Dương tiêu chí xe ở trên đường vững vàng mà nhanh chóng chạy như bay. Một đường vô ngữ. Lam Ảnh nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh hiện lên cảnh tượng, phong lay động nàng phát, so mùi hoa càng thêm gọi người tâm thần thoải mái hương thơm lặng lẽ tràn ngập toàn bộ xe. Lái xe chấp sự đại nhân không khỏi đem ánh mắt đặt ở kính chiếu hậu nội, nhìn kia khỏe miệng gợi lên cười nhạt, kia một thân lẳng lặng ngồi ở chỗ kia đều không thể bỏ qua phong hoa. Hắn tưởng, hắn cuối cùng biết lần đó đi theo đương gia đi An Bích tư dân cư khẩu tương tán nữ nhân vì sao cứ như vậy bị bọn họ tán thành, liền hắn đều không khỏi liền như vậy nhìn nàng. Bị thuyết phục. Trên thế giới này có thể xứng đôi đương gia nữ nhân, sợ cũng chỉ có nàng đi. Chỉ là lai lịch của nàng không rõ cùng lúc này dẫn đường giả thân phận, còn có cùng La Sinh Nhược lương lễ quan hệ thực sự gọi người có chút rối rắm cùng khó làm nột. Đó là ải bờ gì ẩn hoàng cung sao? Lam ảnh nhìn đến cách đó không xa bị cây xanh phồn hoa có hứng thú vây quanh đỏ trắng đan sen to như vậy lâu đài, không khỏi nhẹ giọng hỏi, nàng trong bao tựa hồ còn có cái kia tóc vàng tử mâu, giống như quý tộc điểu giống nhau yêu thích đồ ngọt nam nhân đưa cho nàng thuần nước trái cây kẹo que đâu, cũng ít nhiều kia bao làm nàng cảm thấy hương vị chính vừa lúc kẹo que, mới làm Lam ảnh tạm thời không đem hắn quên. Đúng vậy, Lam ảnh tiểu thư. Phía trước chấp sự tận trách theo tiếng. Có thể đi vào bái phòng sao? Thực xin lỗi, tuy rằng thực thất lễ, nhưng là ta kiến nghị vẫn là không cần. Hiện tại ái bờ gì ẩn vương quốc một mảnh tranh đoạt ngôi vị hoàng đế khói thuốc súng, ngài đi nói, sẽ khiến cho không cần thiết phiền thoái. Đang nói chuyện, chấp sự đại nhân lại ở trong đầu nhanh chóng điều ra Lam ảnh khả năng nhận thức ái bờ gì ẩn vương quốc người, khả năng tồn tại quan hệ, muốn hay không nhắc tới cảnh giác gì đó, không thể không nói, ủy ban hội trưởng bảo hộ chấp sự, chính là văn năng. Phải không? Lam ảnh không chút để ý lẩm bẩm, lại cũng không có cưỡng cầu nữa, chỉ là chống cằm phát ngốc, giây tiếp theo lại bị từ ven đường trong rừng chợt lóe mà qua thân ảnh kinh ngạc hạ, dừng xe. Suy. Lam ảnh lời nói mới nói xong, chấp sự đại nhân liền lưu loát đem xe ngừng ở ven đường dừng xe khu, còn không kịp hỏi ra chuyện gì, liền thấy Lam ảnh đã khai cửa xe, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt. Nho nhã chấp sự đại nhân mặt ngoài bình tĩnh móc ra di động, nội tâm lại tạo nên kinh ngạc gợn sóng. Nên nói không hổ là đường già coi trọng người sao. Lúc này, kia hưu quặng trong rừng, lưỡng đạo thân ảnh ở đem hết toàn lực giống nhau nhanh chóng chạy vội, bên người cách đó không xa đi theo một phiếu người, bị đỡ đoan mục hoặc sắc mặt cực độ không bình thường ửng hồng, bước chân căn bản mại không khai, cơ hồ là bị ôm lấy người của hắn kéo chạy, từ mâu mê mang, lại mơ hồ câu lấy một mặt trào phúng cười. Không, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, cứu ta người. Thế nhưng là ngươi. Kéo hắn nam nhân chỉ là trong mắt hàn quang chợt lóe. Trong tay một bạc tổ phả chiều sau bỗng nhiên vung, phía sau liền phải đuổi theo nam nhân tức khắc tử thương vài, đừng hiểu lầm, ta chỉ là xem đoan mục tịch nhã không vừa mắt mà thôi. A, uy, ngươi mẹ mìn ta nhưng bồi không dậy nổi đoan mục hoặc cho mày, lòng bàn tay đã chảy ra huyết, lại vẫn là con môi treo chọc bên người cái này ngoài ý muốn hướng hắn vươn viện trợ tay nam nhân. Tuy rằng nói hắn cái này đạo tặc đến bọn họ hoàng cung trộm đồ vật, lẻn đến đoan mục tịch nhã mật thất là ngoài ý muốn. Nhưng là người này hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay rời đi, thậm chí coi như cái gì cũng không thấy được, không cần hắn động thủ liền có thể diệt trừ hắn cái này tình địch, ít nhất nếu là hắn nhất định sẽ xoay người rời đi. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng có học được chính là hóa thủ thành bạn loại đồ vật này, đối với muốn cướp đoạt chính mình đồ vật người, dùng bất cứ thủ đoạn nào chèn ép mới là chính xác nhất. Cho nên hắn chấn kinh rồi, không thể không nói hắn lấy ra mẹ mỉn chịu vượng đoan mục tịch nhã cái kia không biết xấu hổ nữ nhân khi. Hắn thật sự chấn kinh rồi, mãi cho đến mặt sau bị đoàn mục tịch nhã người phát hiện, bị một đường truy kích, này nam nhân cũng không có nghĩ tới đem hắn ném xuống chính mình chạy trốn, trong lòng khiếp sợ cùng rối rắm có quan hệ trực tiếp, thật là cái gọi người khó có thể đoán được nam nhân, hắn hoàn toàn không hiểu được khúc quyến sĩ vì cái gì muốn cứu hắn. Đoàn mục hoặc lời nói mới nói xong, khúc quyến sĩ trong tay một khắc chỉ tổ pha bông nhân vùng, lại quăng đi ra ngoài, mặt sau lại là một mảnh tử thương. Chỉ là còn sót lại mấy người lại như cũ chưa từ bỏ ý định tiếp tục đuổi theo. Đoan mục hoặc lại nói, khu, ta cảm thấy, chúng ta thật giống hai cái bỏ mạng cơ hữu. Vẫn luôn không động tĩnh khúc quyến sĩ lần này cau mày, ngươi còn có thể lại ghê tởm điểm sao. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy thực ghê tởm a đoan mục hoặc có chút bất đắc dĩ mắt trợn trắng, chủ yếu là hắn thật sự đối hiện tại trạng huống có chút buồn bực rối rắm, cái nào nam nhân ở thời điểm mấu chốt bị tình địch cấp cứu đều sẽ cảm thấy nan kham cùng quái dị được không? Cái loại này trong nháy mắt trở nên vừa địch vừa bạn cảm giác. Còn có, đem nhà ngươi đệ đệ còn hảo, lại chọc đến ta, đừng trách ta không khách khí. Khúc quyến sĩ không thể nhịn được nữa nói, hắn cũng không phải là đồng tính luyến ái, đối với đồng tính loại này đụng chạm sẽ cảm thấy nghiêm trọng buồn nôn. Đoan mục hoặc bất đắc dĩ, hắn bị tiêm vào như vậy cường lực dược vật có thể kiên trì đến bây giờ đã không tồi, đồng dạng là nam nhân, ngươi xương sao có thể không hiểu hắn đau khổ đâu. Huống chi hai người hiện tại loại này bỏ mạng thiên nhai tư thế. Không cẩn thận đụng tới hắn có biện pháp nào. Hắn cũng cảm thấy quái dị ghê tởm hào đi. Hưu, có thứ gì nên diện mà đến, cùng với quen thuộc hương vị, làm khúc quyến sĩ bước chân uổng phí một đốn, có thứ gì dán hắn gương mặt biên hăng hái mà qua, kia bị phá khai phong cơ hồ làm hắn cảm giác được cảm giác đau đớn. Nô một tiếng thống khổ than nhẹ ở hắn phía sau gần trong gang tấc địa phương vang lên, khúc quyến sĩ mới phát hiện, phía sau thế nhưng có một người cao lớn hắc y hệ nhân cơ hồ quan trọng dán hắn phần lưng, một phen cơ đao rơi xuống ở một bên. Hắn ở chủ nhân cũng chết không nhắm mắt dường như nằm ở trên mặt đất, cổ chỗ, một chương hắc đào hoàng hậu còn sót lại một góc lộ ở trong không khí. Mặt sau liên tục ngã xuống đất thanh âm vang lên, chỉ thấy phía trước phong ảnh sàn động chung, một đạo màu trắng thân ảnh ảo giác giống nhau chậm rãi hiện ra, tóc đen như mực, phiêu đãng ở trong gió là như thế mỹ lệ, trắng non tinh ánh dịch thấu đến gần như trong suốt da thịt cùng chi hình thành tiên minh đối lập, thậm chí so trên người nàng bạch y đều vô cấu lóa mắt thượng vài phần. Nữ nhân khỏe miệng hàm chứa bọn họ đều quen thuộc cười nhạt, ôn nhu làm ngươi sinh ra nàng sẽ bao dung ngươi, dung túng ngươi, sùng nịch ngươi hết thể hảo giác. Như thế nào sẽ như vậy chật vật đâu? Lam Ảnh nhìn hai người trên người vết thương chồng chất bộ dáng, nhảy qua Đoan Mục hoặc quần áo bất chỉnh bộ dáng, ánh mắt ở Khúc Quyến Sĩ bị thương bả vai chân cẳng chỗ hơi hơi ngưng trụ, mày nhỏ đến không thể phát hiện giật giật, mỹ lệ đôi mắt nhỏ đến không thể phát hiện chấm chút, quanh thân khí chàng phảng phất trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa, đều hai cái nam nhân đều cảm giác được. Bị thương đâu? Lam Ảnh bước ưu nhã nện bước chiều hai người đi qua, ánh mắt lại đặt ở Khúc Quyến Sĩ miệng vết thương không bỏ, không có chú ý tới cặp kia tử mâu trùng trong nháy mắt lướt qua bị thương. Rõ ràng hắn thương so với hắn trọng, chính là nàng trong mắt lại chỉ có Khúc Quyến Sĩ. Thình thịch, trái tim không chịu khống chế đập lỡ một nhịp, sau đó như nhau trước kia, không thể tự ức nhanh chóng nhảy lên lên. Khúc Quyến Sĩ như báo giống nhau mang theo màu xanh nhạt tú quang, con ngươi trong nháy mắt phảng phất mang lên một tầng gọi người mê mội ánh sáng, che kín tàn sát bừa bãi thô bạo trong mắt không tự giác nhu hóa, chỉ là tiểu thương bãi ngô. Bị thương chỗ bị vô tình hung hăng bóp chặt, Khúc Quyến Sĩ sắc mặt trong nháy mắt vặn vẹo khó coi lên. Khảm vào xương cốt viên đạn phảng phất bị véo đến cọ sát xương cốt, loại này chân chính xương cổ tay đau đớn, làm hắn cái chán toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, lại không có chút nào dãy rủa. Ta cho rằng sẽ không đau đâu. Lam Ảnh cười nhạt xinh đẹp thu hồi dính Khúc Quyến Sĩ máu tay, làm người như thế nào cũng không có biện pháp nghĩ đến, vừa mới nữ nhân này là thế nào vô tình ở nhân ra miệng vết thương thượng giải mối. Đi rồi. Lam Ảnh xoay người, làm hai người đổi kịp. Đối phía sau từng khối thi thể từ đầu chí cuối đều không có xem qua liếc mắt một cái, thậm chí là khóe mắt, cũng không từng đã cho một cái. Trong lúc nhất thời tràn đầy lá rụng trong rừng chỉ có ba người sâu cạn không đồng nhất tiếng bước chân, không biết khi nào, Lam Ảnh bước chân đột nhiên tạm dừng một chút, không có quay đầu lại, kia nhu huyền tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, nột, ta phát hiện ngươi nhìn đến ngươi bị thương ta sẽ không cao hứng. Lam Ảnh xoay đầu, nhìn có chút ngơ ngẩn Khúc Quyến Sĩ, cho nên... Lần sau còn dám làm ta nhìn đến trên người của ngươi có bất luận cái gì miệng vết thương, liền giết ngươi. Hạnh phúc giống như thủy triều giống nhau mãnh liệt chiều hắn dũng đi, trong nháy mắt đem hắn bao phủ, hắn ngốc ngốc không biết nên làm gì phản ứng, cơ hồ chết đuối ở trong đó. Hắn tưởng, này có lẽ là trên thế giới để cho hắn cảm thấy đến chết khó quên không phải lời ô yếm, chết cũng không tiếc. Ngươi, là thích ta, có lẽ còn không đến ái, nhưng là nhất định thích ta. Ta biết. Cái này bởi vì nàng cùng Đan Khương Hằng Lương lễ sự trong nháy mắt bị đánh vỡ tự tin trong nháy mắt lại về rồi, Lam Ảnh là thích hắn, nếu không lấy nàng tính cách, sẽ không đối hắn đau lòng, sẽ không ra tay tương trợ, sẽ không có như vậy chiếm hữu dục, nàng là thích hắn à. Hai người đối diện, phảng phất tự thành một cái thế giới, bị quên đi Đoan Mục hoặc tử mâu tràn đầy bị thương nhìn một màn này, hắn lúc này cỡ nào hy vọng Khúc Quyến Sĩ không có cứu hắn, khiến cho hắn tự sát ở cái kia trong mật thất tính. Như vậy hắn liền sẽ không như vậy đau. Đau đến hắn sống không bằng chết, thậm chí áp qua ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi anh tốt hơn. Phốc một ngụm tích huyết đống nhiên phun ra, Đoan Mục hoặc môi không biết khi nào đã biến thành chúng độc sâu vô cùng tím đen sắc. Đột nhiên thanh âm đánh gãy hai người tầm mắt, Lam Ảnh nhìn về phía Đoan Mục hoặc, chúng độc. Mở ra năng lực, Lam Ảnh trong mắt Đoan Mục hoặc trong nháy mắt phảng phất trần chuồng đứng ở nàng trước mặt, lột ra kia một tầng da, hắn ngũ tạng lục phủ, thậm chí mỗi một cái tươi sống tế bào đều xuất hiện ở nàng trong đầu. Tự động hình thành một bộ ít quang giống nhau hình vẽ theo nguyên lý thấu thị. Xuân độc. Lam Ảnh cảm thấy kia tế bào biến hóa có điểm quen thuộc, lại quên mất, này cùng nàng đã từng ở lương lễ cùng chính mình trên người xem qua, là thuộc về anh Túc Vân độc, chỉ là cái này là tăng mạnh đặc thù bản mà thôi. Tìm cái nữ nhân cho hắn. Cái này rất đơn giản, xuân dược gì đó, cùng nữ nhân làm liền có thể giải quyết, không cần nàng ra tay. Không thiết tháo không lương tâm nữ nhân đơn giản giám định hoàn tất, không chút để ý nói, như vậy không lắm để ý. Lại không biết như vậy ngữ khí, như vậy câu nói, là so hấp độc mũi tên nhọn còn muốn đả thương người đổ vật. Khúc Quyến Sĩ hơi hơi ngơ ngẩn, bị hắn chống đỡ nam nhân lại phảng phất ở trong nháy mắt ngưng tụ lực đạo, một phen đem hắn đẩy ra, nghiêng ngả lảo đảo đi rồi hai bước, lại nhưng vẫn còn ngã xuống trên mặt đất, thâm tử sắc ánh mắt dừng ở Lam Ảnh trên người, thân mình không được sau này lùi bước, cuối cùng cả người cuộn tròn dựa vào một cây trên đại thụ, nhuộm đầy từ hắn lòng bàn tay cùng thủ đoạn chỗ chạy ra máu tay ôm lấy hai chân. Giống như sinh mệnh đã chịu uy hiếp giống nhau tiểu thú, nháy mắt nắm đau nhân tâm. Lam Ảnh không thích hắn, cho nên mới sẽ Khúc Quyến Sĩ chịu một chút thương đều để ý. Lam Ảnh không thích hắn, cho nên mới sẽ như vậy không chút để ý đem hắn đẩy cho cái khác nữ nhân. Nàng không thèm để ý hắn, không thích hắn, không thèm để ý không thích. Khúc Quyến Sĩ cau mày, hắn chưa từng có gặp qua như vậy yêu ớt Đoan Mục Hoặc, cái kia ở tuổi nhỏ liền cùng Đan Khương Hàng giống nhau nổi tiếng thế giới nam nhân chạy đi đâu. Lam Ảnh nhìn như vậy Đoan Mục Hoặc, mày đồng dạng giật giật, khoe miệng tươi cười phai nhạt chút, hắn làm sao vậy? Hắn thích ngươi. Khúc Quyến Sĩ nhìn Lam Ảnh, nói ra những lời này thời điểm hắn nắm tay không tự giác nắm chặt, thế nhưng ở giúp tình địch thông báo, chính hắn đều cảm thấy thật là xuẩn thấu. Chỉ là hắn tính tình làm hắn khinh thường các loại âm mưu quỷ kế không quang minh chính đại tiểu kỹ xảo, nếu không hắn cũng sẽ không cứu cái này tình địch, cũng sẽ không đối Đan Khương Hằng đoạt thuộc về hắn hạnh phúc như vậy xúc động phẫn nộ. Lam Ảnh đôi mắt trong nháy mắt mị mị, nhìn Khúc Quyến Sĩ, cặp kia trong mắt phảng phất mang theo một tia nguy hiểm không vui, ngươi ở thế tình địch thông báo sao? Nhìn xem nữ nhân này lời nói, rõ ràng cũng đã đem hắn xếp vào chính mình nam nhân chúng đi. Như vậy vô sỉ bá đạo lại không cho người phản cảm nữ nhân, toàn thế giới cũng chỉ có nữ nhân này làm được đến đi. Có lẽ liền Lam Ảnh chính mình đều không rõ ràng lắm, nàng tại sao lại như vậy, đối với cái này nàng ở thế giới này cái thứ nhất cũng là cuối cùng một cái bạn trai, lần đầu tiên cùng nàng nói ái ngươi cùng ngươi không quan hệ, cái thứ nhất nói nàng không hiểu ái nam nhân đặc biệt rung động, liền tựa như tình đầu sơ khai, lại cái gì cũng đều không hiểu thiếu nữ, hoặc là nói, cho dù đã hiểu, nữ nhân này kia ôn nhu mặt ngoài hạ bản tính, như cũng là, đoạt lấy, muốn đồ vật, cảm thấy hứng thú đồ vật liền phải được đến, mất đi hứng thú liền vứt bỏ, trừ bỏ nàng âu yếm thú loại nhóm, nữ nhân này chưa bao giờ biết cái gì kêu quý trọng cùng đau lòng, lúc này, cũng đã ở bất chi bất giác chung, bị mở ra liền nàng chính mình cũng không biết nhắm chặt trái tim, kia một cái nho nhỏ khe hở, cũng đủ kinh diễm toàn thế giới. Trái tim ở mừng như điên nhảy lên, nhưng là Lam Ảnh không vui lại làm Khúc Quyến Sĩ thần kinh căng thẳng, không cho chính mình bị quá nhiều hạnh phúc hướng mất đi lý trí, tổ chức một hồi lâu mới nói, chỉ là cảm thấy mặc kệ hắn nói, không khỏi quá đáng thương chút thôi. Cung đình bên trong kia không muốn người biết dơ bẩn, hắn lúc còn rất nhỏ liền trong lúc vô ý từ Khúc Duệ Hiển nơi đó đã biết. Ái bờ gì ẩn vương quốc quốc vương tiểu hậu loạn tính cường bạo chính mình sắp gả với hắn quốc dị mẫu muội muội, bị cùng âu yếm nam nhân từ hôn sự tình kích thích thần kinh không bình thường so Đoan Mục Tịch nhã càng thêm lấy mỹ mạo nghe đồn thiên hạ công chúa, sinh hạ đôi mắt khác hẳn với toàn thế giới mắt tím nam hài, bị toàn bộ hoàng thất phê phán. Tất cả mọi người nói là công chúa dụ hoặc quốc vương, tất cả mọi người nói, đứa nhỏ này là ác ma, đem hủy diệt bọn họ mỹ mãn cùng hạnh phúc, thậm chí toàn bộ quốc gia. Nếu không phải kia quốc vương còn có một chút lương tâm cùng ấy nấy, Đoan Mục hoặc có lẽ ở còn không có ý thức dưới tình huống liền bị xử tử, chỉ là cho dù hắn không có bị xử tử, mặt sau nhật tử lại vẫn là giống nhau gọi người cảm thấy thảm không nỡ nhìn, bị cường bạo điên mất công chúa bị an trí ở hoàng cung nhất hẻo lánh cung điện, chỉ có công chúa chấp sự đối nàng không rời không bỏ. Đoan Mục hoặc cùng nàng cùng nhau sinh hoạt, công chúa oán hận đứa nhỏ này hủy hoại nàng hạnh phúc, ngược đãi. Đánh chửi trước nay đều chưa từng thiếu quá, đã từng không dưới 10 lần cùng tử thần đi ngang qua nhau, nếu không phải cái kia chấp sự tồn tại, Đoan Mục hoặc sống không quá 5 tuổi. 5 tuổi, hai cái nam hài ở cùng năm nổi tiếng toàn thế giới. Một cái là Đan Khương Hằng, một cái còn lại là cái này có được tím thủy tinh giống nhau nam nhân. Hắn dùng năm ấy 5 tuổi tiểu thân thể cứu ra bởi vì động đất mà bị vùi lấp ở gạch ngói hạ. Lúc ấy đã bị toàn thế giới biết rõ Đoan Mục Tịch Nhã, lại một lần tiến vào ái bờ gì ẩn chúng thần trong mắt, hơn nữa ở đại điện phía trên dùng siêu với thường nhân trí tuệ cùng trầm ổn chấn kinh rồi mọi người, lúc ấy đang đứng ở nhiều quốc người lãnh đạo tiến đến mây lửa trì hứa nguyện nhật tử, như vậy ưu tú nam hài, nếu ái bờ gì ẩn không cần, Đoan Mục hoặc cũng sẽ bị cái khác quốc người tranh nhau mời bồi. Dưỡng, thiên sứ mỉm cười, so thủy tinh càng thêm thấu triệt thuần tịnh từ mâu, ai sẽ cảm thấy hắn là ác ma. Đoan Mục hoặc dùng một ngày thời gian khiếp sợ thế giới, tất cả mọi người biết cái này thiên sứ giống nhau nam hài, lại quên mất, kia bởi vì trăm năm khó gặp động đất đồng dạng sập hẻo lánh trong một góc, kia tòa sập cung điện phế tích nội, mỹ mạo lại tinh thần không bình thường công chúa cùng chấp sự ôm nhau, đã không có hô hấp. Hắn là thiên sứ sao? Hắn là ác ma sao? Ai biết? Khúc Quyến Sĩ không biết nên như thế nào đánh giá người nam nhân này, nhưng là hắn thực đáng thương cũng thực vô tội. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng có biến quá đối Đoan Mục hoặc cảm giác, cho dù chưa bao giờ nói ra quá. Khúc Quyến Sĩ đã từng không ngừng một lần nhìn Đoan Mục hoặc đem chưa từng cùng bất luận kẻ nào chia sẻ quá kẹo que đưa cho Lam Ảnh, sau đó không ngừng một lần tưởng, Lam Ảnh có thể hay không là hắn quang. 20 mấy năm chưa từng có quang. Khúc Quyến Sĩ không có nói ra những cái đó đặt ở trong lòng hắn không thích hợp nói ra sự, nhưng là Lam Ảnh lại từ cặp kia như báo trong mắt nhìn ra kia phức tạp thương hại, nhướng mày sao. Lam Ảnh nhìn xúc ở một bên, hai mắt vô thần, toàn thân run rẩy Đoan Mục hoặc, kia đầu ánh vàng rực rỡ phát, lúc này là như vậy ảm đạm không ánh sáng, phảng phất mất đi sinh mệnh giống nhau. Ai? Có chút bất đắc dĩ thở dài, nàng rõ ràng không có tính toán đi trêu chọc người nam nhân này, nàng lại như thế nào sẽ nhìn không ra cái này luôn là mang theo cười nam nhân kia hai mắt đế, sâu không thấy đáy hắc cám đâu. V46 cái gọi là đại giới. Như vậy thâm, như vậy hắc, phảng phất hắn sinh mệnh trước nay chưa từng có một chút ánh sáng con người, bị che giấu ở hắn thủy tinh thấu triệt đáy mắt chỗ sâu trong, ai đều mơ tưởng nhìn đến, kia mặt ngoài trong suốt sẽ chiết xạ ra ánh mặt trời tới lửa gạt người. Nhiên, cũng đúng là bởi vì như vậy, cho nên nàng mới cự tuyệt người nam nhân này tới gần, nàng một chút đều không nghĩ trở thành hắn quang, bởi vì nàng là hắc ám. Quang? Chỉ là cái gì? Hắc đến rôi tay không thấy năm ngón tay phòng nhỏ nội, ăn mặc đạm bạc áo sơ mi hải tử dựa vào một chế ván cửa mặt sau, non nớt thanh thúy tiếng nói như vậy hỏi. Lặng lẽ dựa vào bên ngoài ván cửa thượng tiểu hải tử đang muốn nói gì, đã bị nàng mụ mụ mang đi, rất xa còn nghe được đến kia nữ nhân trong miệng lẩm nhẩm nói đừng tới gần cái kia ác ma gì đó. Ác ma lại là cái gì? 3 tuổi hải tử nỗ lực bái môn, hy vọng có thể nhìn đến cái này trước nay đều trói buộc hắn hắc ám thế giới. Sau đó, hắn được như ý nguyện. Chưa từng có gặp qua dị thường lóa mắt đổ vật xâm nhập trong mắt hắn, đau đớn hắn hai mắt, lại mạc danh làm hắn cao hứng muốn rơi lệ, chỉ là hắn còn chưa hảo hảo mở mắt ra nhìn xem thế giới này, một tiếng sắc nhọn thét chói tai cùng đau đớn giống như mưa rền gió dữ đánh úp lại. A a a a a. Vì cái gì hắn còn ở? Vì cái gì ngươi đem hắn giấu ở chỗ này? Ác ma! Cái này hủy hoại ta hết thể ác ma! Cho ta đi tìm chết! Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết! Có một đầu kim đến trắng bệnh tóc quăn nữ nhân bắt lấy tùy chỗ nhặt lên nhánh cây đối với kia thân ảnh nho nhỏ không muốn sống quất đánh, từng đạo vết thương từ non nớt, bởi vì chưa bao giờ phơi quá thái dương mà tái nhợt đáng sợ làn da trong nháy mắt nhuộm đầy máu tươi cùng vết thương. Vì thế, tò mò cái gì là quang hải tử mới phát hiện, nguyên lai cái gọi là chỉ là như vậy, lại đau lại lãnh, lại điên lại có thể sợ, làm hắn thiếu chút nữa chết, vì thế, ánh mặt trời bị hắn vứt bỏ. Sau đó, bọn họ nói đến mụ mụ. Mụ mụ. Nho nhỏ hài tử đứng ở hữu quảng đông phong trung lạnh băng tuyết địa thượng, đứng xa xa nhìn ngồi ở cung điện trên ghế quý phi, trên đùi ôm màu trắng miêu mễ, ôn nhu vuốt ve nó người, nhiều xinh đẹp người a, thật sự thật xinh đẹp, nàng vuốt ve tiểu miêu thời điểm thật sự thực ôn nhu, chính là. Nàng đột nhiên nâng lên mắt, nhìn đến tránh ở tường sau trộm thăm đầu xem nàng tiểu nhân, trên mặt tươi cười chợt đọc lại, sau đó lại là điên cuồng thét chói tai cùng tạp đồ vật, thậm chí nhặt gậy gỗ ở trên mặt tuyết thô lỗ chiều hắn đi tới, trong miệng vẫn luôn ở nói thầm giết hắn. Cho ta đi tìm chết, hận chết toán đã chết lời nói. Vị kia ăn mặc màu đen quần áo được xưng là chấp sự nam nhân luôn là ở xong việc xin lỗi nhìn hắn, sau đó đôi hắn nói mẫu thân không phải cố ý, nàng chỉ là sống được quá vất vả, sau đó, lại một lần ở hắn không thể hiểu được bị đánh cái chết khiếp hơi thở thoi thóp thời điểm mới ra tay ngăn cản. Hắn tưởng, có lẽ nam nhân kia cũng là oán hận hắn, nếu không có hắn, mẫu thân vị hôn phu sẽ không biết nàng bị cưỡng hiếp, mẫu thân hiện tại nên có bao nhiêu hạnh phúc nhật tử. Chính là hắn lại luôn là ở hắn nhìn mẫu thân khi trong mắt phát hiện một loại may mắn, vì thế hắn lại đoán, có lẽ người nam nhân này cũng cảm kích hắn, nếu không có hắn, nữ nhân này hiện tại là người khác, nàng là cao cao tại thượng vương phi thậm chí vương hậu, mà hắn lại không thể lại làm chấp sự bồi ở nàng bên người. 1 tuổi đến 3 tuổi, hắn trong bóng đêm sinh hoạt, 3 tuổi đến 5 tuổi trước đoạn, hắn ở một loại khác hình thức thượng trong bóng đêm sinh hoạt, sau đó 5 tuổi gián đoạn thời kỳ, hắn bắt đầu không hề mê mang, nếu thế giới này không có quang. Như vậy hắn liền xa đoạ hảo. Từ 2 tử đến thiếu niên, từ thiếu niên đến nam nhân, hắn bạn gái một cái đổi một cái, hưởng thụ các nàng cái loại này không có người liền sống không nổi nữa ánh mắt biểu tình, rồi lại chán ghét các nàng tới gần cùng đụng chạm, hơi có một cái du cụ giả, kết cục đó là bị không lưu tình chút nào vứt bỏ. Hắn muốn quá chính là hài lòng nhật tử, không cần thiết đem ngỗ nghịch chính mình làm người phiền chán người lưu tại bên người. Chính là có một ngày, một nữ nhân xuất hiện, nàng mỉm cười. Mang theo một loại làm hắn cảm thấy thấy không rõ lắm mơ hồ cảm, một mảnh màu trắng, thực lóa mắt cái loại này, hắn cùng Đan Khương hàng đám kia người cùng nhau cùng nàng đi ngang qua nhau, sau đó dùng khỏe mắt nhìn quét nàng, lại phát hiện giống như càng thêm mơ hồ lên, hắn là hoạn thượng nhân mặt phân biệt chướng ngại chứng sao. Quên là ai nói, tình yêu đều là từ tò mò bắt đầu, hắn tò mò kia trương làm hắn đột nhiên xem đến không rõ ràng lắm mặt rốt cuộc là thế nào, cũng tò mò kia sương mù mênh mông màu trắng là chuyện gì xảy ra, sau đó. Không thể hiểu được, hắn cùng khúc quyến sĩ còn có nàng luôn là ở bên nhau. Sau đó tôi dạ tức bỏ thêm tiến vào, Cố Dịch Hiên cũng bỏ thêm tiến vào, thậm chí đến cuối cùng liền Đan Vận Hy nữ nhân kia cũng bỏ thêm tiến vào. Đột nhiên chen chúc lên cảm giác cũng không làm người cảm thấy thích, hắn bắt đầu chán ghét bọn họ đối nàng tới gần, bắt đầu oán hận khúc quyến sĩ thân là bạn trai vì cái gì không bảo vệ tốt nữ nhân này, làm như vậy nhiều nam nhân dựa lại đây, lại quên, chính mình bất chính là kia cái thứ nhất không biết xấu hổ thò qua tới nam nhân. so với lúc trước đã trở thành Lam Ảnh bạn giường, tôi Dạ Tức đều phải mau thượng hai bước. Có một ngày, hắn đột nhiên phát hiện, hắn thấy do nữ nhân này, lại không phải dùng đôi mắt, mà là dụng tâm, kia trương mỹ lệ như tiên dung nhan liền như vậy rõ ràng xuất hiện ở hắn trong lòng. Sau đó trước mắt người phảng phất toàn thân phát ra quang, đứng ở rỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng đêm, nhìn hắn ôn nhu cười nhạt, hướng nàng vươn tay, rất đơn giản nói, nột, hoặc, đi rồi nga. Nàng sẽ không bỏ xuống hắn, nhất định sẽ không bỏ xuống hắn, bởi vì hắn nguyên bản quy hoạch hảo hảo lộ, đều bởi vì nàng từng câu đi rồi nga mà bị vứt bỏ không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn đã tìm không thấy con đường từng đi qua, không có nữ nhân này chỉ dẫn, hắn chỉ có thể đứng ở rỗi tay không thấy năm ngón tay địa phương. Tuyệt vọng cùng yên tĩnh tràn ngập thân thể mỗi một cái bộ vị, đã từng ở quang mang cùng ấm áp chung sinh hoạt quá thân thể đã rốt cuộc vô pháp đơn độc trong bóng đêm. Sinh sống, hắn đã quên một người như thế nào trong bóng đêm sống sót. Sẽ sống không nổi. Kia phát hỏa mị hoặc câu hồn độ cung khỏe mắt, có cái gì lặng lẽ chảy xuống, so đá quý trong suốt, so ánh mặt trời loa mắt, so sóng thần làm hư hại nhà cửa càng gọi người cảm thấy chấn động. Lam Ảnh vươn tay chợt cương ở giữa không trung, mỹ lệ đôi mắt hơi hơi trợn to. Ngón tay không chịu khống chế chuyển hướng về phía nam nhân gương mặt, tiếp được khỏe mắt kia viên trong suốt. Lam Ảnh không phải không có ăn qua khổ người, ở không có được đến dị năng trước, ở 10 tuổi đến 20 tuổi này 10 năm, nàng cùng Ly Nhi quá địa ngục giống nhau huyết tinh tàn nhẫn sinh hoạt, mỗi ngày hành tẩu ở một không cẩn thận liền sẽ sống không bằng chết bên cạnh, nàng chưa từng rớt quá một giọt nước mắt, ngẫm lại lúc ấy những cái đó bọn nhỏ là nói như thế nào nàng. Nô, quái vật. Này quái vật phảng phất mỗi một lần đều nhẹ nhàng hoàn thành người khác không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ trở về, mỗi một lần đều cười đến như vậy ôn nhu, như vậy lôi thời gọi người cho rằng nàng quá đến là có bao nhiêu hạnh phúc, những cái đó cầm thú giống nhau huấn luyện viên mỗi một lần đều mở to từng đôi như lang tựa hồ ánh mắt, tựa hồ ở chờ mong nàng cùng cái khác những cái đó hài tử giống nhau thất bại, sau đó liền có thể tùy ý bọn họ xử trí, có lẽ có thể luân gian. Dùng nhất ghê tởm tư thế hưởng thụ cái này toàn bộ trên đảo nhất giống quý tộc công chúa. Còn có bên người nàng cái kia toàn bộ trên đảo xinh đẹp nhất nữ hài tử non nớt thân thể cùng phục vụ. Suốt 10 năm, cũng đủ ma diệt nàng sở hữu lương tâm cùng nhân tính, hơn nữa kia phảng phất trời sinh bạc tình máu lạnh, nàng sẽ có đồng tình tâm sao? Nàng có thể thể hội thân nhân ái nhân sinh ly tử biệt khi cái loại này hận không thể đi theo cùng chết rất thống khổ sao? Tựa hồ là không thể, chính là nàng mở ra môi mỏng, có nghiêm trọng thói ở sạch nữ nhân thế nhưng đem cùng nước tiểu thành phần cơ bản tương đồng nước mắt hàm nhập khẩu trung. Trong nháy mắt, một loại khó có thể miêu tả cảm giác đau đớn từ thân thể bốn phương tám hướng truyền đến, sau đó tụ tập trong tim, đau đến nàng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Làm sao vậy? Khúc Quyến Sí lo lắng thanh âm truyền đến, Lam Ảnh hoàn hồn, thân thể mới vừa rồi đau đớn phảng phất chỉ là ảo giác, nàng hoàn hồn liền không còn có bất luận cái gì không khỏe. Không có việc gì. Lam Ảnh trước sau như một gợi lên khóe môi, nhìn sắc mặt đã khó coi đáng sợ Đoan Mục Hoặc, nhỏ đến không thể phát hiện thở dài một tiếng, duỗi tay đem cuộn tròn ở chính mình trong thế giới nam nhân kéo vào mềm mại trong lòng ngực. Vô sắc nhu hòa khí thể phảng phất trong nháy mắt đem hai người vây quanh, ở vào nửa hôn mê trạng thái Đoan Mục Hoặc, mày theo bản năng nhíu chặt lên, mỗi một con tế bào truyền đến đau đớn kêu hắn toàn thân toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, trong cơ thể hơi nước mãnh liệt từ trong cơ thể bốc hơi ra tới, mang theo nhàn nhạt bất tường màu xanh thẫm. Khúc Quyến Sí không biết Lam Ảnh rốt cuộc đang làm gì, nhưng là hắn nhìn đến toàn thân mạo hơi nước Đoan Mục Hoặc, nghĩ tới chính mình ở bị trảo tiến đáy biển ngục giam khi thủ đoạn, còn có bị điện giật toàn thân tê liệt sự tình, giống như đều là bởi vì Lam Ảnh, cho nên mới có thể như vậy bình an đứng ở chỗ này, loại này thần kỳ lực lượng, không biết 13 tức có biết hay không, không biết thế giới này có biết hay không, hẳn là không biết đi. Hoặc là biết một chút, nhưng là không biết cụ thể, nếu không lấy 13 tức những người đó ra tâm, sẽ không tha Lam Ảnh như vậy tự do. Khu Đoan Mục Hoặc khó nhịn ho khan thanh suy yếu vang lên. Trên người hơi nước đã không còn mang theo màu xanh thẫm, Lam Ảnh cũng rốt cuộc buông hắn ra. Hắn Khúc Quyến Sí nhìn đến Đoan Mục Hoặc bộ dáng khi, kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Chỉ là mất nước quá nhiều mà thôi. Trong cơ thể anh Túc Vân độc tính quá cường, mà bọn họ kéo thời gian lại quá dài, còn chưa bị dung tiến tế bào nội độc bị nàng hợp với tế bào nội hơi nước cùng nhau bốc hơi rớt, nhưng là còn dư lại thiếu bộ phận lưu tại hắn trong cơ thể, làm hắn tỉnh lại chính mình dùng trợ thủ đắc lực giải quyết một chút, là được, vô tiết tháo nữ nhân nghĩ như vậy đến. Thậm chí trộm suy xét hạ muốn hay không đi vào xem xét Mỹ Nam tiểu đệ đệ cùng trợ thủ đắc lực thân mật tiếp xúc cảnh tượng, chẳng qua bởi vì quá vô sỉ quá không tiết tháo, cho nên bị lòng dạ hiểm độc quả táo cấp chủ bay. Lam Ảnh làm Khúc Quyến Sí lại đây đem đã ngất xỉu Đoan Mục Hoặc nâng dậy tới, trong tay bông dưng xuất hiện một chi tiểu truy thủ, ở Khúc Quyến Sí còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, đột nhiên cắm vào cánh tay hắn, Khúc Quyến Sí mặt lộ vẻ kinh sắc, lại không có chút nào phản kháng nhìn Lam Ảnh. Bang! Chùy tiêm một trọn, một viên đạn từ cánh tay hắn nội bắn ra tới, rơi trên mặt đất dứt khoát lá rụng phía trên, phát ra một tiếng nho nhỏ giòn vang. Người xem! Lam Ảnh che lại khúc quyến xí miệng vết thương, một cái tay khác lôi kéo hắn cổ áo, kêu hắn bất đắc dĩ không lưng đi theo nàng lực đạo xả hướng về phía nàng, nhìn nàng cười nhạt xinh đẹp chung nhiều một tia ý vị không rõ đồ vật khuôn mặt, sau đó theo nàng chỉ thị nhìn về phía hắn bị kéo xuống tay áo vết máu tràn đầy cánh tay. Chỉ thấy Lam Ảnh đem che lại hắn miệng vết thương tay bông, lộ ra dữ tợn huyết nhục ngoại phiên, có thể nhìn đến xương cốt miệng vết thương, hắn còn chưa minh bạch Lam Ảnh muốn hắn nhìn cái gì, chính là giây tiếp theo, hắn lại chậm rãi trừng lớn hai mắt. Kia giữ tận miệng vết thương, cùng với một loại kịch liệt bị hỏa nướng đau đớn ở lấy mắt thường xem tới được tốc độ dần dần khép lại, hắn lần đầu tiên nhìn đến tế bào là như thế nào phân liệt, sau đó làm nhân thể mọc ra tân thịt, như vậy thần kỳ lại quỷ dị, làm người kinh ngạc lại không phù hợp lẽ thường. Thần kỳ sao? Lam Ảnh nhìn hắn khó có thể tin ngạc nhiên bộ dáng, mỉm cười hỏi, thế giới này, ngươi là duy nhất một cái tận mắt nhìn thấy đến người đâu, A Sĩ. Này khúc quyến sĩ cảm thấy yết hầu bị cái gì cấp bóc chặt. Khô khốc kêu hắn nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói, một hồi lâu hắn tài cán bẹp bẹp dùng khàn khàn thanh âm toát ra mấy chữ, ngươi năng lực. Lam Ảnh tươi cười phảng phất thâm chút, đúng vậy. Khúc quyến sĩ như báo con ngươi phức tạp kích động cái gì ý vị không rõ đồ vật, nhìn Lam Ảnh một hồi lâu mới toát ra một câu, cái gì đại giới. Lam Ảnh khỏe miệng tươi cười uổng phí cứng đờ, cái gì. Ta hỏi ngươi vận dụng loại năng lực này, ngươi muốn trả giá đại giới là cái gì. Khúc quyến sĩ đột nhiên có vẻ có chút kích động, đôi mắt đỏ bừng. Một phen đem té xỉu Đoàn Mục hoặc cấp ném xuống đất, đôi tay gắt gao cô nàng hai tay loạn choạng. Trên thế giới này không có được đến thứ gì là không cần trả giá đại giới, hoặc là ngươi phó hoặc là dùng người khác tới phó, tựa như hắn không duyên cớ được đến một thứ, mà đồ vật chủ nhân liền thừa nhận mất đi thống khổ giống nhau. Sở hữu, không ai có thể chạy thoát cái này pháp tắc, cho dù cha mẹ sủng ái, mà Lam Ảnh hiện tại người mang loại này nghịch thiên tựa như thượng đế giống nhau năng lực, này muốn trả giá cái dạng gì đại giới mới có thể có được. Khúc quyến sĩ trong lòng dâng lên một loại bất an cùng sợ hãi, hắn tình nguyện Lam Ảnh chỉ là cái người thường A. Không có vội vã truy vấn nàng năng lực cụ thể là cái gì, không có mặt lộ vẻ vui sướng, không có mặt lộ vẻ tham lam, thậm chí không có đem năng lực này chân chính xem tiến trong mắt. Người nam nhân này phản ứng đầu tiên là an toàn của nàng, là lo lắng nàng, chưa từng có người hỏi qua loại năng lực này yêu cầu trả giá cái gì đại giới, cho dù là Ly Nhi, cho dù là Kỷ Khuynh Nhiên. Ha ha ha ha A Lam Ảnh đột nhiên che miệng thấp thấp nở nụ cười, mỹ lệ đôi mắt cong thành cong cong trăng non, thủy ý doanh doanh, rõ ràng là vui vẻ, lại kêu khúc quyến sĩ cảm thấy trái tim đau đến khó chịu, làm khúc quyến sĩ cho rằng loại năng lực này muốn trả giá đại giới có bao nhiêu đáng sợ cỡ nào, đồng nhiên đem cười cái không ngừng hư nữ nhân kéo vào trong lòng ngực, gắt gao, phảng phất sợ nàng đột nhiên biến mất giống nhau. Ngươi không cần cười, nói cho ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nói cho ta, được không? Chỉ có nàng ở trong lòng ngực hắn, hắn mới có thể cảm giác được nữ nhân này là chân chính tồn tại thế giới này, mà không phải trong chớp mắt đều sẽ có khả năng biến mất không thấy cảm giác. Thẳng đến một hồi lâu, Lam Ảnh mới thu liễm trên mặt bất đồng dĩ vắng cười, trở lại như vậy ôn nhu ưu nhã, chỉ là nhìn khúc quyến sĩ ánh mắt phảng phất trong nháy mắt nhiều ra cái gì, làm khúc quyến sĩ chỉ là liếc mắt một cái, liền phảng phất bị hút đi tâm thần, nhưng mà Lam Ảnh tiếp theo câu nói, lại sợ tới mức hắn chợt hoàn hồn. Đại giới, không có gì ghê gớm. Chỉ là giảm bớt mấy năm thọ mệnh thôi. Lam Ảnh nhún nhún vai, không lắm để ý nói. Cái gì? Khúc quyến sĩ đại kinh thất sắc, giảm bớt thọ mệnh. Một đời người mới dài hơn. Nàng dùng loại năng lực này dùng quá bao nhiêu lần. Làm hắn toàn thân tê liệt trở nên như vậy khỏe mạnh lại muốn trả giá nhiều ít thọ mệnh. Trong nháy mắt khúc quyến sĩ đôi tay khó có thể khống chế hơi hơi run rẩy lên, cơ hồ chảo không được Lam Ảnh hai tay. Khúc quyến sĩ phản ứng tựa hồ lấy lòng cái này không lương tâm hư nữ nhân. Nàng mỉm cười gật gật đầu. Cũng không phải nói dối cũng không phải nói giỡn, nàng năng lực, xác thật phải dùng thọ mệnh loại này đại giới tới đổi, chỉ là Ly Nhi cũng không biết, bởi vì nàng năng lực là xuyên qua thời không, cũng không tính đặc biệt nghịch thiên, rốt cuộc đương có một ngày khoa học kỹ thuật tới mỗi một loại trình độ, xuyên qua thời không cũng không phải xa xôi mộng tưởng, mà khoa học kỹ thuật lại như thế nào phát đạt, cũng vô pháp làm được khởi tử hồi sinh, thậm chí làm người thanh xuân vĩnh bảo, sinh mệnh, trường tồn, được đến liền phải trả giá. Sinh mệnh dựa theo một người 80 năm qua tính, Lam Ảnh cứu sống một cái chết khiếp người liền phải trả giá gần 40 năm thọ mệnh, giống Đoan Mục hoặc loại này kề bên kề cận cái chết, nàng muốn trả giá một nửa trở lên thọ mệnh, chỉ là bởi vì các nàng sinh mệnh không có cuối, có lẽ có, chỉ là nàng tạm thời còn nhìn không tới. Cho nên loại này đại giới tựa hồ cũng có thể làm lơ, cho nên nàng không có nói cho Ly Nhi, mà Ly Nhi cũng cho rằng nàng cùng nàng giống nhau toàn bộ thế giới, toàn bộ song song vũ trụ nơi nơi chạy cũng không cần trả giá bất luận cái gì một chút đại giới, rốt cuộc hai người từ hai khối thiên thạch thượng được đến lực lượng là như vậy tương tự. Một cái thú giới chi chủ, một cái thực vật giới chi chủ, liền nhau tương dựa, không thể thiếu hai cái thế giới, liền tựa như hai người là không thể thiếu như vậy. Ngươi còn cười. Khúc Quyến Sĩ cả người nổi trận lôi đình, cơ hồ tiến vào bạo tẩu trạng thái, về sau không chuẩn ngươi dùng năng lực này. Loại này tiểu thương không cần ngươi cũng sẽ chính mình khôi phục. Khúc Quyến Sĩ hiện tại vô cùng oán hận chính mình đã liền vết thương đều không thấy một cái cánh tay, chỉ là như vậy miệng vết thương thế nhưng muốn nàng trả giá như vậy trọng đại giới tới chữa trị, nếu là sớm biết rằng, hắn bắt tay chém đều không cần nàng ra tay. Sao? A Sĩ là ở ra lệnh cho ta sao? Lam Ảnh thú vị nhìn tại chỗ đi rồi hai bước lại bực bội nhăn một đầu xù xù phát nam nhân, lúc này đảo không giống ưu nhã nguy hiểm con báo, giống một con bị dẫm tới rồi cái đuôi, đang ở tạc mau bạo tẩu miêu, đáng yêu kêu nàng tưởng đem hắn ôm vào trong lòng ngực trà đạp. Người nam nhân này, như thế nào đáng chết như vậy đáng yêu? Này không phải mệnh lệnh. Nam nhân nắm lấy nàng đôi tay, nôn nóng thần sắc nhìn nàng ôn nhu con người, chậm rãi nhu hoa xuống dưới, hắn chấp khởi tay nàng đặt ở bên môi khẽ hôn, như báo trong mắt mang theo một loại khẩn cầu. Chỉ là ta thỉnh cầu ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo quý trọng chính mình, ta hy vọng ngươi biết, ta tình nguyện chính mình đi tìm chết, cũng không muốn ngươi hoa chính mình thọ mệnh tới vì ta làm bất luận cái gì sự, cho dù ta muốn đối mặt chính là tử vong. Người sinh mệnh đều là hữu hạn, nếu ta không có biện pháp ở hữu hạn sinh mệnh nội tìm được làm ta cảm thấy hạnh phúc sự tình, ta tưởng ta nhất định sẽ rốt cuộc vô pháp hạnh phúc, mặc kệ là kiếp sau, vẫn là kiếp sau sau nữa. Mà hiện tại đối với ta tới nói, lớn nhất hạnh phúc chính là Lam Ảnh hảo hảo tồn tại, ta chết thời điểm ngươi còn sống. Ở vừa mới trước kia, hắn lớn nhất hạnh phúc là canh giữ ở bên người nàng, nhưng là so với hiện tại tới nói, vừa mới trước kia cái kia tâm nguyện ngược lại có vẻ ích kỷ, hiện tại hắn hy vọng, nàng tồn tại nàng sẽ thực hạnh phúc rất vui sướng, bởi vì nàng bên người tổng hội xuất hiện ưu tú, nguyện ý vì nàng trả giá hết thể nam nhân. Cho dù bọn họ đều không phải hắn. Lam Ảnh cảm thấy, Khúc Quyến Sĩ lời này là nàng nghe qua tốt nhất nghe lời âu yếm. Bởi vì hắn làm nàng cảm động, cái này đã cho nàng rất nhiều lần đầu tiên nam nhân, nàng như thế nào có thể không tâm động, như thế nào có thể không yêu. Đúng vậy, Lam Ảnh đã biết, nguyên lai đây là chân chính tình yêu, đây mới là Khúc Quyến Sĩ trong miệng chân chính tình yêu, nàng thế nhưng bởi vì kia không có ta yêu ngươi như vậy câu chữ hỗn loạn lời nói hạ, giống cái ngu ngốc giống nhau cảm động đến cơ hồ lệ nóng doanh trọng. Đồng ngốc, ngươi biết nói ra loại này lời nói, muốn trả giá hậu quả là cái gì sao? Lam Ảnh tươi cười ôn nhu phảng phất muốn bao dung hạ toàn bộ thế giới, làm Khúc Quyến Sĩ lại một lần thực không tiền đồ xem ngây ngốc. Cái gì? Hắn phản ứng chậm nửa nhịp, thậm chí chỉ là theo bản năng đi theo nàng ý tứ đi hỏi ra thanh tới. Lam Ảnh mở ra hai tay, nhón mũi chân, ôm lấy cổ hắn, trắng non tinh tế da thịt cọ hắn gương mặt, nhu hòa phảng phất mang theo mê hoặc mờ mịt tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, trốn không thoát, ngươi rốt cuộc đừng nghĩ chạy thoát nga, không có cơ hội, vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Nột, A Sĩ. Bồi ta vĩnh sinh đi. Sau đó, nếu có một ngày ngươi cảm thấy phiền chán, cũng không thể chết, trừ phi nàng phiền chán. Đạp đạp đạp liên tiếp tiếng bước chân truyền đến, đánh gậy hai người tiếp tục một chỗ thời gian. Lam Ảnh cùng Khúc Quyến Sĩ nhìn về phía thanh âm nơi phát ra ra, chỉ thấy một đôi ăn mặc hắc ý liễu, trước ngực thái dương hình dạng tiêu chí nam nhân, vẫn duy trì so quân nhân còn muốn tiêu chuẩn nghiêm cẩn nệ bước, động tác còn có thần sắc chiều bọn họ đã đi tới. Phía sau là đã từng ở An Bích Tư mầm càn nhất tộc di chỉ cô đảo An Ảnh chỗ quá trong thời gian ngắn tả hộ pháp. Một cái so hữu hộ pháp trầm ổn thượng rất nhiều nam nhân. Lam Ảnh tiểu thư. Hắn nhìn nhìn ngã trên mặt đất Đoan Mục Hoặc, lại nhìn mắt Đoan Mục Hoặc, cuối cùng ánh mắt dừng ở Lam Ảnh trên người, trên mặt mang theo cười, trong mắt lại không có nhiều ít tấm áp, cho dù là tương lai đương gia chủ mẫu, cho dù nàng năng lực lại cường, tán thành không đại biểu chính là tín nhiệm, cũng không đại biểu chính là tiếp thu nàng dựa đến thân cận quá. Bọn họ đều không phải tâm tư đơn thuần hài tử, đều là không dễ dàng tín nhiệm người khác người. Thế nhưng còn phiền toái các ngươi chạy này một chuyến, thật là xin lỗi. Lam Ảnh mỉm cười nói, thoạt nhìn rất có thành ý lừa người chết không đền mạng bộ dáng. Không cần khách khí. Đương gia đã chờ ngươi thật lâu, chúng ta cần phải đi. Tả hộ pháp nói, liền muốn dẫn Lam Ảnh rời đi rừng cây. Kia bọn họ đâu? Lam Ảnh không có động, nhướng mày sao nhìn tả hộ pháp. Tả hộ pháp thần sắc bất động, khoe môi lại phảng phất có chút hạ kéo lên. Đương gia sở tại cũng không phải người nào đều có thể tiến vào, bọn họ không có đã chịu mời, là không cho phép đi vào. Như vậy a? Lam Ảnh lẩm bẩm gật gật đầu, nhìn về phía Khúc Quyến Sĩ, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Đi thế giới nghệ thuật ủy ban hội trưởng phủ đệ sở tại. Khúc Quyến Sí mày chợt một túc, thế giới nghệ thuật ủy ban hội trưởng. Đan Khương Hằng người lãnh đạo trực tiếp. Ngẫm lại thân là thế giới ủy ban chín điện chi nhất Đan Khương Hằng, nghĩ lại có thể đứng ở Đan Khương Hằng đỉnh đầu nam nhân, tất nhiên sẽ không thua cho hắn, càng khả năng chỉ có hơn chứ không kém, nghĩ như thế nào cảm thấy nguy hiểm cùng đáng sợ, Lam Ảnh thế nhưng muốn đi hắn phủ đệ. Vì cái gì? Nếu hiện tại đầu gỗ ở chỗ này thì tốt rồi, khẳng định có thể lập tức liền vì hắn giải vây. Ta đi không quan hệ sao? Khúc Quyến Sí nói như vậy, cũng đã duỗi tay kéo lại Lam Ảnh tay, lời này là nói cho Tả Hộ Pháp nghe, nghe nói làm người muốn kiếm tốn, bằng không sẽ bị quả táo ngược. Lam Ảnh vui vẻ hồi nắm, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, đây là nàng xưa nay chưa từng có sinh ra muốn cùng Chi Vĩnh Sinh đi xuống nam nhân, là đặc biệt. Muốn nói Kỷ Khuynh Nhiên rốt cuộc thua ở Khúc Quyến Sí nơi nào, kỳ thật Lam Ảnh cũng không rõ ràng, quá mức xa xăm thời gian làm nàng có thể đến bây giờ còn rõ ràng. Nhớ rõ cái kia thanh tú làm nàng cảm thấy thoải mái tên của nam nhân cùng khuôn mặt, cùng tiểu bộ phận bọn họ chi gian phát sinh quá sự đã tương đương không dễ dàng, này không xong ký ức từ nhỏ bắt đầu chính là như thế, ở được đến thiên thạch năng lực sau càng thêm làm trầm trọng thêm, nhưng là nàng tưởng, nếu có người biết nàng cùng Kỷ Khuynh Nhiên chi gian chuyện xưa, nhất định sẽ biết, Kỷ Khuynh Nhiên với Khúc Quyến Sí, thiếu cái gì đi. Tả Hộ Pháp cau mày, lại không có nói cái gì, chưa nói Khúc Quyến Sí có thể hay không đi, cũng chưa nói không thể. Chỉ là ở phía trước dẫn lộ, mà Đoan Mục hoặc bị ủy ban người thực thức thời nâng lên tới đội kịp. Màn đêm đã là buông xuống, bầu trời đêm điểm xuyết điểm điểm tinh quang. Màu đen thùng xe nội, Lam Ảnh hưởng thụ dựa vào Khúc Quyến Sí trong lòng ngực, ngay cả kia trên người vết máu phảng phất đều có vẻ không như vậy quan trọng, phảng phất ở nàng thói ở sạch ghét bỏ danh sách thượng trừ bỏ danh. Khúc Quyến Sí còn lại là nhìn trong lòng ngực nhỏ xinh người, bàn tay to vô về nàng mềm mại tơ lụa phát, tổng cảm thấy hạnh phúc tới quá nhanh, đều hắn nhịn không được lo mất lên. Liền chính hắn đều cảm thấy chính mình như bây giờ thật là tòa bạo. Xe tiến vào mây lửa trì ngoại trang viên khu, ngừng ở có ủy ban Thái Dương tiêu chí hoa lệ trạm rông đại cửa sắt trước. Cửa sắt nháy mắt tự động chậm rãi mở ra. Tả Hộ Pháp mang theo Lam Ảnh cùng Đoan Mục hoặc đi vào trang viên, đi qua suối phun cùng đại đại thật dài bồn hoa, sau đó tiến vào nhà chính. Màu đỏ thảm mềm mại cực kỳ sạch sẽ, Lam Ảnh cùng Khúc Quyến Sí 10 ngón tay đan vào nhau đạp lên mặt trên, Khúc Quyến Sí vẫn là phía trước kia mang theo vết máu. Ống tay áo cũng bị xé xuống một bên chật vật mà món ăn hoang dã 10 phần bộ dáng. Lam Ảnh đi ở hắn bên người, màu trắng váy áo như cũ sạch sẽ, kia 10 ngón tay đan vào nhau tay, phảng phất đem cái này thảm đỏ biến thành hôn lễ thượng phô thảm đỏ, gọi người sinh ra nơi này là lễ đường, mà bọn họ là liền phải ở lễ đường chung mục sư. Trước ưng thuận làm bạn cả đời nam nữ, trước đến người lạ mắt đau. Ngồi ở cao cao ghế thượng nam nhân nhìn dần dần đi tới hai người, kim sắc đôi mắt hơi hơi mị chút. Lỏng lẻo khoác ở trên người màu trắng áo khoác hơi hơi trượt xuống chút, lộ ra tái nhợt cổ, tuấn mỹ khuôn mặt mang theo một loại làm người khó có thể nhìn thẳng sắc bén. Lam Ảnh đối nơi này như vậy thiết kế có chút tò mò cùng kinh dị, một hồi lâu mới dương mắt, nhìn phía cặp kia nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu đôi mắt, lọt vào trong tầm mắt lóa mắt kim sắc cùng ánh trăng thanh lãnh, kêu Lam Ảnh hơi hơi ngơ ngẩn, sau đó khỏe miệng tạo nên một chút độ cung, nguyên lai là ngươi a. Lại gặp mặt. Nam nhân hơi nhấp môi hơi hơi bừng lòng. Nhìn phía dưới đôi hắn lộ ra ôn nhu cười nhạt nữ nhân, kia trong mắt tàn sát bừa bãi vô tình dần dần buông lỏng một ít. Lam Ảnh gật gật đầu, mỉm cười nói, chúng ta đây đem chướng thuận tiện cấp tính thanh đi. Lam Ảnh đương nhiên nói, sau đó móc ra một cái soát tắc cơ, trừ bỏ số lẻ mặt sau con số cùng con số, suất. Từ từ, Tả Hộ Pháp trừng lớn mắt nói, chúng ta sáng sớm đem tiền đánh tiến La Sinh Nhược gia tộc tài khoản. Lam Ảnh trong nháy mắt xem cũng chưa xem Tả Hộ Pháp liếc mắt một cái, tiếp tục nhìn nam nhân. Có chút vô tội chớp chớp mắt, chính là La Sinh Nhược gia tộc tài khoản không phải ta a. Ý ngoài lời, các ngươi đem tiền cấp sai người quản nàng điều sự. Rõ ràng chính là chính ngươi nói ngươi là La Sinh Nhược du niệm. Nữ nhân này nên không phải tưởng hố bọn họ đi. Tả Hộ Pháp thầm nghĩ. Ta là như thế này nói, nhưng là ta chẳng lẽ chưa nói muốn các ngươi đánh tiến chính là ta tài khoản, mà không phải La Sinh Nhược gia tộc công cộng tài khoản sao? Ý ngoài lời, các ngươi không hỏi chủ nhân ý kiến tự chủ trương, trách ai được. Lam Ảnh tỏ vẻ chính mình tôn tố vô tội. Khúc Quyến Sí nhìn Lam Ảnh này phúc rõ ràng muốn hố người dơ tiểu soát tạp cơ bộ dáng, trong đầu tức khắc xuất hiện lương lễ kia trương diện than mặt, dơ soát tạp cơ hố tiền hố đặc biệt vui vẻ bộ dáng, cả người thượng một, nói hắn về sau muốn cùng lương lễ kia tử diện than cùng nhau sinh hoạt, lương lễ sẽ không đem hắn ra sản thậm chí mua quần lót tiền cũng chưa thu đi, mị kỷ danh rằng quản ra đi. Trong ấn tượng, lương lễ yêu cầu ngồi trên hậu vị lý do đặc biệt cứng hãn, là, ta muốn xen vào tiền. Ta muốn quản gia, quản tiền, quản gia. Nhà bọn họ gặp qua đến vô cùng gian khổ cùng túng quẫn, nhất định. Lương lễ nhất định sẽ làm bọn họ một cái quần lót xuyên 10 năm. nói không chừng còn mỹ kỳ danh rằng tiết kiệm. Khúc Quyến Sĩ đột nhiên rất muốn hỏi Lam Ảnh, hắn có thể hay không tàng tư tiền thuê nhà, lý do. Vì không đồng nhất điều quần lót xuyên 10 năm phốc. Ngươi, hảo. Tòa thượng nam nhân lên tiếng, tức khắc làm Tả Hộ Pháp có chút không tình nguyện dừng miệng, lại không lô mãng va chạm cùng phản bác hắn nói. Chứng sẽ chờ một chút chuyển cho ngươi. Lam Ảnh trong mắt phì cá không làm nàng thất vọng bị làm thịt. Hảo. Lam Ảnh thu hồi soát tạc cơ, sau đó thực không khách khí lôi kéo Khúc Quyến Sĩ đi tới một bên không có người ngồi không vị thượng, cho dù ngồi ở cách xa nhau một người xa khoảng cách, hai người tay cũng không có chút nào muốn buông ra ý tứ. Nam nhân nhỏ đến không thể phát hiện nhăn nhăn mày, ngươi biết này một chuyến tới mục đích là cái gì sao? Đương nhiên. Lam Ảnh gật gật đầu, đạm nhiên mỉm cười nhìn hắn, nhưng là ta tưởng đáp án không cần ta nói cái gì không phải sao? Ngươi xem tới được. Lương Lễ Đan Khương Hằng Khúc Quyến Sĩ, tất cả mọi người xem tới được, đây là nàng lý do. Vì cái gì? Nam nhân không được xía vào thanh âm trầm thấp mà mê người vang lên, ta đứng ở thế giới đỉnh, có thể cho ngươi muốn hết thảy, có thể bảo hộ ngươi bình an, có thể cho ngươi tự do ở trên bầu trời bay lượn, ta so với bọn hắn đều ưu tú. Lam Ảnh nghe vậy lại cười, cười lắc đầu, nhìn hắn ánh mắt giống như một cái mâu thân đang nhìn không hiểu chuyện lý hài tử, ta hỏi ngươi, ngươi yêu ta sao? Lộ Liêu vấn đề làm nam nhân mày tựa hồ giật giật, một hồi lâu mới nhàn nhạt ra tiếng nói, không chán ghét. Chỉ là không chán ghét nột. Lam Ảnh nhìn cặp kia trong mắt chợt lóe mà qua một mạt nghi hoặc, khoe miệng ý cười thâm thâm, kia đã là không yêu, ngươi có thể phủ định, ta cũng không tính toán ở cái này vấn đề mặt trên dây dưa. Ngươi đem 18 ngọc bội như vậy quan trọng đồ vật lấy tới làm cầu thân xính lễ ta thực cảm tạ, ít nhất ở ngươi trong lòng ta giá trị có nhiều như vậy, làm ngươi nguyện ý phủng ra nửa giang sơn. Lam Ảnh đứng lên. Đối với mặt trên nam nhân tới cái ưu nhã chi đến, mỹ lệ chi đến cung đình lễ, nhưng là tựa như ngươi nhìn đến, ta đã coi âu yếm nam nhân, hơn nữa, không ngừng một cái. Tòa thượng nam nhân mày chợt nhăn lại, môi mỏng hơi hơi nhấp lên, ta có thể coi như những cái đó sự không có phát sinh, những người đó cũng chưa từng tồn tại. Hắn có chút cố chấp muốn cưới nữ nhân này, trong đó nguyên do kỳ thật chính hắn đều không rõ lắm, chỉ biết nữ nhân này không cho hắn chán ghét, cũng xứng đôi hắn. Có lẽ đây là hắn tại sao lại như vậy cố chấp ủy khuất chính mình cũng muốn được đến nguyên nhân. Đi. Không có khả năng. Lam Ảnh không hề nghĩ ngợi một chút chém đinh chặt sắt mỉm cười nói, ta không cần giang sơn, không cần người khác cho ta cánh, không cần người khác cho ta chống đỡ không trùng, ta thả hỏi ngươi đi, ngươi có bằng lòng hay không gả cho một nữ nhân. Nam nhân không nói gì, mày lại nhắc lại. Ngươi có bằng lòng hay không cùng nam nhân khác chia sẻ chính mình nữ nhân, đơn giản là ái đến liền linh hồn đều sa đọa đi xuống. Nam nhân như cũ không nói gì, loại đồ vật này, hắn chưa bao giờ thể nghiệm quá, cho nên vô pháp lý giải sao có thể sẽ có nam nhân nguyện ý làm như vậy sự, hắn chỉ biết, ai chính là muốn độc chiếm, giấu đi chính mình hưởng dụng không bị bất luận kẻ nào rình coi liếc mắt một cái, huống chi gặm thượng một ngụm đâu. Có thể chia sẻ ái tuyệt đối không phải ái, có thể bị phân cách ái, cũng tuyệt đối không có khả năng là ái. Ngươi có bằng lòng hay không dùng ngươi thế giới nghệ thuật ủy ban đuổi kịp đế trao đổi, chỉ nguyện cùng ta cộng độ một ngày. Nam nhân mày nhăn đến càng sâu, loại này không có lời không hợp lý mua bán, ai sẽ nguyện ý? Đại giới quá lớn, đoạt được quá ít, liền ấm no đều thành vấn đề, còn nói cái gì cái khác? Lam Ảnh khỏe miệng tươi cười trong nháy mắt mang theo một loại ý vị không rõ, lại cũng thực mau tùng thành trước sau như một đạm nhiên ưu nhã, ngươi xem, này đó ngươi đều làm không được. Thế nhân ai có thể làm được? Nam nhân có chút không phục thấp giọng hỏi lại. Loại sự tình này, ai nguyện ý, ai có thể làm được? Một người nam nhân buông tôn nghiêm đi gả cho một nữ nhân, hắn không sợ người trong thiên hạ nhạo báng sao. Chịu đựng chính mình thê tử xuất quỹ đều yêu cầu phí đi nửa cái sinh mệnh giống nhau lực lượng, huống chi cùng nam nhân khác cộng đồng có được. Đến nỗi mặt sau cái kia vấn đề, căn bản không thành lập, hắn tìm không thấy bất luận cái gì lý do có thể làm hắn chí hắn đối ủy ban trách nhiệm với không màng, chỉ vì cùng một nữ nhân cộng độ một ngày thời gian, này đã không đơn giản là giá trị thượng không đăng giá. Lam Ảnh cười, thân mình tới gần Khúc Quyến Sĩ trong lòng ngực. Bên người nam nhân hồi lấy hạnh phúc xoáy khí mà lười biếng mỉm cười, vì thế nàng tươi cười càng thêm nhu hòa sáng lạ lên, ta các nam nhân liền đều có thể làm được. Căn bản không cần hỏi lại, nàng liền biết, mặc kệ là Lương Lễ vẫn là Đan Khương Hằng vẫn là Khúc Quyến Sĩ, đáp án đều là giống nhau. Nam nhân ngơ ngẩn, trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt cười đến ôn nhu lại làm cả nữ nhân, nàng lại như vậy tinh tế, dựa vào nam nhân trong lòng ngực cơ hồ có thể dùng hai tay đem nàng giam cầm trong ngực chung, chính là nàng lại là như vậy cường đại. Bởi vì nàng liền như vậy đơn giản, dễ dàng cầm bọn họ mỗi một cái chí mạng chỗ cùng trái tim. Lãng phí tâm ý của ngươi, thật là xin lỗi đâu. Lam Ảnh nhàn nhạt lưu lại như vậy một câu, liền nắm Khúc Quyến Sĩ rời đi nơi này, đã không cần nhiều lời, chứ không nói Lam Ảnh đối người nam nhân này có hay không cảm giác, chính là cái này đứng ở đỉnh nam nhân có quá nhiều trách nhiệm cùng nghĩa vụ, hắn không bỏ xuống được, như vậy liền làm không được Lam Ảnh ở trong lòng hắn đệ nhất này một cái liền cũng đủ làm Lam Ảnh đem hắn tam chấn bị loại trừ, nếu nàng không phải duy nhất, cũng không phải đệ nhất, như vậy liền không cần vọng tưởng. Nàng, nữ nhân này, luôn luôn đều là như vậy ích kỷ. Đương ra, Tả Hộ Pháp có chút ngơ ngẩn, liền như vậy thả người đi rồi. Này mông đều còn không có ngồi nhiệt đâu. Giống như đá cẩm thạch tuấn Mỹ nam nhân không nói gì, chỉ là nhìn kia mặt thân ảnh dần dần biến mất ở trong mắt, kim sắc trong mắt có cái gì cũng đi theo lặng lẽ biến mất, hắn có chút mỏi mệt về phía sau tới sát, nghe bên thai chuyển đến tiếng bước chân, thấp thấp ra tiếng, ngài đã sớm biết đi. Đinh Tuất đứng ở nhìn tòa thượng nam nhân, trong mắt lướt qua một mặt đáng tiếc, đứa bé kia không thích hợp ngươi, cũng không thuộc về ngươi à. Nam nhân thật lâu không nói gì, Đinh Tuất nghĩ tới cái gì, Tam Diệp Thảo, vẫn là không tìm được sao. Làm nó chạy. Nam nhân còn không có nói chuyện, đang từ ngoài cửa tiến vào hữu hộ pháp nghe vậy lập tức tức giận đến quát, mệt chúng ta ở An Bích Tư bên kia lãng phí hơn một tháng, gặp gỡ chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, kết quả tìm được thời điểm thế nhưng chỉ có một không hộ, tức chết lão tử. Đáng sợ nhất chính là hắn còn bị một con rắn nuốt vào trong bụng. Làm đến hắn hiện tại nhìn thấy con rắn liền trong lòng sợ hãi, này đều trở thành những cái đó tên vô lại nhiều lần khi dễ hắn nguyên liệu. Tại sao lại như vậy? Lúc trước không phải tính toán hảo chuẩn xác thời gian sao? Chẳng lẽ nó trước tiên tuyết tan? Đinh Tuất chân mày cau lại, sắc bén trong mắt một mảnh cơ trí phức tạp. Hắn không cấm nghĩ đến lúc trước nam nhân kia nói, Tam Diệp Thảo không có nhận định ngươi là hắn chủ nhân, ngươi liền tính truy nó đến chân trời góc biển cũng không có biện pháp, huống chi trông cậy vào nó cho ngươi chữa bệnh, vì ngươi cống hiến sức lực. Cho nên nói, trên đời này đồ vật đều quy quy củ củ tuần hoàn vật lý không phải hảo sao? Vì cái gì muốn toát ra như vậy kỳ quái đồ vật? Giảo đắc nhân tâm sinh nhớ thương không được sống yên ổn. Ai? Không biết là ai thở dài bị thổi tan ở trong gió. Đem Đoan Mục Hoặc nhận được gần nhất khách sạn, Lam Ảnh đem hắn ném tới trong nước, không cần thiết vài phút, bồn tắm thủy liền tiêu hơn phân nửa, sắc mặt của hắn cũng hảo chút. Thẳng đến bồn tắm nội thủy rốt cuộc giảm bớt, Lam Ảnh mới đem Đoan Mục Hoặc cấp kéo lên, lại không nghĩ thân thể hơi nước tới nhân thể sở cần tiêu chuẩn lúc sau, Đoan Mục Hoặc càng trọng lên, mặt đất đều là thủy, ướt rầm rề. Lam Ảnh một cái không cẩn thận đã bị còn ở vào hôn mê trạng thái đứng không vững Đoan Mục Hoặc cấp ép tới thân mình một cái không xong, trượt chân ở trên mặt đất. Bang! T, cái hốt truyền đến đau đớn bị phóng đại vô số lần, đau đến Lam Ảnh đảo hút một ngụm khí lạnh, mẹ nó ghét nhất đầu chúng chiêu. Lam Ảnh tưởng đem Đoan Mục Hoặc đẩy lên, nhưng là bị ngăn chặn chân mới vừa động, Lam Ảnh trong nháy mắt tức khắc có chút cứng đờ, đơn giản là Đoan Mục Hoặc kia ướt rầm rề kề sát làn da quần hạ. Không biết khi nào khai đương khẩu tiểu hoặc đồng hài thế nhưng không những chưa kinh cho phép đánh lên tinh thần, càng là lặng lẽ từ mở miệng chui ra tới, lúc này thân mật hôn môi nàng phần bên trong đùi. Mà trên người Đoan Mục Hoặc đại đồng hài thân mình cũng bắt đầu dần dần nhiệt lên, di lưu ở trong thân thể hắn, hơn nữa sinh căn anh túc hơn bởi vì một lần đều không có thư giải quá mà lại bắt đầu hoạt động lên, Đoan Mục Hoặc nhắm mắt lại, tuần hoàn theo thân thể bản năng, trong bóng đêm hôn môi kia dụ hoặc hắn quan mang. V47 nên khởi hành, thứ 6 khối. Đoan Mục Hoặc bị tấu, đương nhiên. Vừa mới ở bên ngoài gọi điện thoại gọi người đưa cơm lại đây Khúc Quyến Sĩ tiến phòng tắm liền nhìn đến kia chỉ kim mao sắc phôi ở ăn hắn lao bà đậu hủ. Khúc Quyến Sĩ đương trường bạo nộ, một chân đem người cấp đạp, nếu không phải hắn đem hai chi tổ phạ cấp ném, còn không đem Đoan Mục Hoặc cấp một quải tử chịu bay đến chân trời đi, làm hắn kia trương mị hoặc thiếu nữ tâm mặt thành cái dưa vẻo táo nước. Sao? Làm sao vậy? Bị thật lớn va chạm đau đớn đâm cho tỉnh táo lại Đoan Mục Hoặc từ buồn tắm nhảy dựng lên. Vẻ mặt hoảng loạn nhìn toàn bộ phòng tắm hỗn độn bộ dáng, giống như gặp gỡ thập cấp động đất dường như. Khúc Quyến Sĩ đem Lam Ảnh từ trên mặt đất đỡ lên, Lam Ảnh vuốt còn đau cái hốc, cũng không đếm xỉa tới Đoan Mục Hoặc, lôi kéo Khúc Quyến Sĩ đi ra ngoài, chính mình đem nhà ngươi huynh đệ xử lý một chút. Phòng tắm môn đóng lại trước một giây, lại phiêu tiến vào một câu, xử lý không tốt nói liền cắt rớt. Đoan Mục Hoặc tức khắc cúc hoa căng thẳng, che lại chính mình hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang huynh đệ, hoảng sợ nhìn đóng lại phòng tắm môn. Xương sao có thể dùng loại chuyện này uy hiếp nhân ra còn phải dùng này căn cấp mãi tính phúc đâu, nị mạ quá vô sỉ chủ phi. 20 phút sau, Đoan Mục Hoặc từ trong phòng tắm ra tới, thay sạch sẽ màu trắng áo tắm dài, lỏng lẻo lộ ra tinh trắng trắng nõn ngực, một đầu rớt rầm rề tóc vàng thượng còn gục xuống một cái khăn lông, từ mâu phảng phất cũng nhiễm một tầng ngông lung hơi nước, có loại hormone hóa thành thực chất từ trên người hắn không ngừng tiêu ra ảo giác, trong nháy mắt mê loạn người mắt. Không hổ là bị các thiếu nữ xưng là di động hình người xuân dược. Ảnh. Nhìn ngồi ở trước bàn đang ăn cơm mội chỉ ăn cơm trong lúc biến thân manh vật, phắt. Tức khắc hình tượng toàn vô. Một con bàn tay to đột ngột chắn Lam Ảnh trước mặt, tức khắc kêu nhào hướng Lam Ảnh Đoan Mục hoặc một trương khuôn mặt tuấn tú nhào vào kia bàn tay thượng, cái mũi đều đâm đau. Khúc Quyến Sí lười biếng bộ dáng, vươn tay lại mang theo căng chặt bạo phát lực 10 phần cơ bắp, nhẹ nhàng dùng một chút lực, đem Đoan Mục hoặc cấp ném vào hắn mặt sau ghế trên, đừng quấy rầy Ảnh ăn cơm. Lam Ảnh ăn cơm rất chậm, nhai kỹ nuốt chậm, bọn họ đều rõ ràng, ngươi một khi quấy rầy nàng ăn cơm, nàng không chỉ có sẽ ăn đến càng chậm, còn sẽ ăn đến càng thiếu. Khúc Quyến Sí nhìn chung, chuẩn bị trong chốc lát Lam Ảnh cơm nước xong mang nàng đi ra ngoài một chuyến, thứ này vẫn là lóe một bên đi đừng quấy rầy bọn họ hai người thế giới hảo. Lam Ảnh từ Khúc Quyến Sí mặt sau lộ ra đầu nhỏ nhìn Đoan Mục Hoặc, hai má phình phình dị thường đáng yêu, ăn ngon. Mạo hai chữ, sau đó lại lùi về đi nhai kỹ nuốt chậm. A a a a a, quá đáng yêu. Quá manh manh chết người ô ô ô, Đoan Mục Hoặc làm tây thi phủng tâm trạng, cả người ngồi ở trên chỗ ngồi vặn á vặn, kích động khó có thể tự chế thoát tuyến bộ dáng. Phảng phất quên mất mấy cái giờ trước còn lâm vào trong bóng đêm chính mình. Khúc Quyến Sí có chút ghét bỏ nhìn mắt Đoan Mục Hoặc, sau đó xoay đầu nhìn luôn là thích đem đồ ăn tắc đến hai má phình phình, sau đó nhai kỹ nuốt chậm buổi sáng nữ nhân, xoáy khí khuôn mặt trong nháy mắt nhu hóa thành thủy, là thực đáng yêu. Rõ ràng như vậy ưu nhà ôn nhu nữ nhân, vừa đến trước bàn cơm liền sẽ trở nên thực đáng yêu, cực kỳ giống vô hại lại đáng yêu sóc linh tinh tiểu động vật. Đương nhiên, nay cũng chỉ giới hạn trong nàng mặt bộ trạng huống. Nữ nhân này giơ tay nhấc chân gian phong hoa cùng ưu nhã hoàn mỹ, căn bản không người có thể cập, lần đầu tiên cùng nàng ngồi cùng bàn ăn cơm, lại đối nàng không hiểu biết người, sợ chỉ biết giống Đan Vận Hy bọn họ lần đó như vậy cảm thấy Alexander. Hảo, ta ăn no. Trên bàn cơm đều là nàng thích ăn đồ ăn, hơn nữa Khúc Quyến Sí cũng cố ý làm cho bọn họ đem hương vị làm thực đạm thực đạm, Lam Ảnh ăn nhiều mấy khẩu, hiện tại nhưng thật ra cảm thấy có điểm trướng. Khúc Quyến Sí kéo Lam Ảnh, nói tốt muốn đi ra ngoài, cũng vừa lúc trở thành sau khi ăn xong tàn bộ. Trải qua huyền quan chỗ khi thuận tay cầm lấy Lam Ảnh ném ở một bên bao bao, nữ nhân đi ra ngoài đều không thể thiếu thứ này. Lam Ảnh thay giày, lại chiều bàn ăn chỗ dò ra đầu, nhìn đến Đoan Mục hoặc chỉ là mỉm cười nhìn bọn họ một loạt động tác, cũng không có đứng lên, cũng không nói gì, Lam Ảnh gợi lên khoẻ miệng, chỉ vào hắn đầu, hoặc muốn đem đầu tóc làm khô mới có thể ngủ nga, bằng không sẽ cảm mạo, hiểu biết. Đoan Mục hoặc giật mình, trong nháy mắt tử mâu trung phảng phất bậc lửa cái gì, cũng không cường, lại cực kỳ lóa mắt mà sáng lạ, hắn chậm rãi gợi lên một mặt phát ra từ phế phủ vui sướng tươi cười, hảo. Được đến vừa lòng đáp án, Lam Ảnh gật gật đầu, cùng Khúc Quyến Sí tay trong tay đi ra ngoài. Thật làm người hâm mộ nột, ra hỏa kia ván cửa ca một tiếng bị đóng lại, Đoan Mục hoặc trên mặt tươi cười chợt thu liễm lên, kéo xuống đỉnh đầu khăn lông, cả người lẳng lặng ngồi ở lạnh leo ghế trên, ngơ ngẩn, giống như đang ngẩn người, giống như mất hồn rối gỗ. Câu kia quan tâm, cũng chỉ là nàng thuận miệng một câu đi. Trong mắt ánh sáng hơi hơi ảm đạm xuống dưới, Lam Ảnh câu kia tìm cái nữ nhân cho hắn còn tràn ngập ở trong đầu, cho dù nàng cuối cùng ôm hắn, chính là hắn cũng đã không hề làm chính mình như vậy dễ dàng bị nàng thuận miệng một câu nói cấp hướng hôn đầu, bên người nàng có vài cái không thua cho hắn nam nhân, mà nàng không thích hắn, không cần hắn nột. Thùng thùng, môn bị gõ vang lên. Đoan Mục hoặc lại ngồi ở ghế trên một hồi lâu mới ở kia không chê phiền lụy tiếng đập cửa chung đứng dậy đi mở cửa. Là Hoặc tiên sinh sao? Bưng một cái hộp giấy nhân viên tạp vụ kính cần hỏi. Chuyện gì? Đoan Mục hoặc nghi hoặc hỏi, Đoan Mục là ai bờ gì ẩn hoàng họ, là ai cô ý đem hắn dòng họ trừ đi? Đây là Lam Ảnh tiểu thư làm người đưa tới. Đoan Mục hoặc giật mình, có chút chậm chạp tiếp nhận nhân viên tạp vụ đoan lại đây hộp giấy, đóng cửa lại, đi trở về bàn ăn, một hồi lâu mới chần chờ mở ra hộp. Trái tim không chịu khống chế đi theo chính mình hủy đi hộp thủ khẩn trương lên. Hộp mở ra, lộ ra đồ vật kêu hắn đôi mắt chợt sáng ngời. Đây là hắn thích nhất ăn bánh kem mousse. Toàn thế giới chỉ có ai bờ gì ẩn vương quốc có, ở vào Bắc Giao, sinh ý cực hảo, kia cửa hàng lao bản tính tình cổ quái, ba ngày mới khai một lần môn, một lần chỉ khai ba cái giờ, vô luận là ai, cho dù là hoàng thất, muốn bánh kem đều chỉ có thể dựa theo hắn quy củ ngoan ngoan chờ đợi cửa hàng môn mở ra, xếp hàng mua sắm. Có chút người thậm chí vì một khối bánh kem liên tục canh giữ ở cửa tiệm xếp hàng mấy ngày. Đoan Mục hoặc còn chưa đi bố địch tư đọc sách thời điểm cơ hồ mỗi một lần mở cửa đều sẽ đi mua, mua không được thời điểm liền sẽ bắt đầu thi mỹ nam kế, không tiết tháo cùng mỗi nam mỗi nữ phóng điện, chỉ vì kia trên tay một khối bánh kem, dựa theo hắn cách nói là, mỗi khi hắn bị nhục cảm thấy thế giới không ánh sáng hảo muốn chết rất thời điểm, loại này bánh kem tổng có thể làm hắn trong nháy mắt toàn thân tràn ngập lực lượng, phảng phất bậc lửa nhất đấy lòng khát vọng cùng tiềm lực, làm hắn tiếp tục kiên định hướng lên trên bò. Hắn tính tính thời gian, hôm nay không phải kia ra cửa hàng mở cửa nhật tử A, như thế nào? Có một chương tiểu tấm cạt. Đoan Mục hoặc đầu ngón tay khẽ run cầm lấy tới, nho nhỏ tấm cạt thượng chỉ viết mấy chữ, lại làm hắn nháy mắt có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Kiên cường đi lên sao? Hoặc hắn che lại hai tròng mắt, tử mâu từ khe hở ngón tay nhìn trên bàn nho nhỏ bánh kem mousse, khoe miệng đông nhiên tràn ra thấp thấp tiếng cười. Làm sao bây giờ? Nữ nhân này, hắn lại bắt đầu muốn, rất muốn cái loại này, cho dù là khúc quyến xí đan khương hằng, hắn cũng sẽ không sợ nha. Bóng đêm tiệm thâm, cho dù ban ngày thái dương bao lớn, màn đêm hạ gió lạnh lại như cũ lạnh thấu xương. Lam Ảnh trước cùng khúc quyến sĩ tới kiến thức một chút cùng Thụy Bỉ Nhạc Gá cũng xưng thế giới này hai đại kỳ tích mây lửa trì, thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc biệt, chỉ là một cái khá lớn hứa nguyện trì giống nhau ao, là nước chảy, đáy ao nước ao đều sạch sẽ thấu triệt, dưới nước các loại lớn nhỏ không đồng nhất màu sắc không đồng nhất tiền xu ở ánh đèn hạ sáng quắc rực rỡ. Có không ít người đều ở hứa nguyện, sau đó đưa lưng về phía ao đi lên mấy mét xa, sau này vứt tiền xu tạp vào trong nước thanh âm không dứt bên tai, nhưng là đồng dạng thất vọng cùng tiếng thở dài đồng dạng không dứt bên hai. A, như thế nào lại là như vậy? Thực hiện nguyện vọng của ta có như vậy khó sao? Không có thể đã chịu cái này kỳ tích tán thành nguyện vọng nữ chủ nhân có chút luông chiều bất mãn ra tiếng, bên cạnh một đám người lập tức bắt đầu các loại an ủi, đi theo làm tùy tùng vuốt mông ngựa bộ dáng gọi người thấy thế nào như thế nào cảm thấy dối trá. Thiếu nữ hưởng thụ a du ninh hót, lại còn mặt mang không kiên nhẫn không cao hứng, một bên lập tức liền có người phủng thượng một đống đồng vàng. Có lẽ nhiều tới vài lần là được đâu. Không bằng dùng kim cương đi. Kim cương giống nhau ngươi hứa kim cương giống nhau tâm nguyện, đương nhiên phải dùng kim cương A. Một người nam nhân khẳng khái phụng hiến ra một quả đại nhẫn kim cương. Hừ, bổn tiểu thư hôm nay cũng không tin, không có thể làm nó xuất hiện kỳ tích. Bị nuông chiều thiếu nữ không chút khách khí tiếp nhận đồng vàng cùng kim cương, tự mình vì trung tâm tính tình kêu nàng cho rằng toàn thế giới đều vây quanh nàng chuyển, ngay cả trên thế giới này cận tồn thánh địa, cũng đối với nàng túi đầu xương thần. Lam Ảnh nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, đối với loại này nữ nhân mặc kệ ở đâu một cái thế giới, đều chưa bao giờ thiếu, có chút làm cho người ta thích, cũng có người gọi người một ánh mắt gian liền tâm sinh phiền chán. Lại không biết mây lửa chỉ sở dĩ chân quý, sở dĩ được xưng là kỳ tích, là bởi vì hy hữu, nếu mỗi một lần tiền xu rơi xuống đều có thể bắn nổi lửa màu đỏ bằng nước, như vậy liền không phải kỳ tích, cũng sẽ không có người như vậy kỳ vọng cùng tín nhiệm. Muốn thử một lần sao? Một quả kim sắc tiền xu đưa tới trước mắt. Khúc quyến sĩ lười nhác đứng ở Lam Ảnh bên cạnh, lười biếng ánh mắt nhìn nàng, ánh mắt là người khác vô pháp dễ dàng nhìn ra ôn nhu. Này đối bích nhân đã sớm ở bước vào nơi này thời điểm liền khiến cho mọi người chú ý, nam nhân kia trên người có loại làm người vô pháp bỏ qua cường đại tồn tại cảm, mà nữ nhân kia lại lẳng lặng đứng ở nơi đó đều gọi người theo bản năng nhìn về phía nàng, so nơi này sáng lạn ánh đèn đều còn muốn lóa mắt. Kia cái tiền xu ở trong tay hắn chít xạ ra kim sắc quang mang. Làm người có loại có lẽ sẽ phát sinh cái gì kỳ tích ảo giác. Bên kia bị ở đây người ánh mắt cùng nhau mang lại đây kiêu căng thiếu nữ cùng bên người nàng bọn công tử. Ánh mắt ở chạm đến Lam Ảnh cùng khúc quyến sĩ thời điểm không có gì bất ngờ xảy ra đồng thời ngẩn ra. Các nam nhân tự nhiên nhìn chằm chằm Lam Ảnh rời không ra ánh mắt. Thậm chí trong nháy mắt thế giới này phảng phất chỉ có Lam Ảnh tồn tại. Đã sớm đem bên người vừa mới còn a du nịnh hót thiếu nữ cấp quyến mất. Nữ hài lại là nhìn khúc quyến sĩ phát ốc, trái tim trong nháy mắt ra tốc nhảy lên. Gương mặt dần dần đỏ, giống như tình đầu sơ khai thiếu nữ tim đập thình thịch. Nàng nhớ rõ hắn. Đây là bố địch tư hoàng gia học viện năm tịch điện hạ, nguyên bản cái này luôn là qua loa có lệ trà trộn các loại thi đấu sau liền tránh ở một bên ngủ lười biếng nam nhân cũng không có làm nàng chú ý. Chính là, năm nay bốn giáo lít, người nam nhân này lần lượt nháy mắt hạ gục đối thủ, như vậy mạnh mẽ ngạo nhân tư thái, tổ phạ dưới ánh mặt trời phản xạ ra màu bạc hàn quang, như báo giống nhau sắc bén lại coi rẻ sở hữu đối thủ ánh mắt. Ngạo mạn kêu nàng liếc mắt một cái khó quên, kêu nàng tim đập thình thịch. Cực nóng ánh mắt làm khúc quyến sĩ mày giật giật, sắc bén ánh mắt chợt đối thượng thiếu nữ, băng lánh lánh, phảng phất ở cảnh cáo, hai tròng mắt trung u lục là tàn sát bừa bãi tàn bạo, hắn lạnh lùng thu hồi ánh mắt, đảo qua đám kia mơ ước Lam Ảnh nam nhân, tức khắc gọi bọn hắn toàn thân một cái run run hoàn hồn, lại không có phát hiện, nữ nhân kia bị hắn cảnh cáo, không những không có bị dọa lui, ngược lại hai má đỏ bừng, chính là loại này ánh mắt. Chính là loại này ánh mắt. Quá mê người. Quá làm nàng thích. Nàng cảm thấy, người nam nhân này chính là nàng vẫn luôn muốn. Không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp gỡ hắn, này nhất định là thượng đế tặng cho nàng nhân duyên. Nghĩ như vậy, thiếu nữ lập tức mang theo phía sau một phiếu nam nhân chiều hai người đi qua. Vì thế, Lam Ảnh bị xem nhẹ sao. Lam Ảnh chớp chớp mắt, dựa vào khúc quyến sĩ trong lòng ngực, liền hắn tay thưởng thức này cái ánh vàng rực rỡ đồng vàng. Ngươi hảo. Vẻ mặt ngượng ngùng thiếu nữ đứng ở hai người bên cạnh. Một bộ thiếu nữ tình cảm bộ dáng nhìn khúc quyến sĩ, ta kêu Âu Dương tươi đẹp, ngươi là bố địch tư năm tịch điện hạ đúng hay không? Tỷ tỷ của ta là mủ tạp hoàng gia học viện hội trưởng hội học sinh Âu Dương Minh Thiến, ngươi còn nhớ rõ sao? Khúc Quyến Sĩ mày nhỏ đến không thể phát hiện nhữ nhữ, đối với Âu Dương tươi đẹp kiểu diễm khuôn mặt làm như không thấy, cũng ngay. Dứt lời, mang theo Lam Ảnh bên một bên đi rồi hai bước, đừng bẩn Lam Ảnh mắt cùng không khí, nữ nhân này trên người hương vị xú đã chết. Âu Dương tươi đẹp sắc mặt trong nháy mắt có chút cứng đờ, liền tính nàng là như thế này thích Khúc Quyến Sĩ như vậy ca tính, chính là đương chân chính bị như vậy đối đai thời điểm. Hơn nữa là ở như vậy trước công chúng thời điểm, nàng vẫn là cảm thấy có chút nan kham, nhưng là lại không bằng lòng cứ như vậy sai mất cùng Khúc Quyến Sĩ bắt chuyện. Hơn nữa nói không chừng có khả năng thành tựu một phen nhân duyên cơ hội, lập tức lại giải chân theo đi lên. Ngươi cũng có tâm nguyện hy vọng mây lửa chỉ giúp ngươi thực hiện sao? Ta cũng có, bất quá ta đã cho phép thật nhiều lần, cái này rách nát địa phương lại một cái kỳ tích cũng chưa hiện, cũng không biết có phải hay không gạt người, mấy năm nay cũng chưa nghe nói qua có người làm nó xuất hiện. Ngươi muốn hứa cái gì nguyện vọng? Muốn hay không dùng kim cương? Ngươi chừng nào thì đi. Vì cái gì đều không nói lời nào. Âu Dương tươi đẹp ra mặt dậy lại không hiểu đến xem người ánh mắt ở đi theo Lam Ảnh cùng Khúc Quyến Sĩ mông mặt sau thẳng chuyển động huyên thuyên cái không ngừng. Cho dù là đi theo nàng đám kia nam nhân đều cảm thấy có chút mất mặt cùng nan kham lên. Nàng thật đúng là bởi vì tình yêu mà bị cất châu hồ mắt sao. Không thấy được nhân gia soái ca trong lòng ngực còn có mỹ nữ sao. Nhân ra rõ ràng là trai tải gái sắc trời đất tạo nên một đôi, nàng còn ba ba thấu đi lên, bốn phía người đều đối nàng mặt lộ vẻ bị liếc chán ghét nàng cũng chưa phát hiện. Còn biết xấu hổ hay không? Lam Ảnh tựa hồ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có thể đem nàng bỏ qua đến như vậy hoàn toàn nữ nhân, cũng phiền chán nữ nhân này huyền thuyên mơ ước nàng nam nhân, nàng còn tưởng chiều trong ao ném cái tiền xu đâu, nữ nhân này ở chỗ này ngại chuyện gì? Nột, ta nói. Lam Ảnh lôi kéo Khúc Quyến Sĩ tay dừng lại bước chân. Mỉm cười nhìn ăn mặc hồng nhạt công chúa váy Âu Dương tươi đẹp, ngươi không thấy được ta sao? Âu Dương tươi đẹp cau mày, nhìn Lam Ảnh hiện lên một mạt kinh ngạc, phảng phất thật sự mới phát hiện nguyên lai nơi này còn có một nữ nhân dường như, ngượng ngùng, ngươi tồn tại cảm quá thấp, bổn tiểu thư không thấy được. Lam Ảnh mỉm cười thâm thâm, tức khắc bách hoa tề khai, bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng nước róc rách cùng nước ngầm trao đổi lưu động thanh âm. Khó trách cho phép như vậy nhiều nguyện vọng đều không thấy mây lửa chỉ cấp điểm phản ứng, thì ra là thế nột. Lam Ảnh trên dưới đánh giá hạ nữ nhân này, sau đó có chút bừng tỉnh đại ngộ nói. Cái gì? Có điểm đầu góc đều biết loại này thời điểm không nên nói tiếp, nghề hạ nữ nhân này thật sự có chút quá mức đơn thuần, theo bản năng liền mở miệng hỏi. Lam Ảnh tươi cười thuần lương, mây lửa chỉ là cho người hứa nguyện, cũng không phải là cấp xúc sinh hứa, ngươi vị này mắt chó xem người thấp tiểu thư không biết sao. Ngươi nói có phải hay không? A xí. Đối với Âu Dương tươi đẹp trong nháy mắt trở nên vặn vẹo khó coi biểu tình. Khúc Quyến Sĩ liền khỏe mắt đều không có bố thí một cái, chỉ là sủng nịch nhìn trong lòng ngực cho đùa dai nữ nhân, thuận ý gật gật đầu. Trung quanh nhấp môi cười nhạo thanh âm kêu Âu Dương tươi đẹp nan kham đến cực điểm tới rồi một loại thẹn quá thành giận nông nỗi, từ nhỏ đến lớn nàng đều sinh hoạt ở tỉ tỉ vì nàng khởi động thiên địa chi gian, đến nơi nào không phải người ủng hộ tàng lớn, a dua nịnh hót không ngừng, nơi nào có người dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Không nghĩ tới nàng trong cuộc đời lần đầu tiên rời đi ra môn du lịch, thế nhưng đã bị như vậy không lưu tình chút nào khi dễ, nàng như thế nào chịu được. Câm miệng. Ai dám đang cười một tiếng thử xem. Âu Dương tươi đẹp còn đương nơi này là mủ tạp vương quốc đâu, hướng về phía chế giễu người không vui giống to, lại không nghĩ rằng chỉ đưa tới càng thêm khinh thường cười nhạo ánh mắt. Tới nơi này người có rất nhiều đến từ thế giới các nơi phú hào nhân vật nổi tiếng, cái nào không có vài phần ngạo khí, ngươi kêu hắn câm miệng hắn liền câm miệng, kêu nhiều thật mất mặt ta. A xí, chúng ta đi rồi. Hảo hứng thú đều bị phá hủy, Lam Ảnh lôi kéo Khúc Quyến Sĩ muốn đi, chỉ là dây tiếp theo liền bị ngăn cản. Muốn chạy. Âu Dương tươi đẹp khí thế vội vàng ngăn ở hai người trước mặt, Khúc Quyến Sĩ trong mắt một lệ, đang muốn ra tay, lại bị Lam Ảnh cấp ngăn cản, không cần thiết vì loại này không lớn lên lại chỉ số thông minh không cao hải tử ố hế tay mình. Không thể. Lam Ảnh nhướng mày. Âu Dương tươi đẹp tóc vung, ngẩng lên hàm dưới, ngươi dám nói ta là xuất sinh, ngươi cho rằng có thể đơn giản như vậy đi sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi đi hướng nguyện. Âu Dương tươi đẹp khỏe miệng lôi kéo cười lạnh, không có làm mây lửa chỉ phát sinh kỳ tích nói, ngươi coi như mọi người mặt nói chính ngươi là xuất sinh. Phản chi ngươi cũng như thế sao? Lam Ảnh thú vị nhìn nàng. Ừ, như thế liền như thế. Âu Dương tươi đẹp còn chưa tin nữ nhân này thật sự có thể làm thánh chỉ phát sinh kỳ tích đâu. Tuy rằng tới hướng nguyện người nối liền không dứt, nhưng là từ cổ tự nay truyền thuyết mây lửa chỉ cũng mới phát sinh quá 3 lần kỳ tích. Cuối cùng một lần phát sinh là ở 30 năm trước, một vị tinh thần trạng thái không tốt nhà khoa học ở chỗ này ưng thuận tìm được thứ 6 khối nguyện vọng, bắn khởi bọt nước giống như hỏa giống nhau đỏ tươi, sau đó, Hắc Ám Kinh Thánh liền xuất hiện. Không cần hối hận Nga. Lam Ảnh cười nhạt xinh đẹp bộ dáng, làm người có loại nàng nắm chắc thắng lợi cảm giác. Tinh ánh dịch thấu tay tiếp nhận khúc quyến xí trong tay đồng vàng, Lam Ảnh con mây lửa chỉ đi rồi 5 mét xa, nắm đồng vàng ở trong lòng ưng thuận một cái tâm nguyện, sau đó phịch một tiếng, đồng vàng bị đạn hướng mây lửa chỉ. Mọi người không tự giác ngừng thở, ánh mắt đi theo đồng vàng ở không trung cắt nói hình cung. Đông. Đồng vàng rơi xuống nước, bắn khởi bọt nước điểm điểm, lại là trong suốt sắc, không có biến thành trong truyền thuyết hỏa hồng sắc. Ha ha, Âu Dương tươi đẹp cười nhạo từ bên miệng tràn ra, chỉ là nàng cười nhạo sắc mặt lại tại hạ trong nháy mắt đột nhiên cứng đờ. Phanh. Thật lớn tiếng nổ mạnh từ phía sau mây lửa trì chỗ vang lên, phảng phất nháy mắt núi lửa bùng nổ giống nhau, toàn bộ trong ao thủy tầm tám mà ra bùng nổ ở giữa không trung. Hỏa hồng sắc giống như hỏa giống nhau huyến lệ loa mắt, dây tiếp theo lại thật mạnh rơi xuống, đem chỉ nội đồng vàng đều tạp tới rồi bên ngoài, len ca len ken giòn vàng từng tiếng vang vọng thiên tiêu. Sau đó, đó là hàn băng thấu xương yên tĩnh. Tất cả mọi người bị mới vừa rồi kia một màn cả kinh trận mắt há hốc mồm phản ứng không thể, chỉ có kia lại biến trở về vô sắc nước ao như thường lưu động phát ra âm thanh. Thình thịch, thình thịch, trái tim nhảy lên thanh âm như sấm bồn chồn, cho dù là khúc quyến xí đều không khỏi khiếp sợ nói không nên lời một câu. Sao? Phản xạ hình cung có điểm trường. Lam Ảnh đối tiền xu rơi xuống một giây mới bắn khởi, không đúng, hẳn là mới tạc khởi bọt nước có chút ý vị không rõ nhẹ lẩm bẩm. Ảnh khúc quyến sĩ có chút phức tạp nhìn Lam Ảnh, nàng là hứa nguyện cái gì vọng làm mây lửa chỉ phát sinh như vậy sự. Không có khả năng. Âu Dương tươi đẹp phản ứng lại đây, ôm đầu kinh hoàng thét chói tai, này căn bản không khoa học. Nào có tiền xu ngã xuống sau mới bắn khởi bọt nước? Không có khả năng. Nhất định là ngươi làm chuyện gì? Lam Ảnh khỏe miệng tươi cười hơi hơi đạm hạ, nhìn cuồng loạn thét chói hai thiếu nữ, ngươi tưởng bội ước. Lam Ảnh nhất không thích lật lọng người. Ngươi ương ngạnh biểu tình trợn trắng bệnh, thiếu nữ hoảng sợ vạn phần nhìn trước mắt nữ nhân, cảm thấy hô hấp liền phải cắt đứt. Ân. Lam Ảnh đạm cười lại thuần lương bộ dáng, gọi bọn hắn nhịn không được cho rằng lúc này bóp thiếu nữ cổ tình huống, chỉ là bọn hắn phán đoán ra tới. Phóng. Bung ta ra, Âu Dương tươi đẹp cảm thấy chính mình sắp tắt thở. Nhìn Lam Ảnh mỉm cười ôn nhu hai mắt, nàng chưa bao giờ cảm thấy tử thần ly chính mình như vậy gần quá. Ngươi nên nói cái gì đâu? Tay nắm thật chặt, Lam Ảnh tươi cười càng thêm thâm đến tà khí ác ý. Âu Dương tươi đẹp trong lòng dễ dùa oán hận, lại cuối cùng là không thắng nổi trong lòng cầu sinh. Ta là xuất sinh. Ta là xuất sinh. Ha! Hô bị ném tới trên mặt đất thiếu nữ thật mạnh thở hổn hển, trong mắt tràn đầy khuất nhục nước mắt cùng hận ý. Ô hế tay của ta! Lam Ảnh ghét bỏ nói. Khúc quyến sĩ lại đã sớm đã đoán được nữ nhân này sẽ ghét bỏ cái này, kéo qua nàng tế bạch hoàn mỹ tay, dùng ướt khăn giấy nhẹ nhàng trà lau. Lam Ảnh rời đi bước chân hơi hơi dừng lại, quay đầu lại, nhìn Âu Dương tươi đẹp trên mặt hận ý, khoe miệng lún đồng tiền như hoa, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ngươi nói cái kia kêu Âu Dương Minh Thiến tỷ tỷ, nếu là bốn giáo lít mặt trên cái kia thích cái gì tạp đồng tính luyến ái, ngươi muốn báo thủ vẫn là thế nào, tốt nhất trước thay ta thăm hỏi nàng một tiếng. Dứt lời, lưu lại khiếp sợ Âu Dương tươi đẹp. Lưu tại mọi người một cái vô hạn mơ màng bóng dáng. Nguyệt Nhi ẩn tiến không biết khi nào đã che kín toàn bộ bầu trời đêm tầng mây, đen nghìn nghịt, phảng phất liền không khí trở nên áp lực lên, bất chi bất giác, giống như có tầm tã mưa to muốn cái hạ. Nô! Như thế nào? Hai người mới đi vào vờn quanh cháy vân trì công viên nội, khúc quyến sĩ đột nhiên bị Lam Ảnh cấp ném tiến một cái lùn cây nội, cả kinh khúc quyến sĩ cho rằng đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà mới mở miệng, hai mảnh mềm mại liền đã bao phủ đi lên. Điểm mị cái lưỡi du xà linh hoạt ở hắn khoang miệng nội câu hồn đoạt phách gây xích mích. Tế hoạt tay nhỏ càng là kêu hắn đáp ứng không xuể nhảy tiến hắn áo sơ mi hạ, lướt qua hắn sức bật 10 phần 8 khối cơ bụng, trắng nón như ngọc đùi cũng không nhàn rỗi khiêu khích tiểu a xí. Khúc quyến sĩ căn bản không có kêu đỉnh cơ hội đã bị tịch thu thân thể quyền chủ động, cũng không có tưởng Lam Ảnh vì cái gì đột nhiên như thế nhiệt tình lỗ hồng, Lam Ảnh yêu cầu hắn vô pháp cự tuyệt, Lam Ảnh khiêu khích hắn càng là không có cách nào thừa nhận cùng ứng phó. Ảnh gấp không chờ nổi tiến vào chiếm hữu nữ nhân này, khúc quyến sĩ che kín yêu say đắm khuôn mặt, gợi cảm kêu Lam Ảnh hứng thú tăng vọt, mới nếm thử nam nhân căn bản khống chế không được chính mình lần lượt đấu đá lung tung, ra tính 10 phần bộ dáng, đem hắn bạo phát lực lấy loại này hình thức hoàn hoàn chỉnh chỉnh biểu hiện ra tới. Không có tiết tháo tùy hứng nữ nhân ở xong việc qua đi mệt đến liền căn ngón tay đều không động đậy, lại ở vô sỉ nghĩ thầm, quả nhiên cùng này chỉ con báo nên đánh ra chiến gì đó nhất sảng nhất đã quyền. Gió nhẹ phất quá, mang theo chút lạnh lẽo. Lam Ảnh toàn thân vô lực ghé vào khúc quyến sĩ trên lưng, giống như ăn no thỏa mãn miêu mệ cọ hắn cổ, giữa mày tất cả đều là vũ mị lười biếng, mùi thơm của cơ thể cũng tựa hồ càng thêm dày đặc câu nhân lên. Khúc quyến sĩ tinh thần no đủ, nét mặt tỏa sáng, Quang khinh phiêu phiêu nhân nhi gắn đầy ở hồi khách sạn trên đường, đã là hơn phân nửa mượn rồi, trên đường người đi đường rất ít, ngẫu nhiên mấy cái đi ngang qua, đều sẽ nhìn bọn họ trong mắt mang theo ca ngợi, phảng phất biết bọn họ là cỡ nào hạnh phúc một đôi. Ảnh hôm nay hứa nguyện cái gì? Khúc Quyến Sí hơi hơi nghiêng đầu, làm ảnh môi đỏ liền cọ đến hắn gương mặt, tiêu nam nhân lại là một trận không hoa lệ tâm viên ý mã, không có biện pháp, nếu nói hắn nguyên bản còn có một chút điểm điểm cơ hội từ bỏ nữ nhân này. Lúc này lại rốt cuộc không có biện pháp rời đi, hắn tâm không có biện pháp rời đi nữ nhân này, thân thể hắn cũng vô pháp rời đi nữ nhân này, thực tùy biết vị, có lẽ chính là như vậy. Lam ảnh sẽ đột nhiên như vậy nhiệt tình, là bởi vì mây lửa chỉ kia sự kiện đi. Ân, ngươi muốn biết. Lam ảnh nhẹ nhàng nói, thanh âm mang theo qua đi hơi khàn trầm thấp gợi cảm. Ngươi không nghĩ nói có thể không nói. Khúc Quyến Sí chưa bao giờ sẽ miễn cưỡng cái này ô yếm nữ nhân. Ta nói. Nếu ngươi thật sự có thể thực hiện người tâm nguyện nói, như vậy làm ta vẫn luôn như vậy hạnh phúc đi xuống đi. Lam ảnh cười khẽ nói, Khúc Quyến Sí không có nhìn đến cặp kia mỹ lệ nhu hòa trong mắt, lại mang theo một mảnh rét lạnh. Kỳ thật nàng căn bản không có hứa nguyện, nữ nhân này là như thế kiêu ngạo, nàng muốn làm sự chưa bao giờ yêu cầu người khác thế nàng hoàn thành, nàng nguyện vọng nhất định sẽ thực hiện, chỉ là kia thủy bùng nổ thời điểm, một đạo thanh âm ở nàng trong đầu xuất hiện, nàng nói, ngươi nhất định phải một người đi xuống đi Nga. Lam ảnh đột nhiên nghĩ tới một cái âm mưu, quay chung quanh nàng mà triển khai âm mưu, thậm chí là kế hoạch vài thập niên âm mưu, từ truyền thuyết đến mây lửa chỉ đến hắc ám kinh thánh lại đến La Sinh Nhược gia tộc. Hết thảy, phảng phất hình thành một bóng ma thật lớn, chỉ vì đem nàng bao phủ trong đó. Nay quá kỳ quái, nàng tới nơi này còn không có nửa năm thời gian, nàng không phải thế giới này người, nàng đi vào nơi này chỉ do Ly Nhi trò đùa dai cùng ngoài ý muốn, như thế nào sẽ có người kế hoạch như vậy nhiều như vậy đồ vật đang đợi nàng tới. Tiên đoán. Vẫn là có người nào cùng nàng có thủ án. Này không khoa học. Nghiêm trọng không khoa học. Hảo đi, nàng thừa nhận nàng Lam ảnh tồn tại bản thân chính là nghiêm trọng không khoa học. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, thanh âm kia cùng âm như khiến cho nàng chú ý cùng tò mò. Có lẽ chờ nàng tìm được rồi thứ 6 khối đại lục, hết thể đáp án liền sẽ công bố, thật gọi người chờ mong nột. Khúc Quyến Sí bước chân đột nhiên ngừng lại, nửa híp mắt cơ hồ mau ngủ Lam ảnh hơi hơi nâng lên đầu. Lọt vào trong tầm mắt đó là đứng ở phía trước tuyệt sắc phong hoa nam tử. Quen thuộc màu đen bịt mắt, quen thuộc ngân hồng sắc tóc ăn, quen thuộc đạm nhiên ôn nhã biểu tình, hắn lẳng lặng đứng ở màn đêm hạ, phong triền miên vén lên hắn phát, thành tựu một phen vô ngữ nhưng thuật phong hoa. Chẳng qua hắn phía sau nữ nhân lại là tuyệt đối gây mất hứng. Nha, nhưng đã trở lại nha, lúc này mới bao lâu, lại thông đồng một cái. Nướng diễm vũ hoa nhảy khoanh tay trước ngực, nhìn Lam ảnh khỏe miệng lôi kéo chảo phúng khinh thường cười. Vẫn là trước sau như một ồn ào đâu. Lam ảnh cọ cọ Khúc Quyến Sí cổ, không chút để ý nói, một chút muốn từ Khúc Quyến Sí ấm áp trên lưng xuống dưới ý tứ cũng không có, thậm chí còn không thú vị đánh cái tú khí đáng yêu ngáp, như tơ mị nhãn nhàn nhạt đảo qua nướng diễm vũ huyễn lệ, nhiếp nhân tâm phách hắc kêu nướng diễm vũ huyễn lệ trái tim không chịu khống chế lỡ một nhịp, làm hắn nháy mắt nhíu mày. A Sí nướng diễm vũ hoa nhài bên cạnh thiếu nữ, vẻ mặt bị thương nhìn con Lam ảnh Khúc Quyến Sí, đại đại mắt hạnh lệ quang lấp lánh. Mang theo một loại chân chính cũng không giả dối yếu ớt, không đúng, hoặc là nói là yếu đuối. Khúc Quyến Sí mày nhỏ đến không thể phát hiện nhữ nhữ, đối nữ nhân này thật sự không có gì hảo cảm, nhược bạo lại phiền nhân, từ nhỏ đến lớn Khúc Duệ Hiền không biết bao nhiêu lần ý đồ đem nàng đẩy mạnh trong lòng ngực hắn. Đây là nướng diễm vũ gia tộc chi thứ công chúa, nướng diễm vũ phiêu phiêu. A Sí cái gì A Sí, nhân gia hiện tại chính là danh thảo có chủ lạc, phiêu phiêu. Nướng diễm vũ hoa nhải kéo khoe miệng. Trao phúng nhìn nướng diễm vũ phiêu phiêu, còn tưởng rằng nàng có thể quải đến Khúc Quyến Sí, không nghĩ tới lại cùng đàn khương hàng giống nhau bị cùng cái nữ nhân cấp bắt góc, nàng còn chính là chờ mong cái này cựu con khi nào biến thành sói sám đâu, đỡ phải ở chỗ này cùng nàng đoạt ca ca. Nướng diễm vũ hoa nhải có luyến huynh chứng, không thể nghi ngờ, tất cả mọi người đã nhìn ra. Muốn nàng ở đàn khương hàng cùng nướng diễm vũ huyến lệ chi gian tuyển một cái, nữ nhân này sẽ không lưu tình chút nào lựa chọn nướng diễm vũ huyến lệ, đây là tuyệt đối. Không cảm thấy vô nghĩa quá nhiều sao. Nếu không có việc gì, gây trở ngại nhân ra ngủ cùng quấy rầy nhân ra hai người thế giới, là sẽ bị lừa đá nha. Lam ảnh nhàn nhạt ngó nướng diễm vũ phiêu phiêu liếc mắt một cái nói. Nàng trước nay đều biết nam nhân nhà mình ưu tú tuyệt đối sẽ làm một ít ong bướm vì này khuynh tâm, cho nên hiện tại toát ra cái đối Khúc Quyến Sí ái mộ đã lâu nướng diễm vũ phiêu phiêu. Lam ảnh một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, tựa như đối côi dạ tức bố Lý Tạp Tạp cùng tôi đêm điệp. Đan Khương Hằng Kha Á Sa Dệt cùng nướng diễm vũ hoa nhài, lương lễ mạc lạc Minh Châu, đoan mục hoặc đoan mục tịch nhã từ từ, có lẽ còn có rất nhiều, chỉ là có gan nhào lên tới liền như vậy mấy cái. Nướng diễm vũ huyễn lệ nhìn Lam ảnh, một hồi lâu nhàn nhạt ra tiếng nói, nên khởi hành. Nên khởi hành. Chỉ có bốn chữ, nhưng mà ẩn hàm ý tứ lại làm Khúc Quyến Sí sắc mặt chợt đổi, Lam Ảnh khỏe miệng hơi hơi phát họa thâm trầm, không thể không nói nướng Diệm Vũ huyễn lệ thật sự thực như bẻ, mới mấy ngày thời gian, thế nhưng đã đem nàng vì hắn tạp lạn sạp cấp xử lý tốt, nhiều như vậy quốc gia cùng đối hắn lòng mang lửa giận 13 tước, thế nhưng đều bị hắn cấp bãi bình sao. Thật là lợi hại nột. Đột nhiên có điểm thưởng thức ngươi đâu, mỹ nhân. Lam Ảnh đạm cười ưu nhã nói. Tuy rằng nói đồng tính tương mắng kêu nàng thực thích xem này nam nhân ăn mệ sắc mặt khó coi bộ dáng, bất quá này không ngại ngại Lam Ảnh đối người nam nhân này năng lực thưởng thức. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ không nghĩ tới Lam Ảnh sẽ đột nhiên toát ra này một câu, giật mình, màu xanh biển mắt phải hơi ngưng, bị bịt mắt che khuất mắt trái chợt nóng lên, kêu hắn nháy mắt nhíu mày. Ca. Nướng Diễm Vũ hoa nhải kinh ngạc hô thanh. Không có việc gì. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ lãnh đạm ứng thanh, sau đó nhìn về phía Lam Ảnh, ngày mai 8 giờ khởi hành. Ta không hy vọng có người đến trễ. Lam Ảnh tươi cười tựa như cổ đại tiểu thư khuê các ưu nhãm mà nội liễm. Ta ngày mai sẽ ngủ đến tự nhiên tỉnh. Ta không hy vọng có người quấy rầy ta ngủ. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ mày khẽ nhúc nhích. Nữ nhân này thật đúng là chưa bao giờ buông tha cùng hắn đối nghịch cơ hội. Cố tình hắn căn bản lấy nàng không có cách. Loại cảm giác này thật gọi người không thoải mái nột. Luôn luôn khống chế người khác khống chế thế giới hắn thế nhưng giống như bị một nữ nhân cấp khống chế. Lam Ảnh cùng Khúc Quyến Sí trở lại phòng xếp thời điểm. Đoan Mục Hoặc đã không thấy, trên bàn bánh kem bị gặm đến sạch sẽ, liền bơ đều không dư thừa một chút, một chương tiện lợi dán ở trên bàn cơm. Chờ ta nga. Thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Khúc Quyến Sí xe xuống tiện lợi dán, lười biếng bộ dáng luôn là có vẻ không chút để ý, nhưng mà hắn như báo mang theo ưu lục trong mắt lại mang theo tàn sát bừa bãi tàn bạo, giống như đại hình hoang dại ăn thịt động vật vô tình cùng ngạo nghễ, hắn đã có thể tưởng tượng ái bờ gì ẩn trong hoàng cung tinh phong huyết vũ, người nam nhân này chính là chân chính ác ma đâu. Chính như Khúc Quyến Sí sở suy đoán, lúc này Ái Bờ Di Ẩn hoàng cung đang đứng ở một loại cực hạn căng chặt trạng thái. Thời gian đảo mang mấy cái giờ. Không trung tụ đầy tối tăm tầng mây, che khuất đầy trời sao trời. Đỏ trắng đan xen trong hoàng cung, hoa lệ công chúa trong điện truyền ra bùm bùm lách cách lang cang tiếng vang. Phanh. Giá trị xa xỉ bình ngọc bị quăng ngã thành mảnh nhỏ, ăn mặc màu đỏ váy ngủ, một đầu tóc vàng sáng lạ, bích mắt như sóng, khuôn mặt rảo hảo mỹ lệ nữ nhân lúc này đầy mặt dữ tợn. Phẫn nộ chi hỏa cơ hồ thiêu đốt thành thực chất. Đáng chết. Đáng chết. Đoan Mục Tịch nhã trừng mắt kia đối bị từ trong rừng nhặt về tới màu bạc tổ phạ, cái hốt còn rõ ràng truyền đến bị dùng sức chịu vượng khi đau đớn, Khúc Quyến Sí. Nàng đáng chết như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ toát ra như vậy một cái trình rào kim. Đáng chết càng không nghĩ tới cùng Đoan Mục hoặc chưa từng có cái gì chân chính giao tình hắn sẽ đem Đoan Mục hoặc cứu đi. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Liên quan như vậy Đoan Mục hoặc rõ ràng chạy không được rất xa Khúc Quyến Sí đều bắt không được, nàng dưỡng tất cả đều là chút vô dụng đáng chết phế vật. Nàng khó có thể tưởng tượng, bị nàng tiêm vào cái loại này dược vật Đoan Mục hoặc chạm vào cái khác nữ nhân, hơn nữa rốt cuộc không rời đi nữ nhân kia thân thể bộ dáng, nàng sẽ điên mất, nhất định sẽ điên mất. Kỳ thật nàng đã điên rồi, đã sớm ở yêu chính mình thân đệ đệ thời điểm liền điên rồi, quả thực cùng nàng ghê tẩm phụ vương giống nhau, nguyên lai loạn luôn cũng có thể di chuyển sao. Bị dùng để phát tiết lửa giận cung nữ vết thương chồng chất ngã vào một bên, hắc y lìa người theo đuổi quỳ một gối ở một bên, tùy ý vị này công chúa đánh chửi cũng tuyệt không còn một chút tay. Một hồi lâu, một cái cung nữ nơm nớp lo sợ đi đến, công chúa điện hạ. Điện hạ hắn đã trở lại. Cái gì? Đoan Mục Tịch nhã chợt ngừng tay trung roi, thần sắc kích động nhìn nàng, thật sự. Thật vậy chăng? Đã trở lại. Hắn quả nhiên lựa chọn chính là nàng đúng hay không? Nếu không như thế nào sẽ trở về? Bị điên cuồng bất luân trì luyến che mắt thần trí nữ nhân căn bản quên mất, trên thế giới này còn có một cái từ gọi là báo thủ. Hoặc Đoan Mục Tịch nhã kích động vạn phần chạy đi ra ngoài, lại bị nàng người theo đuổi ngăn cản. Công chúa điện hạ, thỉnh bình tĩnh một chút, bên kia là vương tử điện hạ địa bàn, ngài đi sẽ thực nguy. Bang! Một cái tắt qua đi, Đoan Mục Tịch nhã thần sắc lạnh băng mà điên cuồng, cút ngay. Nàng bị thiếu chút nữa mất đi ô yếm nam nhân sự kích thích thần trí không rõ. Nô! Đây là làm sao vậy? Quen thuộc mị hoặc câu hồn tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, bóng cây gian đi ra Đoan Mục hoặc thon dài xoáy khí thân ảnh, tóc vàng như tơ, tử mâu như thủy tinh, trong nháy mắt kêu Đoan Mục Tịch nhã cơ hồ điện giật nhào lên đi. Đây là nàng hoặc, nàng yêu nhất hoặc, từ hắn đem nàng từ địa ngục bên cạnh kéo trở về khi liền thật sâu mê luyến thượng đệ đệ. Không mời ta đi vào ngồi ngồi sao? Đoan Mục hoặc cười đến câu hồn đoạt phách nhìn Đoan Mục Tịch nhã, tức khắc làm nàng thụ sủng nhược kinh. Cơ hồ mất đi còn sót lại không có mấy lý trí, nàng vội vàng tránh ra vị trí, đem Đoan Mục hoặc cấp thỉnh đi vào. Đoan Mục hoặc liền ngồi ở trong đại sảnh, khoe miệng trước sau mang theo vô hại tươi cười, nhưng vẫn đều không nói lời nào. Thời gian tích tắc quá khứ, Đoan Mục Tịch Nhã lại không chút nào mệt mỏi nhìn Đoan Mục Hoặc, mãi cho đến nàng người theo đuổi đầy người vết máu bổ nhào vào nàng dưới chân, nàng mới chợt hoàn hồn, rút về lý trí. Sao lại thế này? Công chúa chạy mau. Trốn. Làm sao vậy? Sao lại thế này? Đoan Mục Tịch Nhã đại kinh thất sắc, đây là nàng mạnh nhất nhất trung tâm người theo đuổi a. Trong đầu điện quang chợt lóe, nữ nhân bỗng nhiên nhìn về phía đối diện cười đến vô hại Đoan Mục Hoặc, lại kinh hoàng phát hiện cặp kia lệnh nàng mê muội tử mâu. Không hề độ ấm. Mới phát hiện sao? Đoan Mục Hoặc như cũ cười, đáng tiếc quá muộn nha. Theo Đoan Mục Hoặc âm cuối rơi xuống, công chúa trong điện bỗng nhiên xuất hiện vài nhân ảnh, đối với Đoan Mục Hoặc cung kính nói, điện hạ, đã xử lý sạch sẽ. Xử lý sạch sẽ? Cái gì xử lý sạch sẽ? Đoan Mục Tịch Nhã trong lòng dâng lên chưa bao giờ từng có khủng hoảng, chạy ra công chúa điện, ập vào trước mặt lại là dày đặc gọi người buồn nôn mùi máu tươi cùng đầy đất thi thể, nàng trừng lớn hai mắt, ngăn chặn quần cuộn dạ dày bộ, chạy về trong điện, khó có thể tin nhìn Đoan Mục Hoặc, ngươi, một cái cũng không dư lại nha. Đoan Mục Hoặc tươi cười như thiên sứ, giống như còn là năm đó đem nàng từ gạch ngói chung lôi ra tới, giống như thiên sứ giống nhau hài tử, nhưng mà hắn nói ra nói lại là như vậy tàn nhẫn, nột, thứ này, ta cũng muốn cho ngươi nếm thử là cái gì tư vị đâu. Đoan Mục Tịch Nhã trừng lớn hai trong mắt, nhìn Đoan Mục Hoặc trong tay xuất hiện châm ống cùng bên trong màu xanh thấm chất lỏng. Áo quốc tăng mạnh bản anh Túc Hân, nghe nói có thể làm trinh đức liệt nữ ở một giây đồng hồ biến thành lang thang bất kham dâm phụ, nột, làm ta kiến thức một chút thế nào. Đoan Mục Hoặc nhẹ nhàng đem bên trong không khí tế rớt, tươi cười thuần tịnh giống như chỉ là ở tò mò gì đó hài đồng. V48 một đường phát triển di quờ. Áo quốc tăng mạnh bản anh Túc Hân, nghe nói có thể làm trinh đức liệt nữ ở một giây đồng hồ biến thành lang thang bất kham dâm phụ, nột, làm ta kiến thức một chút thế nào. Đoan Mục Hoặc nhẹ nhàng đem bên trong không khí tế rớt, tươi cười thuần tịnh giống như chỉ là ở tò mò gì đó hài đồng. Đoan Mục Tịch Nhã hoảng sợ trừng lớn hai mắt, thân mình không được sau này lui, lại vướng đến ghế chân, ngã ở trên mặt đất, ngươi, hoặc, ngươi muốn làm gì? Đừng, đừng tới đây. Đoan Mục Hoặc đứng lên, 180 trở lên thân cao ở ngồi dưới đất Đoan Mục Tịch Nhã trước mặt hình thành như núi cảm giác áp bách, nàng chưa từng có như vậy cảm thấy sợ hãi quá, trừng mắt trong tay hắn châm ống, giống như gặp được quỷ giống nhau. Ngươi sợ cái gì? Này lại không phải độc dược. Đoan Mục Hoặc tựa hồ có chút bất đắc dĩ, bước chân lại không chút nào giảm bớt tới gần không ngừng lui về phía sau Đoan Mục Tịch Nhã, khẽ lắc đầu, thật là, ngươi quên chính mình là ái bờ gì ẩn quốc vương sủng ái nhất công chúa sao? Như thế nào đem chính mình làm đến như vậy chật vật? Hoặc, ngươi không cần lại đây. Đoan Mục Tịch Nhã kinh hoàng thất thố hô to, trong tay bỗng dưng xuất hiện nàng tam xoa kích, sắc bén mà nhanh chóng chiều Đoan Mục Hoặc đâm tới, nhưng mà Đoan Mục Hoặc lại phảng phất sớm đã đoán ra nàng sở phải làm sự, thân mình hơi hơi nhón lên, nghiêng người tránh thoát đồng thời duỗi tay cầm kích thân, một cái dùng sức, liền từ Đoan Mục Tịch Nhã trong tay đoạt lại đây, hắn lún đồng tiền như hoa, trong tay tam xoa kích khinh phiêu phiêu vừa chuyển, sắc nhọn đuôi bộ ở Đoan Mục Tịch Nhã trọc. Người thương tiếc khuôn mặt thượng một hoa. A a a a. Trên mặt truyền đến kịch liệt đau đớn làm Đoan Mục Tịch Nhã che mặt hét lên, chờ nhìn đến dính một tay máu tươi khi, càng là trừng lớn hai mắt, toàn thân run rẩy khó có thể tin, nàng mặt, nàng mỹ lệ mặt, nàng nhất lấy làm tự hào nổi tiếng thiên hạ mặt. Thật là chật vật đâu. Đoan Mục Hoặc đem tam xoa kích ném tới một bên, nhìn chính mình cái tác, kia trương như hoa như ngọc trên mặt, từ tả nội khỏe mắt đến má phải má xương hông chỗ, một cái dữ tợn vết thương lập với này thượng, lúc này tràn đầy màu đỏ tươi huyết. Khoe miệng tươi cười hơi hơi thâm thâm, không biết làm bệnh nặng phụ vương đến xem ngươi hiện tại dáng vẻ này, có thể hay không trực tiếp sợ tới mức chết đâu. Hắn ngữ khí như thế lướt nhẹ đạm nhiên, dường như chỉ là ở thuận miệng nói một câu thời tiết thật tốt ra giống nhau. Đoan Mục Tịch Nhã căn bản nói không nên lời lời nói, nhìn dính đầy chính mình đôi tay huyết ngơ ngẩn. Đoan Mục Hoặc cầm trong tay châm ống đưa cho bên cạnh thủ hạ, người nọ lập tức lĩnh mệnh tiến lên, căn bản không cần xem Đoan Mục Tịch Nhã mạch máu ở nơi nào. Phảng phất xử lý một cái muốn vứt bỏ bút bê vải giống nhau, tùy tiện liền chui vào nàng sườn cổ chỗ. Đoan Mục Tịch Nhã cũng thế nhưng không có bởi vì này tùy tiện một chắc chết, chỉ là lấy lại tinh thần che lại phần cổ, hoảng sợ vạn phần nhìn Đoan Mục Hoặc. Ngươi, ngươi sao lại có thể? Ta là tỷ tỷ ngươi a. Suy, Đoan Mục Hoặc trên mặt tươi cười rốt cuộc trong nháy mắt thu liếm lên, trào phúng mà chán ghét nhìn nàng, loại này thời điểm ngươi nhớ tới chính mình là tỷ tỷ của ta. Trời biết nữ nhân này cho hắn đánh cái loại này châm, sau đó trần chuồng đứng ở trước mặt hắn thời điểm, hắn có bao nhiêu cỡ nào ghê tởm đến tường phun, lưu trữ tương đồng máu tỉ tỉ thế nhưng đối đệ đệ làm loại chuyện này, biến thái. Ghê tởm. Đoan Mục Tịch Nhã còn muốn nói cái gì, chỉ là anh Túc Hân công hiệu cũng đã bắt đầu hiện ra, nàng ý thức bắt đầu mơ hồ, toàn thân bắt đầu bởi vì nóng lên mà vặn vẹo lên, hai mắt mê mang mà khát vọng nhìn Đoan Mục Hoặc, hoặc. Đoan Mục Hoặc cau mày, thật là ghê tởm. Hắn xoay người, đối với thuộc hạ nói, mang đi ra ngoài cấp ám tổ người chơi, nhớ rõ đem trên mặt nàng huyết trước xử lý rớt, thừa dịp còn chưa đóng vảy, ta muốn cho toàn bộ ái bờ gì ẩn xem bọn hắn mỹ lệ có khả năng công chúa có bao nhiêu dâm đãng. Đúng vậy, thủ hạ cúi đầu cung kính ứng thanh, sau đó đã đem áo ngủ nút thắt kéo xuống, lộ ra trần như nhộng thân thể mềm mại Đoan Mục Tịch Nhã cấp kéo đi ra ngoài, tuy rằng hủy dung, nhưng là này phó thân mình lại vẫn là kiều nộn khả nhân, có thể cho bọn họ tận tình hưởng thụ một phen. Lấy mỹ mạo nổi tiếng thế giới kiêu ngạo tới rồi cực điểm, thánh nữ giống nhau mong muốn không thể tức công chúa điện hạ giống như động dục chó cái giống nhau động dục cầu hoan, nghĩ như thế nào đều làm. Người nhiệt huyết sôi trào không phải sao? Đoan Mục Tịch Nhã bị ném ở tràn đầy thi thể công chúa ngoài điện, ở tối tăm dưới bầu trời, một đám người mặc giống nhau hắc y liễu nam nhân vây quanh đi lên, thực mau liền vang lên nữ nhân thống khổ lại vui thích rên rỉ. Đoan Mục Hoặc khỏe miệng câu lấy một mạt huyết tinh mà tàn nhẫn mỉm cười, này hết thảy đều là các ngươi tự tìm đâu, có lẽ các ngươi không có nói sai, hắn vừa sinh ra liền chú định hủy diệt cái này hủ bại hoàng thất, là ác ma nột. Hôm sau, không trung vừa mới phiên khởi bụng cá trắng. Thiên A. Tiên tính Mỹ lệ bị ngũ thải tân phân đoá hoa sở vờn quanh ái bờ gì ẩn vương quốc không biết là ai kinh hoàng kêu to lên, sau đó khiến cho vô số phản ứng dây chuyền. Một đoạn dài đến một giờ nhiều video, vô ma vô mổ xài nóng rắt một nữ nhiều nam lợp tờ, A vờ thổi quét toàn bộ thành nhân internet. Mà để cho người khiếp sợ, cái kia không hề hình tượng làm càn dâm đãng biểu hiện nhất khó coi trò hề nữ nhân. Đoan Mục Tịch Nhã. Cái kia lấy mỹ mạo nghe đồn thiên hạ công chúa. Không thiếu trí tuệ cùng năng lực, so Đoan Mục Hoặc cái này vương tử càng cụ bị đương ai bờ gì ẩn quốc vương tư cách nữ nhân. Thiên, thiên A. Tiên tĩnh đại điện, ai bờ gì ẩn trung thần tụ tập cùng này, sắc mặt khó nén lo lắng cùng phức tạp. Đoan Mục Tịch Nhã này đoạn video đi ra ngoài, đã không phải nàng một người gặp phỉ nhổ sự. Quả thực chính là ở ném toàn bộ ái bờ gì ẩn mặt, mà dưới loại tình huống này, quốc vương đã bệnh nặng, tất cả mọi người chân tay luống cuống thời điểm, rốt cuộc nhớ tới bọn họ Đoan Mục Hoặc điện hạ. Nhưng mà bọn họ đều không phải ngốc tử cùng vô tâm cơ người, sáng sớm tiến vào hoàng cung kia cổ cho dù đã bị rửa sạch đến sạch sẽ, lại còn tàn lưu ở trong không khí thật lâu không đi mùi máu tươi, còn có Đoan Mục Tịch Nhã người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tình huống, cũng đủ làm cho bọn họ liên tưởng ra vừa ra thí thân đoạt vị tiết mục. Chẳng qua lúc này Đoan Mục Tịch Nhã mặt đã mất hết, liền tính thần trung có người muốn ủng hộ nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ chạy về phía Đoan Mục Hoặc kia một phương. Lúc này, yên tĩnh không tiếng động một tòa cung điện nội. Dây đặc dược vị tràn ngập mỗi một góc, tráng lệ huy hoàng trang hoàng phảng phất cũng bởi vậy trở nên ảm đạm không ánh sáng lên. Tranh lượng thủy tinh dưới đèn, có được giống như ánh mặt trời giống nhau lóa mắt tóc vàng nam tử dáng người đĩnh bạt bước ưu nhã lện bước chậm rãi chiều này tòa cung điện nội một cái nhà ở đi đến. Kéo kẹt, cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, Đoan Mục Hoặc mỹ lệ thần bí từ mâu, nhìn phòng trong nằm ở trên giường, trên cổ tay cắm điếu bình, mang theo dưỡng khí cháo tóc vàng nam nhân, sau đó nhàn nhạt đảo qua chu vi các loại chữa bệnh dụng cụ, khoe miệng tươi cười bất biến mị hoặc, trong mắt lại là thận người lạnh băng. Đây là phụ thân hắn, hắn hủy hoại chính mình thân muội muội lại ý đồ trợ giúp chính mình thân sinh nữ nhi hủy hoại chính mình thân nhi tử nam nhân, hắn có nên hay không có điểm lương tâm buông tha hắn đâu. Từ mâu tượng trưng tính chớp chớp. Cuối cùng lại như cũng là một mảnh lạnh băng, xem ra hắn chú định thích đáng cái không có lương tâm ác ma, hắn đối cái này từ đầu đến cuối chỉ cống hiến quá hắn một viên không khiết tinh tử nam nhân thật sự không có bất luận cái gì cảm kích chi tâm, mà cái gọi là phụ tử liên tâm nói đến, vốn dĩ hắn tưởng nói như thế nào đây cũng là phụ thân hắn, cho nên liền tính kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng làm hắn hảo hảo bảo dưỡng tuổi thọ, bất quá hắn không quý trọng, thế. Nhưng giúp đỡ Đoan Mục Tịch Nhã cầm tù hắn, thật là không thể tha thứ. Đoan Mục Hoặc tới gần hắn, duỗi tay tháo xuống hắn dưỡng khí cháo, bị bừng tỉnh nam nhân lập tức mở to hai mắt nhìn gần ngay trước mắt nhi tử. Nha, tỉnh. Đoan Mục Hoặc bình thường chào hỏi, tươi cười sán lạn giống như trong không trung, lại gọi người không lý do dâng lên một cổ bất an cảm. Người lão quốc vương bất an nhìn hắn. Sao sao nhìn thấy ta như vậy ngoài ý muốn sao? Lại nói tiếp ta cũng thật lâu không có tới nhìn xem ngươi, thân ái phụ vương. Ta cho ngươi mang theo một kiện lễ vật Nga. Có lẽ ngươi sẽ thực thích cũng nói không chừng. Đoan Mục Hoặc cười đem kẹp ở dưới nách laptop lấy ra tới, lập tức ngồi ở lão quốc vương bên người, mở ra máy tính, tiến vào trang web, cỡ lắc mở video, sau đó đặt ở lão quốc vương trước ngực. Tức khắc, lão quốc vương đôi mắt mở to, tơ máu trong nháy mắt bạo đi lên, khó có thể tin nhìn trên máy tính video, thân mình run rẩy đem giường đều lay động lên. Làm sao vậy? Không thích. Đoan Mục Hoặc có chút kinh ngạc nói, giây tiếp theo lại phảng phất hai nhân cách giống nhau trở nên có chút lạnh băng dữ tợn cùng đáng sợ, vẫn là nói, ngươi quá hưng phấn. Cũng đúng, liền chính mình thân muội muội đều hạ tay lại không muốn phụ trách biến thái nam nhân, nói không chừng nhìn đến chính mình nữ nhi này phúc dâm đãng bộ dáng, sẽ hưng phấn đến không được đâu, có phải hay không? Ngươi lão quốc vương gian nan vươn tay, đem đặt ở trước ngực máy tính đánh rớt trên mặt đất, khó có thể tin lại hoảng sợ vạn phần nhìn Đoan Mục Hoặc, ngươi làm cái gì? Ngươi đối Nhã Nhi làm cái gì? Đoan Mục Hoặc tươi cười sán lạn tới gần lão quốc vương, ở bên thai hắn giống như nói bí mật dường như ra tiếng, đưa đến ngầm kỹ viện đi nha. Ngươi, hơn nữa, ta còn hủy hoại nàng như hoa như ngọc mỹ mạo, không thể đương vai chính, cũng không thể chính mình chọn lựa khách nhân, chỉ có thể ở hậu đài mang theo bịt mắt, vẫn luôn bị chỉ cần trở ra khởi tiền vô luận già trẻ nam nhân đùa bỡn, thẳng đến chết Nga. Lão quốc vương cảm thấy hắn phảng phất ở cái này xinh đẹp nam nhân phía sau thấy được màu đen cánh, bóng ma bao phủ xuống dưới, phảng phất muốn đem toàn bộ ái bờ gì ẩn đều bao phủ ở địa ngục dưới. Ngươi, khu khu, ngươi sao lại có thể đối chính mình thân tỷ tỷ làm loại sự tình này? Nha lạp, ngươi cái này đương phụ thân đều có thể giúp đỡ nữ nhi ý đồ đem nhi tử biến thành nàng câm luyến, ta vì cái gì không thể làm như vậy? Nhìn lão quốc vương sắc mặt thanh hồng đan sen, chột dạ không thôi á khẩu không trả lời được bộ dáng, Đoan Mục Hoặc khỏe miệng tươi cười một câu, dù sao ngươi cũng sắp chết, ta liền không cùng ngươi xả quá nhiều, lãng phí nước miếng. Đoan Mục Hoặc đứng thẳng thân mình, xoay người liền phải rời đi, phía sau truyền đến lão quốc vương có chút suy yếu thanh âm. Từ từ, ân, ý kìa so, lợi á, hiện tại chỉ còn lại có ngươi, ngươi, phải đối nó phụ trách tuy rằng kiếm ăn đã làm không ít, nhưng là cái này thoạt nhìn tuổi già sức yếu quốc vương lại là ái Hàn Quốc, hoặc là nói ái lấy bọn họ Đoan Mục vì nước họ quốc. Hắn giờ phút này là cỡ nào sợ hãi người nam nhân này cứ như vậy hủy diệt tái bờ gì ẩn hoặc là đem ái bờ gì ẩn chắp tay nhường người, cái này kêu hắn ở dưới chín suối như thế nào không làm thất vọng lịch đại tổ tiên. Phụ trách, Đoan Mục Hoặc chớp chớp mắt, phảng phất nghe được cái gì mới mẻ từ ngữ. Khu khu, không sai, ngươi là ái bờ gì ẩn vương tử, ngươi muốn kế thừa ái bờ gì ẩn, phải đối cả nước 1100 triệu bá tánh phụ trách. Ngươi có cái này nghĩa vụ. A, thần bí mị hoặc nam nhân nghe vậy, hơi thở chi gian phát ra ý vị không rõ cười nhạo. Như nhau đêm qua tối tăm, hôm nay quả nhiên không có ánh mặt trời, thật dày mây đen đôi ở trên không, áp lực gọi người có loại muốn ăn vạ trên giường không đứng dậy xúc động. Mà lúc này, nữ nhân này cũng đem cái này xúc động trực tiếp biến thành hành động, còn thuận đường bái nàng nam nhân không cho hắn khởi. Có cực hảo tính có cực cảm giác người nam nhân vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đã đem hắn lần thứ ba kéo hồi trên giường, ghé vào hắn trên bụng nhỏ ngủ ngon thơm ngọt ngọt tiểu nữ nhân, là tiểu nữ nhân không sai đi. Tuy rằng nàng đủ loại biểu hiện đều không thể nghi ngờ là một cái đại nữ nhân, chính là nàng đủ loại hành vi cùng dáng người rồi lại làm người luôn là đem nàng hướng yêu cầu người thời thời khắc khắc bảo hộ, sợ chịu một chút thương tổn tiểu nữ nhân phương diện tưởng. Ảnh, đã giữa trưa 12 giờ. Khúc quyến sĩ bất đắc dĩ chỉ có thể nửa dựa vào đầu giường, duỗi tay nhẹ nhàng phất quá nàng ngủ đến gương mặt phấn hồng khuôn mặt nhỏ, sau đó ở nàng anh hồng giống thạch trái cây tinh ánh dịch thấu trên môi, lưu luyến quên phản, đôi mắt hơi hơi ám ám. Đều nói buổi sáng nam nhân nhất khống chế không được nhà mình lão nhị, bất quá khúc quyến sĩ lại phát hiện, chính mình là chỉ cần ở Lam Ảnh bên người liền khống chế không được, trước kia vẫn là cấm dục hệ còn hảo, chính là thực tủy biết vị lúc sau, liền phảng phất ở vào động dục kỳ con báo, động bất động liền tưởng phát gục nữ nhân này. Trên má quấy dày ngón tay bị Lam Ảnh ghét bỏ liếc quá đầu, môi đỏ có chút không cao hứng hơi hơi đô đô, thoạt nhìn tựa như ở hôn môi hắn gợi cảm xoay khí tám khối cơ bụng, tiêu này nam nhân bụng nhỏ căng thẳng, có chút không tiền đồ quẫn đỏ nhĩ tiêm. Tuy nói là chính mình lão bà, nhưng là cũng coi như là vừa mới tân hôn, này nam nhân còn có chút không dám xuống tay à, có điểm lo lắng nữ nhân này có thể hay không một cái không cao hứng đem hắn đuổi ra ra môn. Vì thế, đây là thê nô bước đầu tiên sao. Ảnh khúc quyến sĩ bất đắc dĩ nhìn phòng ngoại đã bị gõ vang lên 15 thứ phòng xếp môn, tuy rằng hắn không thèm để ý làm nướng diễm vũ huyễn lệ những người đó an mệt chờ đợi, nhưng là hắn có chút lo lắng những người đó có thể hay không sốt ruột chờ vọt vào tới, hai người trần chuồng. Hắn bị nhìn đến không quan hệ, nhưng là nhìn đến Lam Ảnh làm sao đây? Nô! A xí! Đừng xảo! Hôm nay trong không khí phần tử kêu nàng có điểm không thoải mái, cho nên vẫn là hoa tại đây nam nhân ấm áp trong lòng ngực ngủ tương đối thoải mái, đến nồi nướng diễm vũ huyễn lệ thần mã, ngượng ngùng, nữ nhân này ngày hôm qua vào phòng rửa mặt sau liền quên mất, bằng không cũng sẽ không lại không tiết tháo thừa dịp khúc quyến sĩ tắm rửa thời điểm chạy đi vào câu dẫn nhân ra, ở phòng tắm pha trộn hồi lâu. Lam Ảnh! Khúc quyến sĩ. Ngoài cửa truyền đến bạo nộ thanh âm, ngoài ý muốn không phải nướng diễm vũ hoa nhài, kia ngạo kiều không kiên nhận ngữ khí, thế nhưng là Đan Vận Hy cái kia nữ vương thuộc tính hóa. Khúc quyến sĩ giật mình, nhìn trong lòng ngực nữ nhân xinh đẹp lỗ thai giật giật, sau đó mơ mơ màng màng mở mắt ra, ta giống như nghe được Vận Hy thanh âm nằm mơ. Không có làm ngộng. Vừa mới tỉnh ngủ Lam Ảnh cũng là một con manh vật, Khúc Quyến Sĩ không tự giác nhu hóa thô bạo con người, sùng lịch sờ sờ Lam Ảnh đầu, sau đó trượt xuống chút, từ nàng bóng loáng tinh tế như mỡ dê phần lưng đảo qua, vòng một vòng đảo qua nàng bộ ngực, sau đó nhặt lên ném ở một bên nàng màu trắng ren nội y, ta giúp ngươi xuyên. Lam Ảnh chớp chớp mắt, tùy ý Khúc Quyến Sĩ đối nàng thân mình tùy ý đuồng nghịch, trong lòng đối phương mới Khúc Quyến Sĩ động tác có chút để ý, hắn vừa mới là ở ăn nàng đậu hủ không sai đi. A Sĩ, ngươi vừa mới cố ý đi. Lam Ảnh chớp chớp mắt, nhìn cẩn thận giúp nàng đem nội y để mặc vào, còn thuận tiện đem trung gian tiểu mương mương tễ thật sự xinh đẹp nam nhân. Không có. Còn nói không có, tiểu A Sĩ đều đứng lên đánh với ta tiếp đón. Lam Ảnh vươn ra ngón tay nghiêm trang chỉ nói, càng là không khách khí chọc chọc. Khúc Quyến Sĩ gương mặt bạo hồng, đột nhiên có điểm không nghĩ lý cái này không tiết tháo vô sỉ về đến nhà nữ nhân, nói loại sự tình này ta ở trong khuê phòng làm chuyện đó thời điểm lại nói, hơn nữa không cần nghiêm trang làm loại này động tác, nói loại này lời nói, hắn khó bảo toàn sẽ không đem Đan Vận Hy kia chỉ cọp mẹ ném tại sau đầu nhào lên đi đem mãi gặm đến không còn một mảnh a. Khúc Quyến Sĩ chạy nhanh chảo quá một bên quần áo, có chút luống cuống tay chân đem Lam Ảnh bao hảo, lại cho nàng tròng lên áo gió, sau đó mới chạy tiến phòng tắm đi thu thập chính mình. Xem đến Lam Ảnh khỏe miệng ý cười càng ngày càng thâm, cảm thấy này chỉ lập tức là miêu lập tức lại là con báo, nhưng là tóm lại là động vật họ mèo ra hỏa thật là quá đáng yêu. Bước ưu nhã nện bước đi ra ngoài, mở cửa, liền nhìn đến Đan Vận Hy ôm hai tay, vẻ mặt không kiên nhẫn trừng mắt nàng, trong tay còn bắt lấy nàng roi, các ngươi đang làm gì? Lâu như vậy mới mở cửa. Lam Ảnh tránh ra vị trí làm Đan Vận Hy tiến vào, ngươi muốn biết. Lập tức nghĩ đến không hài hòa sự kiện Đan Vận Hy lập tức sắc mặt biến đổi, không. Vẫn là tính. Bất quá, ta nói, ngươi lúc này mới tới 2 ngày, ngươi liền lại cho ta ca tìm tìm cái. Ân, huynh đệ. Đan Vận Hy nói chính mình đều chịu chịu khoe miệng, một nữ N nam thần mã, nàng cũng không biết nên dùng cái gì từ hình dung nàng nam nhân chi gian quan hệ, nhân gia cổ đại này đó nữ nhân đều là tỷ tỷ muội muội, tới rồi Đan Khương Hàng Khúc Quyến Sĩ nơi này, là ca ca đệ đệ. Ác Hàn. Ngươi như thế nào chạy tới? Lam Ảnh cấp Đan Vận Hy đổ chén nước, cười nhạt xinh đẹp hỏi. Phảng phất đã hỏi tới cái gì mấu chốt vấn đề, Đan Vận Hy sắc mặt hơi đổi, trở nên có chút nghiêm túc lên, nột, Lam Ảnh. Ân. Thấy Đan Vận Hy nghiêm túc lên, còn hô nàng tên đầy đủ, Lam Ảnh cũng ngồi thẳng thân mình, lại như cũ cười nhạt xinh đẹp, nữ nhân này rất ít nghiêm túc nột. Chỉ là còn chưa chờ Đan Vận Hy mở miệng, phòng xếp môn liền bị thô lô đa văng, nướng diễm vũ hoa nhài nhìn đến Đan Vận Hy thời điểm hơi hơi ngẩn ra hạ, sau đó đó là gợi lên trào phúng cười, không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này à, Đan Vận Hy. Hừ. Đan Vận Hy cái mũi nhăn lại, không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp gỡ cái này cùng đã từng La Sinh Nhược du niệm cùng nhau, trong lòng nàng đứng hàng chán ghét nhất nữ nhân nữ nhân. Đan Vận Hy không nghĩ phản ứng nướng diệm vu hoa nhài, nướng diệm vu hoa nhài cũng không công phu phản ứng nàng, ánh mắt khẽ rời, dừng ở Lam Ảnh trên người, uy, nữ nhân, đã qua 8 giờ thật lâu, ngươi còn tưởng kéo dài tới khi nào, nên sẽ không đến bây giờ mới biết được sợ rồi sao. Đối với nướng diệm vu hoa nhài nói, Đan Vận Hy mày bỗng nhiên vừa nhíu, giữ chặt Lam Ảnh tay, các ngươi tính toán làm gì? Lam Ảnh không chút để ý nhẹ nhàng nhấp khẩu thơm nồng khổ cà phê, không sao cả nhún nhún vai, khởi hành đi tìm thứ 6 khối khối đại lục A. Vâng! Bên ngoài tiếng sấm điện thiểm mà qua. Cái gì? Đan Vận Hy nhảy dựng lên khó có thể tin kêu sợ hãi, ai nói cho nàng nàng có phải hay không xuất hiện ảo giác, bằng không như thế nào sẽ nghe thấy như vậy muốn mệnh một câu. Chính là như vậy A. Lam Ảnh vô tội nhún nhún vai. Sau đó nhìn mắt ngoài cửa sổ tối tăm thời tiết, đáng yêu tú khí ngáp một cái, bất quá hôm nay thời tiết không tốt, chậm lại. Uy. Nướng diễm vũ hoa nhảy như mày, đối nữ nhân này khắp thiên hạ nàng lớn nhất bộ dáng rất là nhìn không được, việc này nhưng không phải do ngươi làm chủ. Ca ca thu phục những cái đó ý đồ phân một ly canh người đã thực vất vả miễn cưỡng, thời gian lại kéo xuống đi, chỉ sợ sẽ sinh ra càng thêm phiền toái hậu quả. Vậy ngươi muốn cột lấy ta qua đi sao? Lam Ảnh cười nhạt xinh đẹp nhìn nàng. Tức khắc kêu nướng diễm vũ hoa nhài một trận nghiến răng nghiến lợi. Mặc kệ thế nào, ta cũng phải đi. Đan Vận Hy đột nhiên như vậy nói, làm Lam Ảnh lắp bắp kinh hãi. Ha ha. Đừng nói giỡn, liền ngươi. Đi kéo chúng ta chân sau sao. Nướng diễm vũ hoa nhài khinh thường ra tiếng, trong lòng lại bắt đầu ở tính kế. Nếu Đan Vận Hy đi theo bọn họ cùng đi, lấy Đan Vận Hy sức chiến đấu, nói không chừng có thể làm cho bọn họ nhẹ nhàng thượng một phân cũng nói không chừng, dù sao đều là nhà mình 13 tức gia tộc người. Đan Vận Hy mắt gian nháy mắt hiện lên một mặt lãnh lệ, trong tay roi hóa thành hư ảnh trên mặt đất bỗng nhiên vừa kéo, hỏa hoa loé sáng, trên sàn nhà gạch thượng lưu lại một đạo khe rãnh, ai kéo chân sau, muốn hay không thử xem. Nướng Diễm Vũ Hoa nhảy chăn đơn Vận Hy trong tay roi phát ra tiên khí bước cho sau này lui hai bước, gương mặt cảm thấy một loại thực chất đau đớn, trong lòng tức giận, trên mặt lại bứt lên khoe miệng, xem ra còn có chút tài năng, ta sẽ cùng ca ca nói. Hiện tại, thì ngươi lập tức cùng ta đi sân bay, Lam Ảnh tiểu thư. Nói thời tiết không tốt, không đi. Lam Ảnh ngồi ở trên sofa, cùng chơi xấu hài tử giống nhau, cố tình là như vậy đương nhiên đáng yêu. Khúc Quyến Sĩ đổi hảo quần áo từ phòng ngủ ra tới, nhìn đến Lam Ảnh kia phó đem Nướng Diễm Vũ Hoa nhài bức cho nổi trận lôi đình bộ dáng, trong mắt lướt qua một mặt bất đắc dĩ cùng sủng nịch, nữ nhân này luôn là như vậy, làm việc toàn bằng tâm tình, quản ngươi sảng hoặc khó chịu. Loại người này nói thật ra cũng không thảo hỉ, ở sự tình khẩn cấp thời điểm, hắn kia không chút để ý xa cách bộ dáng thật sự làm người hỏa đại phiền chán, cố tình nữ nhân này sẽ chỉ làm người cảm thấy một loại tính trẻ con đáng yêu, cũng không biết có phải hay không chỉ có hắn một người trúng độc sâu vô cùng mới có thể như vậy cảm thấy. Bất quá tầm mắt rời đi một chút, nhìn đến Đan Vận Hy giống nhau bất đắc dĩ đến cực điểm lại phong túng nhìn Lam Ảnh bộ dáng, Khúc Quyến Sĩ minh bạch, nguyên lai không phải chỉ có hắn một người là chịu ngược cùng đâu. Cái kia sợ hãi thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, Nướng Diệm Vũ phiêu phiêu tồn tại cảm cực thấp đứng ở cửa, đôi tay rảo góc áo, ánh mắt ở Khúc Quyến Sĩ trên người tới lui tuần tra một hồi lâu, sau đó dừng ở Lam Ảnh trên người, thủy quang lấp lánh con ngươi có chút khẩn cầu, ca ca hắn tuy rằng rất cường đại, nhưng là cũng là thực vất vả. Hắn đã chờ ngươi 4 cái giờ, có thể hay không đừng làm hắn tiếp tục chờ đi xuống. Nướng Diễm Vũ Hoa nhảy cau mày, xoay đầu trừng mắt nhìn Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu liếc mắt một cái, này lắm miệng nữ nhân. Nàng ca ca vất vả không cần ngươi lắm miệng. Một ngụm một cái ca ca, nữ nhân này ra mặt thật là dày, một chút chính mình là dòng bên người tự giác cũng không có. Lam Ảnh nhìn cặp kia thủy ý doanh doanh con ngươi, khỏe miệng tươi cười chút nào bất biến, không có người tồn tại không vất vả, mỗi người tồn tại. Vì được đến sau đó mất đi đều là chính mình tìm, chính hắn muốn ngồi ở cái kia vị trí thượng, mặc kệ nhiều vất vả, đều không thể dùng để coi như hướng người khác ăn xin đồng tình tư bản. Ai? Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu giật mình, lần đầu tiên nghe thế loại ngôn luận, chính là Hảo phiêu phiêu. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ đạm nhiên ôn nhã tiếng nói từ phía sau truyền đến, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện ở Lam Ảnh trước mắt, như cũ mang theo bịt mắt, ngân hồng sắc tóc mái như ẩn như hiện đem nó che giấu, có vẻ thần bí khó lường. Gọi người nhịn không được muốn sốc lên, xem này bên trong rốt cuộc là một bộ cái dạng gì phong cảnh. Cà ca. Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu tức khắc thân mật kêu một tiếng, cung kính thối lui đến một bên không đỡ chủ Nướng Diễm Vũ huyễn lệ lộ, cũng không cùng hắn sóng vai mà đi. Ở các nàng cảm nhận chung, người nam nhân này đều không phải bọn họ có thể cùng chi sóng vai đồng hành, hắn là không người có thể với tới đế vương nột. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ cũng không có giống Nướng Diễm Vũ Hoa nhải như vậy có vẻ không có giáo dưỡng, xông vào chủ nhân chưa cho phép nàng tiến vào phòng trong, điểm này kêu Lam Ảnh đuôi lông mày chọn chọn, người nam nhân này ngoài ý muốn có giáo dưỡng cùng khí độ, tuy rằng ở nàng trêu đùa hạ luôn là thực dễ dàng tạc mao linh tinh. Khi nào? Không có cái gọi là chủ gọi tân, nhưng là này nam nhân nói Lam Ảnh nghe hiểu được. Lam Ảnh liếc mắt bên ngoài tối tăm thời tiết, nhìn về phía Nướng Diễm Vũ huyễn lệ, khóe miệng gợi lên cười, khi nào thời tiết hảo? Liền khi nào đi. Tuy rằng nói nàng rất tò mò là ai tự cấp nàng hạ bộ, cũng rất tò mò kia cái gọi là thứ sáu khối là chuyện như thế nào, nhưng là này không đại biểu nàng sẽ hủy khuất chính mình, liền tính thế giới đại chiến ở phía trước tịch, chỉ cần không nguy hại đến nàng không cho phép nguy hại đến người, nàng như cũ có thể ở lửa đạn bay tán loạn trung sân vắng tàn bộ. Ngươi đừng quá mức. Đáp ứng quá người khác sự có thể dễ dàng bội ước sao. Ngươi liền cơ bản nhất làm người chuẩn tắc đều không có sao. Nướng Diễm Vũ Hoa nhải nhịn không được giận dữ, nữ nhân này căn bản không biết người khác có bao nhiêu vất vả, xem nàng như vậy liền biết là cái gì khổ cũng chưa ăn qua bị một đám nam nhân thủ đến hảo hảo kiểu tiểu thư. Ta khi nào đáp ứng các ngươi chuyện gì? Nếu nhớ không lầm nói, các ngươi chỉ là cho ta biết một tiếng, mà ta cũng minh xác đáp lại các ngươi hôm nay ta muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh, trong đó cũng không có hỗn loạn cái gì đáp ứng hôm nay cùng các ngươi đi lời nói đi. Lam Ảnh khỏe miệng tươi cười hơi phai nhạt chút. Người Nướng Diễm Vũ Hoa nhải tức giận đến cơ hồ mau hộp máu. Hoa nhải. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ nhàn nhạt ra tiếng, đạm nhiên ôn nhã biểu tình nhìn Lam Ảnh, hy vọng ngươi không cần nuốt lời. Mùa đông thời tiết biến hóa nhất cổ quái, trước nửa đoạn thời gian còn đại tuyết bay tán loạn, phần sau đoạn lại ánh mặt trời chiếu khắp, tựa như ngày xuân, nhưng là này cũng không gây trở ngại bọn họ thời tiết đoán trước, ngày mai sẽ là cái hảo thời tiết, một khi đã như vậy, không sợ nhiều chờ một ngày, nhiều vất vả một ngày. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ đoàn người rốt cuộc rời đi. Đã không có Nướng Diễm Vũ Hoa nhải trên người nồng đậm nước hoa vị, không khí phảng phất lập tức lại trở nên thoải mái mới mẻ lên. Lam Ảnh Hoa tiến Khúc Quyến Sí trong lòng ngực, Lam Ảnh có vẻ lười biếng, Khúc Quyến Sí đồng dạng có vẻ lười biếng, trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng khách hình thành một loại lười biếng khí chẳng, Tiêu Đan Vận Hy đều suýt nữa đi theo mơ màng sắp ngủ lên. "Uy, ta nói các ngươi cho ta một vừa hai phải hảo đi." Đan Vận Hy bất đắc dĩ ôm đầu giống to, này đều khi nào này hai người còn ngủ được. "Hơn nữa Lam Ảnh a, ngươi ở nhà mình muội muội nàng trước mặt xuất quỹ ra như vậy danh chính ngôn thuận, ngươi sẽ không sợ nàng bạo tẩu sao? Phải biết rằng thứ này cuộc đời hận nhất hoa tâm người." "Hảo đi, tuy rằng không muốn, nhưng là này một cái đích sắc có thể ném đến xó xỉnh đi, bởi vì nàng không những không có hận trên thế giới này nhất hoa tâm nữ nhân, ngược lại còn tương đương thích. Thậm chí trơ mắt đem chính mình thân ái ca ca cấp đưa đến kia hoa tâm đại củ cải lang trong miệng." "Vẫn Hy, rốt cuộc chuyện gì?" Lam Ảnh đánh ngáp hỏi, nàng còn không có quên vừa mới nàng bị nướng diễm vũ hoa nhài đánh gây nói. Đan Vận Hy sắc mặt nghiêm, nhìn Lam Ảnh có chút nghiêm túc từ trong bao rút ra một phần văn kiện, đẩy qua đi cho nàng. "Đây là cái gì?" Lam Ảnh nhướng mày sao, cũng không có rỗi tay đi lấy, có chút đồ vật là không thể dễ dàng đi chạm vào. "Tôi dạ tức cho ngươi đồ vật." Đan Vận Hy sắc mặt nghiêm túc nói. "Tức?" Lam Ảnh nhướng mày sao, lúc này mới rỗi tay đi lấy kia phần văn kiện, mở ra. "Di sản kế thừa thư." Năm cái chữ to chợt xâm nhập mí mắt, không rõ nguyên do, Lam Ảnh đồng tử trong nháy mắt hơi hơi rụt rụt, "Di sản? Sao lại thế này? Hắn đã chết." Không thể không nói, nữ nhân này nói chuyện vĩnh viễn không biết tuyển chuyển, nhất châm kiến huyết gọi người trái tim run rẩy. "Ta không biết." Đan Vận Hy lắc đầu, "Này phân đồ vật là đêm qua gửi đến nhà ta, ta ca làm ta lấy lại đây cho ngươi làm chính ngươi quyết định. Này phân văn kiện dữ dội chi trọng, tôi dạ tức thế nhưng đem hắn danh nghĩa sở hữu động sản bất động sản đều cho Lam Ảnh, tức sĩ đế quốc 70% cổ phần, trong đó bao gồm khách sạn chờ trải rộng thiên hạ sản nghiệp, danh nghĩa tại thế giới các nơi 398 tòa trang viên cùng 600 nhiều đống biệt thự, còn có hắn sổ tiết kiệm sở hữu tiền, chỉ là trong đó một trường giá trên trời, đều cũng đủ làm Đan Vận Hy cả người đầu choáng váng hôn, biết tôi dạ tức có tiền, nhưng không nghĩ tới thế nhưng có tiền. Thành như vậy, hắn có thể dùng tiền đem một cái Thụy Bỉ tư công quốc cấp vùi vào trong biển, thật sự. Đến nỗi tôi dạ tức vì cái gì sẽ đem mấy thứ này cấp Lam Ảnh, nói ngoài ý muốn nhưng thật ra không ngoài ý muốn, nam nhân kia đối Lam Ảnh tâm trừ bỏ Lam Ảnh cố tình làm lơ ở ngoài, ai nấy đều thấy được tới, chỉ là hắn này vừa ra tới quá mức đột nhiên, gọi người có chút trở tay không kịp. Đối với như vậy đại cũng đủ Lam Ảnh ăn xài phung phí tiêu tốn tam đời cũng xài không hết tiền, Lam Ảnh chỉ là nhàn nhạt quét mắt, sau đó khép lại văn kiện. Sắc mặt không tính là thật tốt, tươi cười cũng hơi hơi thu lên, tức đâu. Đan Vận Hy lắc đầu, không biết, tìm không thấy người của hắn. Không có nghe nói qua hắn thân thể có bệnh nhẹ, hắn như vậy đột nhiên đem loại đồ vật này gửi cho bọn hắn, đừng nói nàng, ngay cả Đan Khương Hằng đều có trong nháy mắt mạc danh cùng vô thố, lập tức làm người qua đi An Bích Tư tìm hắn tung tích, chính là đừng nói bóng người, liền chỉ quỷ ảnh cũng chưa tìm. Lam Ảnh đem văn kiện ném ở trên bàn, đầu óc nhanh chóng vận chuyển lên, mày nhỏ đến không thể phát hiện nhân lại. Lại nói tiếp nàng chưa từng có đem năng lực dùng ở trên người hắn, nam nhân kia thoạt nhìn thực khỏe mạnh, cũng không giống thân thể có bệnh nhẹ bộ dáng, cho nên hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tôi dạ tức mất tích, tài sản toàn bộ cho nàng. Vì cái gì? Nàng vì cái gì muốn tiếp thu loại này bầu trời rớt xuống giống nhau tiền tài? Nàng cũng không lý do tiếp thu không phải sao? Ngươi không cần. Đan Vận Hy có chút khó có thể tin nhìn Lam Ảnh đem văn kiện đẩy hồi cho nàng. Ta cũng không cảm thấy ta có cái gì tư cách cùng lý do tiếp thu loại đồ vật này, còn có, tức chết không chết vẫn là cái không biết bao nhiêu, ta đối mặt trên di sản hai chữ phi thường khó chịu, cho ta hoa rớt. Đan Vận Hy khỏe miệng run rẩy từ trong bao nhảy ra bút chì đem di sản hai chữ hoa rớt, còn không dám hoa đến quá dùng sức, phải biết rằng này phân văn kiện chính là quan hệ toàn bộ thế giới thương nghiệp liên, vạn nhất hỏng rồi, lại không có sao lưu, tức sĩ đem lâm vào các loại tài sản tranh đoạt chung. Đến lúc đó tôi dạ tức cực cực khổ khổ một tay chế tạo xuống dưới đế quốc, chính là muốn hủy trong một sớm. Tức không phải sẽ trốn tránh sự tình người. Trầm mặc hồi lâu Khúc Quyến Sí đột nhiên toát ra như vậy một câu, tức khắc làm Đan Vận Hy sắc mặt trong nháy mắt khó coi lên. Những lời này nàng ca ca ở ngày hôm qua cũng nói qua, tôi dạ tức không phải sẽ trốn tránh sự tình người, cho dù là tử vong, hắn không có khả năng không thể hiểu được lưu phân di chúc, sau đó biến mất. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Cho ta. Lam Ảnh chợt duỗi tay chịu quá Đan Vận Hy trong tay văn kiện, bắt đầu một tờ chậm rãi lật xem lên, sau đó đột nhiên ngừng ở trong đó một tờ. Bút chỉ. Đan Vận Hy chạy nhanh đệ thượng vừa muốn thu vào trong ba bút. Chỉ thấy Lam Ảnh đem văn kiện đặt lên bàn, kia trang sạch sẽ trên giấy, thế nhưng có một cái đỏ tươi dấu môi, Lam Ảnh bắt lấy bút đối với cái kia dấu môi chính là một trận bôi, ở Đan Vận Hy đối chính mình bút hai điều dưới, cái kia dấu môi hạ thế nhưng xuất hiện một loạt chữ nhỏ. Đừng làm cho ta chờ lâu lắm Nga, nếu không này nam nhân thật muốn đã chết đâu. Vận Hy, cấp nướng Diêm Vũ Huyễn Lệ gọi điện thoại, hiện tại liền khởi hành. Lam Ảnh khép lại văn kiện, Mỹ Lệ đôi mắt hơi hơi cong cong, giống như đang cười, lại làm người cảm thấy xâm hàn khủng bố. Ai? Đan Vận Hy trừng lớn mắt, chỉ là thủ hạ cũng không hàm hồ cấp nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ gọi điện thoại, dù sao nàng muốn đi theo, như vậy cái khác đảo có thể đi trước đặt ở một bên. Bên kia mới đi đến một nửa, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ đột nhiên nhận được Đan Vận Hy điện thoại, tức giận đến nướng Diễm Vũ Hoa nhảy thẳng dậm chân, nữ nhân này cố ý chơi chúng ta đi. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ lại chỉ là đạm nhiên thu hồi di động, đi chuẩn bị. Là. Nướng Diễm Vũ Hoa nhảy chỉ phải không tình nguyện ứng thanh. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ đứng ở tại chỗ, khớp xương rõ ràng tay thói quen tính xoa chính mình mang theo bịt mắt mắt trái, trong đầu suy nghĩ muôn vàn, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy cấp, là ra chuyện gì. Thời gian tích tắc chạy qua, không trung mây đen càng tích càng nhiều, cuối cùng vẫn là hạ mưa to tầm tã, nện ở trên mặt đất, mang theo một loại áp lực bất an cảm. Xe cuối cùng là tới sân bay, Lam Ảnh dựa vào khúc quyến xí trong lòng ngực, nhẹ nhàng khái hai tròng mắt, thẳng đến một hồi lâu mới chậm rãi mở ra mí mắt, lộ ra một đôi nhiếp nhân tâm hồn doanh doanh hai tròng mắt. Cửa xe bị cung kính mở ra, Lam Ảnh cùng khúc quyến xí chậm rãi đi xuống xe, thật lớn mang theo nướng Diễm Vũ gia tộc tiêu chí phi cơ gần trong gang tấc. Ở chúng ta khởi hành trước, đến trước đem nhập khẩu tìm ra. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nói, hai người đem cũng không xa lạ thiết dương cấp dọn lại đây, xúc lên, lộ ra bên trong hắc ám kinh thánh. Lam Ảnh nhướng mày sao, đem sao sau cánh cắm vào tầng thứ ba lỗ khóa, lúc này đây nàng không chút do dự ấn xuống kia cái đôi mắt chạm cái nút. Ngươi là La Sinh Nhược gia tộc người sao? Đúng vậy. Ca. Không có điện giật, không có bất luận cái gì gây trở ngại, khai. Bên trong là một chương cũ xưa bản đồ, ghi lại lối vào. Nhập khẩu quả nhiên ở Vạn Hoàn Sân huấn luyện. Nướng Diễm Vũ Hoa nhài nhìn nhìn, thực mau tính toán ra trên bản đồ sở tiêu chí địa phương rốt cuộc ở nơi nào. Lam Ảnh liếc nướng Diễm Vũ Hoa nhài liếc mắt một cái, thầm nghĩ xem ra nữ nhân này cũng không như vậy phế, ít nhất đối địa lý gì đó đặc biệt lành nghề, khó trách nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ muốn đem nữ nhân này mang theo. Phát phát phát phát phát phi cơ trực thăng thanh âm truyền đến, dẫm dạp, nghe tới giống có vài giá phi cơ trực thăng bay lại đây, mà sự thật, cũng là như thế. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là từng chiếc phi cơ trực thăng từ bốn phương tám hướng vây quanh lại đây, mang theo các tộc tiêu chí, tỉ như La Sinh Nhược gia tộc L, Mạc Lạc gia tộc Hai Cánh, Cố Gia Nguyệt, còn có thế giới nghệ thuật Ủy ban Thái Dương. Lam Ảnh liếc mắt sắc mặt trong nháy mắt trở nên không phải thực tốt nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ, khoe miệng gợi lên một mặt cười. Xem ra này một chuyến sẽ thực náo nhiệt nột. Mụ mụ mụ mụ. Cố Gia phi cơ trực thăng còn không có rơi xuống đất, Cố Tiểu Mao liền từ cơ môn chỗ dò ra đầu nhỏ, nhìn đến Lam Ảnh tức khắc kích động mà hô to, đem ở đây tất cả mọi người kinh ngạc kinh, thế nhưng có người kêu Lam Ảnh mụ mụ. Lam Ảnh ngẩn ra hạ, theo sau gợi lên nu hòa ấm áp mỉm cười, nháy mắt phảng phất tách ra toàn bộ trời đầy mây hạ tối tăm bầu không khí, giống như ánh mặt trời đột phá tầng mây, trên mặt đất tới xuống một mảnh kim sắc, nháy mắt không biết câu hồn nhiều ít. Quen thuộc cường đại xâm lược cảm giống như thủy triều nháy mắt thổi quét toàn bộ nơi sân, đập, đập, đập tiếng bước chân mang theo một loại đánh ở nhân tâm thượng ảo giác, có được giống như đế vương cường đại tồn tại cảm cùng cuồng ngạo không có lúc nào là không ở xâm lược mỗi một cái không khí phần tử nam nhân, luôn là gọi người ánh mắt đầu tiên liền nhìn về phía hắn. Mạc Lạc Tả Dực một thân xoáy khí màu đen áo ngụy trang, ăn mặc màu đen quân dụng dày da, liền đứng ở nơi đó. Cường đại tồn tại cảm cùng xâm lược hơi thở nháy mắt làm người sinh ra đem tất cả mọi người cấp đè ở dưới chân ảo giác, mặc kệ ở khi nào, người nam nhân này trước sau cuồng ngạo gọi người kinh hồn táng đảm, không có người hoài nghi, hiện tại nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ muốn dám nói một câu làm hắn cảm thấy khó chịu nói, hắn tuyệt đối không nói hai lời nhào lên đi theo nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ. Đánh thượng một hồi, cùng Ly Nhi giống nhau kiêu ngạo đâu. Lam Ảnh dựa vào khúc quyến xí trong lòng ngực, không cấm có chút bật cười. Nàng nhưng không quên này, nam nhân kia giấu ở cuồng ngạo không kềm chế được mặt ngoài hạ cùng Ly Nhi giống nhau bướng bỉnh ngây ngốc tính trẻ con. Ảnh. Tóc dài phiêu phiêu, một thân màu trắng mang theo nhu hòa cười nhạt nam nhân nắm đáng yêu đồng dạng một thân màu trắng rõ ràng thực kích động, lại còn muốn trang rụt rè trang nghiêm túc tiểu thí hài đã đi tới, tức khắc kêu Lam Ảnh trong lòng một mảnh mềm mại, không biết vì cái gì, có loại trái tim chậm rãi phồng lên cảm giác nột. Ảnh. Thẳng tắp thức thanh tuyến cùng lược hiện đạm mạc thanh âm đồng thời vang lên, Lam Ảnh quay đầu. Liền thấy La Sinh Nhược gia tộc phi cơ trực thăng trên dưới tới Lương Lễ cùng Đan Khương Hằng, khoe miệng không được phát họa khởi càng thêm nhu hòa mỉm cười. Sao, đều tới đâu? Sẽ không làm ngươi một người. Lương Lễ thẳng tắp thức tiếng nói không hề gợn sóng phập phồng vang lên, cặp kia yên lặng đen nhánh con ngươi lại hơi hơi chớp động mỹ lệ quan mang, từ đầu chí cuối, đều chỉ ảnh ngược Lam Ảnh một người thân ảnh. Còn có ta, thanh âm kia vang lên, có thứ gì nháy mắt đâm vào chính mình trong lòng ngực, Lam Ảnh có chút kinh ngạc túi đầu, liền nhìn đến cung phi điểu kia trương yêu diễm đến cực điểm khuôn mặt ở chính mình trước ngực thẳng cọ, ảnh, làm chúng ta một đường đi phát triển di qua đi. V49 trở lại quá khứ. Cung phi điểu lời nói mới nói xong, tức khắc một con cái đinh liền chiều hắn bay qua đi, cung phi điểu một cái giật mình, bất đắc dĩ từ Lam Ảnh mềm mại hương hương trong lòng ngực tránh ra, sau đó yêu diễm mỹ lệ khuôn mặt tức khắc chuyển hướng đầu sỏ gây tội, lương lễ không biết khi nào đã đứng ở ly Lam Ảnh cách đó không xa, chỉ gian kẹp vô sắc cái đinh, đen như mực yên lặng như nước lặng con ngươi lạnh lạnh nhìn hắn, tức khắc làm nguyên bản hùng dũng ngoại vệ, khí phách hiên ngang cung phi điểu. Đồng hai Mạc Danh một cái giật mình. Có loại. Mạc Danh hơi sợ cảm giác. Quả táo sẽ nói cho mãi đây là chính cung nương nương uy hiếp lực. Đại ca. Lam Ảnh nhìn về phía Lương Lễ, thực tự nhiên duỗi tay, Lương Lễ con ngươi ở Lam Ảnh dựa vào khúc quyến xí trên người hơi hơi giật giật, sau đó dừng ở Lam Ảnh mỉm cười khuôn mặt, trong khoảnh khắc gợn sóng nhộn nhạo, duỗi tay, nắm lấy kia chỉ cùng hắn so sánh với thật sự tiểu thượng rất nhiều tay nhỏ. Hàng. Lam Ảnh nhìn về phía đã chính mình dựa lại đây tuyệt sắc huynh thành nam nhân, khóe miệng tươi cười càng thêm nhu hòa mỹ lệ. Lấy Lam Ảnh vì trung tâm, Lương Lễ, Đan Khương Hằng, Cố Dịch Hiên, Khúc Quyến Sĩ, Cung Phi Điểu, thậm chí liền Cố Tiểu Mao đều là đáng yêu manh phiên cái loại này, nhóm người này mỹ lệ người, hình thành một loại độc đáo phong hoa tuyệt đại phong cảnh tuyến, tiêu tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt đặt ở trong đó, nhìn nhìn, trong lòng tư vị từng người phức tạp. Thật gọi người hâm mộ ai nhỏ như mỗi kêu rủi thanh âm có chút sợ hãi vang lên, nướng diệm vũ phiêu phiêu nhìn kia một màn, nhu hỏa mắt gian tạo nên phức tạp chung mang theo hâm mộ gợn sóng, đám kia nhân thân biên có loại làm người hâm mộ tên là hạnh phúc ánh sáng nhu hòa đâu. Suy. Hâm mộ có ích lợi gì? Lại hâm mộ cũng không phải ngươi. Nướng diễm vũ hoa nhảy cau mày, nhìn Đan Khương Hằng Lam Ảnh khi hiện lên một mặt không cam lòng cùng oán hận, nghe được nướng diễm vũ phiêu phiêu nói, tức khắc lôi kéo khỏe miệng khinh thường nói. Nướng diễm vũ phiêu phiêu trong nháy mắt túi đầu, nhấp khẩn đôi môi, đôi tay rảo góc áo, thẳng đến bên người nam nhân vươn tay vô vô nàng bả vai, mới cảm kích ngẩng đầu, lộ ra một đôi tiểu bạch thỏ giống nhau thủy ý doanh doanh con ngươi. Quả nhiên, ca ca là tốt nhất. Nướng diễm vũ hoa nhài tức khắc một hơi nghẹn ở trong cổ họng, nhìn bị nướng diễm vũ huyễn lệ an ủi hạ nướng diễm vũ phiêu phiêu, càng thêm cảm thấy không vừa mắt, chẳng qua là một cái dòng bên ra hải tử mà thôi, thế nhưng vọng tưởng cùng nàng đoạt ca ca. Đáng chết. Không chú ý cũng không để ý hai cái muội muội chi gian ngầm điện quang hỏa thạch, nướng diễm vũ huyễn lệ nhìn cách đó không xa kia một bức mỹ lệ độc đáo họa, thâm sắc mắt lam hơi hơi ngưng ngưng, một loại mạc danh không thoải mái cảm ập vào trong lòng. Liên quan bị bịt mắt che khuất mắt trái đều bắt đầu hơi hơi đau đớn lên. Các ngươi như thế nào cũng tới. Lam Ảnh nhìn về phía chiều bọn họ đi tới đương ra một đám người, thế giới nghệ thuật ủy ban người không đối thứ 6 khối đại lục không có hứng thú sao, như thế nào hiện tại cũng nghĩ đến thấu một chân. Nam nhân kim sắc như dương, lại thanh lãnh như nguyệt con ngươi nhìn Lam Ảnh, con ngươi hơi hơi giật giật, có việc. Lam Ảnh gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, nhìn về phía nướng diệm vũ huyến lệ, đi rồi sao? Khởi hành. Đã sớm đoán được bọn họ sẽ đến thấu một chân, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng nhiều như vậy nhiều ngoài ý liệu người, nhưng là hiện tại căn bản không có thời gian làm hắn đem bọn họ xử lý rớt, phải nói cũng may bọn họ đều là tại thân phận cùng năng lực thượng bị hắn tán thành người, nếu không lúc này nếu là xuất hiện một ít không bị hắn để vào mắt người, chỉ sợ này nam nhân sẽ trực tiếp vận dụng vũ lực đem bọn họ đưa về quê quán. Tất cả mọi người thượng này giá bay đi vạn hoàn sân huấn luyện phi cơ. Lam Ảnh đem cùng nhóm người này quen thuộc không quen thuộc người bắt đầu tiến hành một đoạn trong khi 10 ngày không trung lữ trình. Phi cơ đang ở khởi động, nhưng mà bên ngoài lại truyền đến một trận sao động, từ cơ cửa sổ nhìn ra đi, Lam Ảnh nhìn đến một chiếc màu đen lóa mắt máy xe hăng hái mà đến, trước luân miết lên, cao cao lướt qua rào chắn, sau đó ngừng ở nàng trước mắt, ngồi ở mặt trên nam nhân tháo xuống mũ giáp, lộ ra một đầu ánh vàng rực rỡ phát cùng một trương tươi cười sáng lạ, tử mâu lóa mắt thuần tịnh khuôn mặt. Lam Ảnh hơi hơi giật mình, hắn như thế nào tới? Hôm nay, nếu nàng không đoán sai nói, hẳn là hắn đăng cơ đại điển không phải sao? Đăng cơ đại điển. Lam Ảnh đoán cũng không sai, chỉ là sự tình có chút ra ngoài mọi người dự kiến. Thời gian đảo ngược 2 cái giờ. Không trung bị tối tăm thật dày tầng mây sở bao phủ, mảnh mai đóa hoa ở trong gió lạnh lạnh run run rẩy. Lúc này Ai Bờ Gì Ẩn Vương quốc bình tĩnh mặt ngoài hạ, gió nổi mây phun. Ai Bờ Gì Ẩn Vương quốc quốc vương mất đi, hoàng nữ mất tích, quốc không thể một ngày vô quân. Vì thế còn sót lại hoàng tử Đoan Mục hoặc đương nhiên bị đẩy lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng mà vị này tranh tấn thiên hạ thí thân đoạt vị vương tử điện hạ ở ngồi trên vương vị đồng thời, lại tháo xuống vương miện, vứt bỏ từ nhỏ đến lớn theo đuổi hết thảy. Nếu trách nhiệm, nghĩa vụ tất cả đều bởi vì cái này Vương Miện mà truy chi mà đến, như vậy ta liền vứt bỏ, bởi vì ở ta trong lòng, nàng so cái này quốc gia thượng 1 tỷ nhân dân đều còn muốn quan trọng. Đứng ở vương vị trước nam nhân một đầu tóc vàng, tử mâu như tinh, tươi cười nhạt nhẽo lại là chưa bao giờ từng có chân thật, phảng phất hắn đã từ địa ngục trong bóng đêm đi ra giống nhau, kéo đi dây dưa đã lâu bóng đẻ cùng trầm trọng thù hận, dư lại một thân nhẹ nhàng, tuy rằng rất mệt, lại hạnh phúc cam nguyện như vậy hôn mê. Hắn là thật sự cảm thấy xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng cùng hạnh phúc, trước nay chưa từng có. Đoan Mục Hoặc nhìn trên phi cơ lam ảnh, khoe miệng tươi cười càng thêm mị hoặc sán lạ lên, đem nón bảo hộ hướng trên xe một tắc, cả người giống như chim én nhảy lên còn chưa bắt đầu vận tác phi cơ. Nếu Đoan Mục Hoặc xuất hiện làm lam ảnh giật mình, như vậy mặt sau xuất hiện cái kia thiếu niên, còn lại là làm tất cả mọi người ăn một kinh hãi. Đại đại mắt kính che khuất trầm trọng mà sạch sẽ con ngươi, cũng che khuất hơn phân nửa trương thanh tú khuôn mặt. Hắn trước sau như một cũ kỹ trang điểm, liền như vậy cùng Đoan Mục Hoặc cùng nhau đứng ở đã đóng lại cabin trước cửa. Là ngươi a, không sợ sao? Thừa dịp môn còn chưa mở ra, Đoan Mục Hoặc chọn đuôi lông mày, ý vị không rõ nhìn bên người thiếu niên, đã từng đối Lam Ảnh đã làm như vậy sự, hắn còn dám xuất hiện, không thể không nói, này nam nhân lá gan thật đại. Không cần thiết, không phải sao? Đông Lan tỷ không có xem Đoan Mục Hoặc, nhàn nhạt nói. Lam Ảnh kia tính tình, hắn phản bội ở nàng đem kia 5 viên viên đạn đào ra thời điểm liền tính là còn cho hắn, giữ lại, đó là có thể không người xa lạ, chỉ cần hắn không đi tự tìm phiền toái, Lam Ảnh căn bản sẽ không để ý đến hắn, một khi đã như vậy, có cái gì sợ quá. Trai bia hậu mắt kính hạ, cặp kia thanh tú sạch sẽ trong mắt lướt qua một mạt tạm đạm, dây tiếp theo lại bị thực mau che giấu qua đi, thay một mạt đồng quy vu tận kiên quyết, song quyền không tự giác khẩn nắm chặt lên. A. Đoan Mục Hoặc ý vị không rõ cười khẽ một tiếng. Ánh mắt đảo qua hắn nắm tay, ở cửa khoang mở ra thời điểm dẫn đầu đi vào. Ảnh. Đoan Mục Hoặc cười đến thực hạ lưu đáng khinh chiều Lam Ảnh nhào qua đi, nhưng là lại ở nhìn đến Lam Ảnh lúc này chạm hướng khi, thân mình bỗng nhiên cứng đờ. Lúc này Lam Ảnh, nói là trái ôm phải ấp cũng không quá, một loạt qua đi tất cả đều là Mỹ Nam, đặc biệt là trên người nàng còn nằm bò một cái tiểu Mỹ Nam, cố tiểu mao đối các vị ba ba hâm mộ ghen tị hận ánh mắt không chút nào để ý. Ghé vào Lam Ảnh mụ mụ trong lòng ngực hưởng thụ thơm tho mềm mại mụ mụ hương vị, tuy rằng có điểm quái dị, nhưng là một loại người ngoài khó có thể chen chân hạnh phúc cảm nhưng vẫn lượn lờ ở bọn họ chi gian, liền lương lễ kia lạnh lạnh ánh mắt đều có vẻ mang lên độ. Ấm. Hoặc. Nhìn đến Đoan Mục Hoặc cứng đờ cùng xấu hổ, Lam Ảnh chỉ là khoe miệng gợi lên cười, chỉ bọn họ này một loạt vừa lúc còn sót lại một cái không vị, ngồi ở đây. Đoan Mục Hoặc cứng đờ thân mình chậm rãi mềm mại xuống dưới, trên mặt biểu tình cũng dần dần mềm xuống dưới. Hảo. Cặp kia tử mâu chỗ sâu trong, có cái gì ở dần dần hòa tan. Con Hảo, hắn cũng không có bị bài xích bên ngoài. Khúc Quyến Sĩ từ Đoan Mục Hoặc trên người thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chính kể chuyện xưa hống cố tiểu mao Lam Ảnh, trong mắt luôn là ở tàn sát bừa bãi, phảng phất hắn thời thời khắc khắc đều nghĩ hủy hoại gì đó tàn bạo dần dần bình tĩnh lên, chỉ cần có thể làm Lam Ảnh cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy bình tĩnh, cảm thấy dừng lại bước chân cũng không có gì nói, mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ tiếp thu. Lúc này. Đông Lan tỷ bên kia. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ chỉ là lẳng lặng nhìn đứng ở trước mặt hắn Đông Lan tỷ, đạm nhiên ôn nhã khuôn mặt thượng bình tĩnh không gợn sóng, mặc cho ai cũng nhìn không ra hắn tâm chỗ tưởng. Nhưng thật ra một bên Nướng Diễm Vũ Hoa nhải nhịn không được, người đi theo tới xem náo nhiệt gì. Người nam nhân này, nàng thừa nhận hắn đầu óc thực hảo xử, nhưng là hắn vũ lực giá trị lại không cao, này một chuyến còn không biết gặp gỡ cái gì, hắn theo tới làm cái gì? Kéo càng sao? Đông Lan tỷ đối với Nướng Diễm Vũ Hoa nhải rõ ràng ghét bỏ lại chỉ là bình tĩnh đạm mạc đẩy đẩy mắt kính, từ trong bao rút ra một chương giấy, ta là đại biểu cái khác 13 tức đi theo các ngươi bên người tiến hành giám sát sự tình tiến triển. Nướng Diễm Vũ Hoa nhải nhìn kia mặt trên 11 cái ký tên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi lên, này đó 13 tức lá gan thật đúng là càng lúc càng lớn, hiện tại thế nhưng còn dám chưa kinh nàng ca cho phép, tự mình làm loại này theo dõi bọn họ quyết định. Ngươi, có thể, Hoa nhải. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ đánh gậy, Nướng Diễm Vũ Hoa nhải liền phải mắng chửi người lửa giận, nhìn về phía Đông Lan tỷ, chính mình tìm vị trí ngồi đi, phi cơ lập tức bay lên. Thâm sắc mắt Lam khỏe mắt đảo qua bên cạnh người cách đó không xa Lam Ảnh sở tại, một mạt tu quang hiện lên, thiếu niên này, có lẽ sẽ có ngoài dự đoán mọi người tác dụng cũng nói không chừng. Nướng Diễm Vũ gia tộc phi cơ rất lớn, bên trong cấu tạo cũng cùng bình thường phi cơ bất đồng, thực xa hoa cũng thực thoải mái, cho dù ngồi như vậy nhiều mặt nhân mã, cũng như cũ không rất nhiều vị trí. Có vẻ rộng mở. Mà dư thừa chỗ ngồi bởi vì bên trong cấu tạo nguyên nhân thế nhưng có thể thu hồi áp xúc trên mặt đất, đem nguyên bản cởi mở di động vị trí lại như cũ hữu hạn cabin trở nên chân chính cởi mở lên. Muốn ngồi 10 ngày phi cơ, nói không nhàm chán đó là giả, nhưng là cabin nội một phiếu người, hoặc là không quen thuộc, hoặc là ai cũng lười đến phản ứng ai, không TV không Internet, trong lúc nhất thời có vẻ nhàm chán, nhưng là lại bởi vì bên người xa lạ quá nhiều, có thể ngủ người trừ bỏ Cố Tiểu Mao cũng Lam Ảnh ở ngoài, không có bất luận kẻ nào. A hảo nhàm chán. Mới qua một giờ, ngồi ở Mạc Lạc gia tộc vị trí thượng Mạc Lạc Tả Lạc liền nhịn không được đứng lên ngáp một cái nói, hơi mang bĩ khí lại cả lơ phất phơ thanh âm ở an tĩnh còn sót lại tiếng hít thở cabin nội có vẻ rất là đột ngột. Sao? Các ngươi như thế nào đều không nói lời nào, thật là quá không thú vị, chẳng lẽ đại gia cứ như vậy trầm mặc ngồi trên 10 ngày sao? Úc! Thượng đế, ta mông nhất định sẽ khóc. Tả Lạc thiếu niên bĩ khí nói, tuấn nhã khuôn mặt, hài hước ngữ khí. Lại là kêu cabin nội các phái nữ tính nhóm không khỏi đảo qua mới vừa rồi nhàm chán, tò mò nhìn cái này không thế nào quen mắt Mạc Lạc gia hải tử. Mạc Lạc Tả Dược nhẹ hạp chợp mắt thâm thúy đôi mắt hơi hơi sốc lên, nhàn nhạt quét mắt bên cạnh đệ, tức khắc kêu Tả Lạc một cái giật mình, sau đó cười đến càng thêm bị khí lên, không cần chừng ta sao lão ca, ngươi ngẫm lại, ngồi 10 ngày à. Tại như vậy phong bế địa phương, ngươi muốn cho ta đem ngươi ném văng ra sao? Mạc Lạc Tả Dược trầm ổn tiếng nói nhàn nhạt đánh gậy hắn nói. Tức khắc kêu Tả Lạc khỏe miệng vừa kéo, thành thạo từ Mạc Lạc gia tộc vị trí thượng nhảy đi ra ngoài, nhà mình lao ca quá cứng hãn, lại không hài hước, hắn vẫn là quyết đoán đi ăn máng khác tương đối hảo. Mục tiêu nhắm chuẩn nhà mình buốt, Tả Lạc cười đến nhã bị thấu thượng Lam Ảnh một đám, hắc hắc. Lão, a xí. Đột nhiên muốn kêu nhà mình nhất sùng bái lao đại tên, Tả Lạc tỏ vẻ dày đặc Alexander, đặc biệt là lúc này nhà mình lao đại bên người còn có làm hắn lưu lại chiều sâu bóng ma buột phu nhân. Ôm Cố Tiểu Mao mơ màng sắp ngủ Lam Ảnh dựa vào khúc quyến xí trên vai, lúc này nghe được Tả Lạc thanh âm, nhẹ nhàng xốc lên một cái phủng, là Tả Lạc à? Là ta. Tả Lạc ngoan ngoãn nhấc tay. Ta làm đồ ăn ăn ngon sao? Lam Ảnh không chút để ý một câu, tức khắc kêu bên người khúc quyến xí còn có bên cạnh Tả Lạc sắc mặt khẽ biến, đều là bị Lam Ảnh làm ra đồ ăn chiều sâu độc hại đáng thương chứng. Không. Hảo, ăn ngon. Phi thường ăn ngon. Suýt nữa buột miệng thốt ra nói không thể ăn Tả Lạc chân bộ bị hung hăng méo một phen, tức khắc biểu tình vặn vẹo lệ rơi đầy mặt nói ra trái lương tâm nói, lão đại, ngại thật quá đáng, sùng thê liền sùng thê, vì mau muốn đem mãi nhóm vui sướng thành lập ở hắn thống khổ phía trên á huy. Ô ô, khi dễ người, ngủ không được Cố Tiểu Mao từ Lam Ảnh trong lòng ngực lộ ra đầu nhỏ, chớp đen lúng liếng mắt to nhìn Tả Lạc, đại ca ca, ngươi là muốn tới tìm Tiểu Mao cùng mụ mụ chơi trò chơi sao? Toàn bộ trên phi cơ chỉ có hắn một cái tiểu thí hài, đứa nhỏ này nhàm chán đã chết, hiện tại thời gian này hắn lại ngủ không được, hiện tại vừa thấy Tả Lạc cặp kia lóe ý đồ xấu đôi mắt, liền biết khẳng định có chơi. Hắc hắc, ngươi cũng cảm thấy nhàm chán đúng hay không? Không duyên cớ bị hàng đồng lứa Tả Lạc nhìn về phía Cố Tiểu Mao, sau đó ánh mắt rời về phía một bên Cố Dịch Hiên, cảm thấy Cố Tiểu Mao là hắn tư sinh tử, lại nhìn xem được xưng là mụ mụ Lam Ảnh, trong lòng rối rắm. Lam Ảnh thấy thế nào cũng không giống có lớn như vậy một cái hài tử nữ nhân, chẳng lẽ nàng 13 tuổi thời điểm liền sinh hắn. Miên man suy nghĩ quá mức, chính mình chụp phi chính mình. Ân ân. Cố Tiểu Mao gà con mổ thóc dường như gật đầu. Chúng ta đây tới chơi trò chơi đi, bằng không ngồi 10 ngày, thật là sẽ nhàm chán đến tưởng phun. Tả Lạc nói, lo chính mình động tác nhanh nhẹn đem bọn họ trước một loạt không ghế rửa toàn bộ bông, lại đem phía trước đồng dạng không ghế rửa kéo qua một phen. Trong nháy mắt cái này phi cơ ghế dựa nhưng di động thiết trí chỗ tốt liền hiện ra tới. Cùng trên phi cơ phục vụ nhân viên muốn một cái bàn, Tả Lạc thiếu niên cười đến bĩ khí nhìn Lam Ảnh, nột, duỗi tay, nô. Lam Ảnh chớp chớp mắt, nhìn cái bàn đối diện chiều nàng vươn tay Tả Lạc, không rõ nguyên do. Bài bộ kẻ. Tả Lạc thiếu niên bĩ khí nhướng mày, ở đây ai không biết Lam Ảnh tùy thân mang theo vô số bài bộ kẻ, tuy rằng không biết nàng rốt cuộc là đặt ở nơi nào. Lam Ảnh đã biết. Hóa ra thứ này là tưởng đại bài, chỉ là đuôi lông mày chọn chọn, ngươi xác định. Ngươi biết ta bài là dùng để làm gì sao? Biểu tình cứng đờ. Kia bài là dùng để thu hoạch sinh mệnh A. Cho nên trong chốc lát ngươi nếu đánh thua, muốn cho ta bài bổ kẻ cắm ngươi nơi nào? Lam Ảnh đầu ngón tay bỗng dưng xuất hiện một chương bài bổ kẻ, vui sướng lập thể xoay tròn. Cúc hoa. Cung phi điểu kia không tiết tháo hóa thực hưng phấn ra tiếng, chính là kêu lái phi cơ lão nhân hỗ trợ cắm. Nhìn Tả Lạc thiếu niên hộp máu ngã xuống đất, đoàn người vô tình cười ra tiếng, tiếng cười lại thực mau ngưng hẳn ở Cố Tiểu Mao thực thuần khiết hỏi, vì cái gì muốn cắm cúc hoa? Tả Lạc ca ca trên người có cúc hoa sao? Cúc hoa có thể pha trà Nga. Thực hào uống trà hoa cúc. Phốc phốc phốc. Cố Tiểu Mao một ngụm một cái cúc hoa, kêu Tả Lạc thiếu niên cảm thấy có loại mặt đều ném hết, vô pháp thấy Giang Đông phụ lão cảm giác, bốn phía nghe được người lại phát ra khe khẽ tiếng cười, kêu hắn càng thêm ai oán lên, bất quá này cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chúng ta đây đổi cái. Tạ Lạc từ trong lòng ngực rút ra một cái cũ xưa đồng hồ quả quýt, ta giúp các ngươi chắc một chắc ai tinh thần lực nhất cường đại thế nào. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới của các ngươi, chỉ là một loại thôi miên trò chơi mà thôi. Thế nào? Chơi không chơi? Tạ Lạc lời nói vừa mới rơi xuống, liền thu được Khúc Quyến Sĩ lạnh lùng một cái đôi mắt hình viên đạn. Tạ Lạc cổ co rụt lại, lại là bắt lấy đồng hồ quả quýt không buông tay, hắn nhàm chán đã chết, hảo đi, hắn thừa nhận hắn là ở đánh Lam Ảnh chủ ý, nhưng cũng không xem như tính kế nàng đi, chỉ là cảm thấy cái này liền đầu gỗ cái kia người nhiều mưu trí cũng chưa biện pháp tra ra nửa điểm tư liệu nữ nhân có chút lai lịch không rõ, liền như vậy đem lão đại đưa cho nàng, thật sự có chút không phục nột, nếu nàng có thể chống cự được hắn cái này thiên tài thôi miên sư, mị ảnh lữ đoàn lừa gạt sư, hắn, phục nàng, không thắng nổi. Nhân cơ hội nhìn xem nữ nhân này cất giấu cái gì bí mật, cũng không tồi. Thôi miên. Lam Ảnh chớp chớp mắt, xem nhẹ bên người các nam nhân trong mắt rõ ràng không tán đồng. Thôi miên loại đồ vật này, nếu chỉ là bác sĩ vì bệnh nhân tâm thần trị liệu nhưng thật ra không có gì, nhưng là nếu là cái loại này rất cường đại thôi miên, cường đại đến có thể khống chế người tâm trí cái loại này, vậy nên làm sao bây giờ? Mà Mạc Lạc Tả Lạc, cái này bị Khúc Quyến Sĩ lựa chọn lừa gạt sư. Vừa lúc liền ở thuật thôi miên này một khối cường đại đến liền bọn họ đều kiêng kỵ ba phần. Đúng vậy, nhìn đến Lam Ảnh kia một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng, Tạ Lạc cũng nóng lòng muốn thử thực. Nếu chống cự không được sẽ thế nào đâu? Sẽ không thế nào, đại khái chính là làm ngươi hồi tưởng khởi ngươi giấu ở đáy lòng nào đó ký ức mà thôi. Vẫn là những cái đó ngươi tiềm thức quên đi, hoặc là không muốn nhớ tới sự tình. Đương nhiên, cũng có khả năng là chân quý đẻ ở đáy lòng quý giá hồi ức, này liền đến xem mọi người tâm lý thừa nhận lực. Nô. Giống như rất thú vị. Lam Ảnh gật gật đầu, đồng ý chơi trò chơi này, thôi miên thứ này nàng biết, bất quá giống như trước nay đều không có người đối nàng thôi miên quá, hảo đi, có lẽ có, nhưng là ở còn chưa thành công thời điểm đã bị nàng giết, cũng có thể là nàng quên mất. Ảnh. Tạ Lạc. Khúc Quyến Sĩ một phen giữ chặt Lam Ảnh tay, ánh mắt có chút nguy hiểm dừng ở Tạ Lạc trên người, chơi qua đầu, Tạ Lạc. Tạ Lạc nhìn về phía Khúc Quyến Sĩ, lão đại, chỉ là trò chơi mà thôi. Đừng xem thường ngươi lựa chọn người năng lực A, nói sẽ không có việc gì liền sẽ không có việc gì. Muốn nói chân chính động nữ nhân này, chứ không nói bên người nàng kia một đám cường hãn nam nhân, liền nói nàng bản thân cũng không chấp nhận được người khác động nàng một ngón tay đầu. Không có việc gì sao? Lương Lễ trong tay cái đinh lóe hàn quang, nhìn Lam Ảnh thẳng tắp thức thanh tuyến nhẹ nhàng dễ nghe vang lên. A, ta vừa lúc thực nhàm chán. Lam Ảnh không lắm để ý đem trong lòng ngực Cố Tiểu Mao đưa cho một bên Cố Dịch Hiên. Tuy hứng ý bảo Tạ Lạc có thể bắt đầu rồi. Giấu ở đáy lòng ký ức sao? Lam Ảnh chớp chớp mắt, quên mất, vừa lúc nhìn lại một chút, nói không chừng là thực chân quý hồi ức đâu. Tạ Lạc mở ra đồng hồ quả quýt, mặt trên kim dây tích táp đi lại, hắn vươn tay, mở ra ôm ấp từ trong tay hắn rơi xuống, ở không trung tả hữu lay động lên. Không biết khi nào, bốn phía các phái người ánh mắt, không khỏi dừng ở bên này, thần sắc khác nhau nhìn trận này xưa nay chưa từng có thôi miên. Hiện tại, đôi mắt của ngươi đi theo ta đồng hồ quả quýt thượng kim dây chuyển động, ngươi đầu góc bắt đầu trống rỗng, sau đó, dần dần lâm vào một mảnh hắc ám, trong đầu có cái gì hình ảnh lùi lại hiện lên, thời gian ở đảo ngược đảo ngược đảo ngược đảo ngược. Thời gian phảng phất thật sự đảo ngược, trước mắt tầm mắt dần dần mơ hồ, nàng cả người phảng phất ở vào một loại nhu hòa ấm áp trong nước, mông lung thấy không rõ trước mắt hết thảy. Sinh sinh, Vương Phi sinh. Theo nàng tầm mắt sáng ngời lên, có ai ở nàng bên thai kinh hỉ vạn phần hô. Một cái ấm áp ôm ấp đem nàng bế lên, Lam Ảnh nhìn cười nhạt xinh đẹp, dùng như mặt nước con ngươi nhìn nàng nữ nhân, nàng là như thế mỹ lệ, phảng phất đến từ cửu thiên ở ngoài tiên nữ, không tính là tuyệt sắc, lại có loại gọi người nhìn liền không rời được mắt trí mạng lực hấp dẫn. Thân ái. Một người nam nhân thanh âm vang lên, một đạo bóng ma áp xuống, ôm nàng nữ nhân bị hung hăng rồi lại ôn nhu hôn môi, sau đó kia hôn mới dừng ở nàng trên má, sau đó nhìn thấy gì, nam nhân tuấn mỹ dung nhan thượng xuất hiện kinh ngạc, thân ái. Ngươi xem nàng đôi mắt. Đây là con của chúng ta. Nữ nhân ôn nhu nhìn hắn, nam nhân trong nháy mắt nhu hóa thành thủy. Hai tử gọi là gì đâu. Đã kêu ảnh đi, phong ảnh đi theo, chúng ta ảnh muốn cùng chúng ta phong vĩnh viên ở bên nhau nha, ảnh, ta thân ái Lam Ảnh. Nữ nhân nói như vậy, trong lòng lại nhịn không được hiện lên một cái khác ý niệm, nàng hy vọng nàng bảo bối nữ nhi giống như ảo ảnh giống nhau mỹ lệ, lại làm người chảo không được đâu, sinh ở dơ bẩn mà nguy hiểm hoàng gia. Ta ảnh muốn trưởng thành không người có thể cập mới có thể nột. Cảnh đời đổi rời, 10 tháng hoe hoe cất tiếng khóc chào đời hài tử dần dần lớn lên, liền giống như trong viện hoa mai khai lại tạ, cảm tạ lại khai. T, một giọt chất lỏng nhỏ giọt tiến cặp kia ma mị đôi mắt. 5 tuổi mỹ lệ giống như tiểu thiên sứ giống nhau hài tử đau đến không tự giác phát ra hít hà một hơi thanh âm. Vẫn là không có thói quen sao? Tiểu Ảnh. Nữ nhân ôn nhu bế lên nàng, lo lắng nhìn âu yếm hài tử. Không có việc gì. Mềm nu tiếng nói không thể tưởng tượng mang theo một loại đạm nhiên thành thục, ma mị hai tròng mắt dần dần mất đi bên trong sẽ làm người nhịn không được muốn đào ra cất chứa sắc thái, trở nên người thường giống nhau đen nhánh. Nữ nhân nhìn Lam Ảnh dáng vẻ này, nhỏ đến không thể phát hiện thở dài. Sau đó lại gợi lên cười, từ mỹ lệ hoa phục thượng tháo xuống một cái 7 màu lưu hình hạt châu, ca ca buổi chiều liền đã trở lại, Tiểu Ảnh khẳng định lại không có chuẩn bị lễ vật đúng hay không. Đem cái này cấp ca ca, Tiểu Ảnh muốn cùng ca ca hảo hảo ở chung mới được a. Lam Ảnh nhàn nhạt tiếp được kia viên hạt châu, nhìn mắt cười nhạt xinh đẹp nữ nhân, hắn sẽ không thích thứ này. Từ 3 tuổi khi nàng ở đại điện thượng nhìn đến nàng thân sinh ca ca Lam Phong khi, nàng sẽ biết, cái kia so nàng đại 10 tuổi ca ca, chỉ đối quyền lợi có hứng thú. Loại đồ vật này, hắn chỉ sợ xem đều sẽ không xem một cái liền ném vào thùng rác. Tiểu Ảnh lại nói loại này lời nói, ca ca nào thứ nhìn đến Tiểu Ảnh đưa hắn lễ vật không cao hứng mang ngươi xoay vòng vòng. Từ Tiểu Ảnh một năm trước bắt đầu không tiễn ca ca lễ vật, không cùng ca ca thân cận, ca ca đều trở nên lạnh nhạt đi lên đâu. Tiểu Ảnh là muội muội, về sau là muốn rửa ca ca bảo hộ nha. Nữ nhân bướng bỉnh muốn đem Lam Ảnh cùng Lam Phong vận mệnh liên lụy ở bên nhau. Lam Ảnh không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng ngồi ở ghế trên. Thật dài tóc đen phất quá, vén lên nàng tinh tế sợi tóc, làm nàng càng thêm một phân nhu mỹ cùng mộng ảo. Nho nhỏ thân thể, nho nhỏ khuôn mặt, mới 5 tuổi, đứa nhỏ này đã bắt đầu triển lộ gọi người muốn có được độc chiếm phong hoa, khuynh thành hoa thủy, nữ nhân bắt đầu lo lắng, cho nên mới hy vọng nàng có thể cùng nàng thân ca ca quan hệ càng thêm thân mật một ít, mặc kệ ngày sau là ai kế thừa ngôi vị hoàng đế, đều có thể cho nhau nâng đỡ cùng ỷ lại, ở lập tức chiến hỏa bay tán loạn loạn thế, mới sẽ không bị cắn nuốt đến liền xương cốt đều không dư thừa. Ai? Tiểu Ảnh, mụ mụ giáo ngươi làm nước thuốc, nhớ kỹ như thế nào làm sao? Thấy Lam Ảnh lại không nói, nữ nhân thở dài ôn nhu hỏi nói. Ân. Kia nước thuốc là đảm đương kính sắt trong dược, nàng đôi mắt thực đặc thù, nếu không che lấp lên, sẽ dẫn phát thế giới tranh đoạt, nhẹ thì hủy hoại nàng chính mình, nặng thì hủy hoại cái này quốc. Tiểu Ảnh, đáp ứng mụ mụ, ngươi nhất định không thể quên mỗi ngày tích một giọt lại ra cửa. Ta biết, ta hiện tại không có năng lực bảo hộ chính mình. Sẽ không nốc đến đem chính mình hướng dưới vực sâu đẩy. 5 tuổi hài tử đạm nhiên nói, phảng phất khám phá hồng trần tăng lữ, lấy quá một bên thật dày thư, bắt đầu không coi ai ra gì đọc lên. Lam Ảnh có một cái ca ca kêu Lam Phong, so nàng lớn 10 tuổi, là lúc trước bọn họ phụ thân vẫn là hoàng thái tử thời điểm cùng bọn họ mâu thân sinh hạ tới hài tử, di chuyển cha mẹ chi gian mỹ mạo cùng ưu điểm, năm ấy 10 tuổi liền bước lên quân lữ sinh hoạt, ở loạn thế chung vì nước lập hạ công lao hán mã. Bất quá tựa hồ cũng bởi vì tuổi quá tiểu liền thượng chiến trường, tâm tính bắt đầu phát sinh biến hóa, tính tình một ngày so với một ngày lanh khốc, đối với không phục từ chính mình người. Luôn là hoặc là liền giết chết, hoặc là liền nổi giận đùng đùng, ngay cả mẫu thân cùng phụ thân đều lấy hắn không có biện pháp. Mà làm người kinh ngạc chính là, như vậy một cái vương tử thế nhưng đối lập chính mình tiểu 10 tuổi muội muội sùng ái có thêm, từ vừa lên chiến trường liền luyến tiếp trở về biến thành cơ hồ mỗi ngày đại ở công chúa điện bồi còn cho phép ngón tay. Không dành thế sự tiểu gia hỏa, kể chuyện xưa, sướng nhạc thiếu nhi, thậm chí học cấp trẻ con tắm rửa đổi tã, thiết huyết thiếu niên tướng quân biến thành nhu tình mãi ba, thậm chí ba đạo hắn ở thời điểm liền phụ vương mẫu hậu đều không chuẩn trạng. Và một chút Lam Ảnh. Sự tình biến hoa phát sinh ở Lam Ảnh 2 tuổi thời điểm, khi đó Lam Ảnh vẫn là cái thích ôm ca ca cẳng chân tiểu nại hoa, chớp đại đại đen bóng đôi mắt, giống cái tiểu thiên sứ giống nhau người gặp người thích, lại cũng giống cái thỏ con giống nhau sợ người. Nhìn thấy người sống liền hướng ca ca giữa hai chân tễ, sau đó ôm ca ca chân trộm xem người. Đây là một hồi thực long trọng cung đình yến hội, mở tiệc chiêu đãi cùng bọn họ ký xuống hòa bình hiệp nghị hoàng thất. Lam Ảnh bị Lam Phong ôm vào trong ngực, đại đại đôi mắt nhút nhát sợ sệt nhìn như vậy nhiều người xa lạ, sau đó sợ hãi đem đầu hướng trong lòng ngực hắn tễ, đối cái này từ nhỏ liền bắt đầu dùng hắn nhiệt độ cơ thể, hơi thở cùng thanh âm xâm lấn nàng còn thượng đơn thuần tâm linh ca ca, nàng đối này ỷ lại tính xa xa vượt qua cha mẹ. Đây là nhân xương tiên ảnh quý quốc tiểu công chúa sao? Một người tuổi trẻ tóc vàng mắt xanh tướng quân ngạc nhiên nhìn hướng Lam Phong trong lòng ngực toàn Lam Ảnh, trong mắt tràn đầy kinh diễm, chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp đáng yêu tiểu thiên sứ, này nhất định là thượng đế hoàn mỹ nhất kiệt tác. 12 tuổi Lam Phong mày bỗng nhiên vừa nhíu, ôm chặt trong lòng ngực Lam Ảnh, không nói gì. A, đúng vậy, đây là ta tiểu nữ nhi. Tuấn Mỹ quốc vương tự hào giới thiệu, ôm âu yếm thế tử. Thật là cái tiểu thiên sứ. Cùng ta nhi tử giống nhau đại đâu, có thời gian nói, có thể mang nàng đến quốc gia của ta đi du ngoạn, ta tưởng hai đứa nhỏ nhất định thật cao hứng nhận thức tân bằng hữu. Là, Ha ha, quốc vương giật mình, trong lòng minh bạch vị này tướng quân tựa hồ cố ý tương lai liên hôn, tuy rằng không mừng, lại vẫn là coi như cái gì cũng chưa nghe hiểu ứng hạ, dù sao hải tử mới 2 tuổi, còn sớm đâu. Người nói vô tình, người nghe có tâm, Lam Phong ôm chặt trong lòng ngực Lam Ảnh, ánh mắt nhìn vị kia tướng quân, lạnh lùng, phảng phất muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ hùng mãnh dã thú. Lam Phong ngày hôm sau liền rời đi Lam Ảnh, lặng yên không một tiếng động về tới quân đội, bắt đầu dài đến 3 năm hành trình, trong lúc chỉ có ở ăn Tết thời điểm đã trở lại 2 lần. Thời gian luôn là như vậy tàn nhẫn vô tình, mang đến cái gì, lại mang đi càng nhiều. Người luôn là muốn lớn lên, Lam Ảnh một ngày so một ngày mỹ lệ đạm nhiên, Lam Phong một ngày so một ngày xoáy khí lãnh khốc, nhưng mà hắn ái nàng tâm đã thành thương, nàng cũng đã đem hắn dần dần phai nhạt, tính cả kia phân phong ảnh đi theo ỷ lại. Hắn như cũ kêu nàng ảnh nhi, nàng cũng đã không hề giữ lại thân mật ỷ lại kêu hắn ca ca, không biết khi nào, xa cách cùng hoàng huynh này hai cái từ tràn ngập ở hai người chi gian. Lam Ảnh 10 tuổi thời điểm, Lam Phong 20 tuổi, hắn bên người bắt đầu có rất nhiều nữ nhân, đều là các quốc gia cùng thần tử nhóm tỏ vẻ hữu hảo đưa, cho dù chế độ một vợ một chồng đã bắt đầu thịnh hành, nhưng là ở hoàng thất cùng quý tộc, như cũ vẫn duy trì thê thiếp thành đàn thói quen. Lam Ảnh công chúa điện là toàn bộ hoàng cung vùng cấm, bởi vì hoàng thái tử điện hạ lệnh cưỡng chế quá không chuẩn bất luận kẻ nào tùy ý bước vào, vì bảo đảm an toàn của nàng cùng bình tĩnh, hắn thậm chí thuyên truyền hắn mạnh nhất ảnh vệ giấu ở các nơi bảo hộ an toàn của nàng. Mỗi ngày đều có kỳ chân dị bảo đưa vào nàng công chúa điện, chính là cái này tùy hứng công chúa đạm nhiên hơn nữa đương nhiên tiếp thu hết thảy, rồi lại luôn là thực mau chơi nị ghét bỏ, mới ngắn ngủn mấy tháng, nàng công chúa trong điện bảo vật giá trị đã so tiền trong quốc khố còn muốn nhiều thượng mấy mao. Lam Phong đối Lam Ảnh sùng ái đã vượt qua ca ca đối mỗi mỗi điểm mấu chốt quá nhiều, tất cả mọi người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên, bắt đầu lấy khắc thường ánh mắt đối đãi Lam Ảnh, thậm chí có người phát hiện, Lam Phong hậu cung, mỗi một nữ nhân đều lớn lên cùng Lam Ảnh có vài phần giống nhau. Khủng hoảng tràn ngập ở toàn bộ hoàng cung bên trong, hiện tại đã không phải cổ đại huynh muội có thể thời kỳ, huống chi bọn họ bảo bối nữ nhi mới 10 tuổi, vẫn là cái gì cũng đều không hiểu hài tử. Vì thế, quốc vương áp dụng một cái thi thố, một cái làm tất cả mọi người hối hận không kịp thi thố. 10 tuổi Lam Ảnh thành duy nhất ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Không phải Lam Phong, mà là Lam Ảnh. Bởi vì nếu Lam Phong thành quốc vương, như vậy Lam Ảnh mặc kệ nguyện ý vẫn là không muốn, đều trốn không thoát Lam Phong giam cầm. Chính là nếu Lam Ảnh là quốc vương, như vậy Lam Phong không thể dĩ hạ phạm thượng, không thể đối nàng bất kính, càng thêm không thể đối nàng làm bất luận cái gì du cụ sự. Hắn nghĩ đến thực hảo, chính là lại quên, nữ nhân loại đồ vật này có thể so với rắn giết, vì danh lợi, vì ghen ghét, vì nam nhân, có thể làm ra so chiến tranh còn muốn gọi người lương lạnh cả người sự tình. Lam Ảnh nhìn cái này lợi dụng Lam Phong danh hào đem nàng lừa tới rồi phía ngoài hoàng cung tới diễm lệ nữ nhân, nàng nhớ rõ nàng, Lam Phong cái thứ nhất nữ nhân. Từ trên chiến trường mang về tới nữ nhân. Kia nữ nhân đồ đỏ tươi sơn móng tay, ăn mặc bại lộ diễm lệ phảng phất thời thời khắc khắc đang câu dẫn nam nhân dịp xí hồ mạn trang, một đầu tóc đen rối tung ở sau đầu, mang theo màu đỏ lụa mỏng, chỉ lộ ra một đôi diễm lệ đôi mắt, lúc này bắt bẻ lại ghen ghét nhìn từ trên xuống dưới nàng, sau đó phát ra một tiếng cười nhạo. Cũng bất quá như thế, bại bởi ngươi loại này chưa đủ lông đủ cánh hoa hoa, ta không cam lòng. Bị đẩy ngã trên mặt đất Lam Ảnh từ trên mặt đất bò dậy, nhàn nhạt nhìn có chút điên cuồng nữ nhân liếc mắt một cái, nhẹ nhàng phất đi màu trắng công chúa váy thượng cho bụi cùng cọng cỏ, nếu không có việc gì, ta phải về hoàng cung. Ngươi cho rằng ngươi còn hồi đến đi. Nữ nhân một phen méo Lam Ảnh cổ áo quăng ngã trở về trên mặt đất, ta nói cho ngươi, ngươi hiện tại là ngôi vị hoàng đế người thừa kế, ngươi cho rằng ca ca ngươi còn sẽ giống như trước giống nhau sủng ái ngươi sao. Hắn cực cực khổ khổ đánh hạ Giang Sơn, dựa vào cái gì nhường cho ngươi cái này hoàng mao nha đầu. Hoàng huynh còn sủng không sủng ta, không phải ngươi định đoạt. Hoàng huynh hắn, liền tính ta hiện tại làm hắn giết ngươi, hắn cũng sẽ không chút do dự làm theo không lầm. Lam Ảnh hắc như ưu đàm con ngươi nhìn nữ nhân, kia ẩn hàm khí thế, làm nữ nhân thân mình sợ tới mức run lên, không khỏi buông ra Lam Ảnh. Giây tiếp theo bỗng nhiên phản ứng lại đây Lam Ảnh nói gì đó lời nói, sắc mặt một trận dữ tợn, cái này kiêu ngạo xuẩn nha đầu. Ỷ vào Lam Phong đối nàng sủng ái, vô pháp vô thiên. Hiện tại lập tức cho ta đem nàng mang đi. Vĩnh viễn đừng làm cho nàng có cơ hội xuất hiện ở chỗ này, tốt nhất cho nàng tẩy não. Nữ nhân tức giận đến giống to, phía sau bụi cỏ lập tức nhảy ra hai cái diện mạo bình phàm ném vào biển người liền sẽ bị bao phủ nam nhân. Yên tâm, như vậy xinh đẹp tiểu nha đầu, tương lai nói không chừng sẽ trở thành siêu nhất lưu đặc công đâu. Sắc đẹp tại hành động chung cũng là một đại vũ khí. Nam nhân bước cằm, quan sát đến cái này đến bây giờ đều không thấy nửa điểm kinh hoàng biểu tình tiểu nữ hài. Lam Ảnh chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng. Ngự khí là như vậy không sao cả cùng không chút để ý, ngươi sẽ hối hận. Hoàng huynh không phải ngốc tử, thực mau liền sẽ tra được trên người của ngươi, ta khuyên ngươi ngoan ngoan đem ta thả lại đi, nếu không ngươi kết cục. Ngươi hẳn là kiến thức quá hoàng huynh xử lý kẻ phản bội thủ đoạn. Câm miệng. Nữ nhân nhịn không được giơ tay đánh Lam Ảnh một cái tát, trong lòng tràn đầy khủng hoảng. Không biết vì cái gì, cái này tiểu nữ hài kia bình tĩnh đạm nhiên phảng phất biết hết thể ngữ khí, nàng liền có loại Lam Phong lạnh lùng ánh mắt tàn nhẫn vô tình dừng ở trên người nàng ảo giác, không khỏi chạy nhanh thúc giục những người đó đem Lam Ảnh mang đi, trong lòng không được thôi miên chính mình, sẽ không, Lam Phong nhất định không có khả năng sẽ biết, nàng không có lưu lại bất luận cái gì chứng cứ. Cấp Lam Ảnh truyền tin người nàng đã giết người diệt khẩu, không có chứng cứ Lam Phong. Là cha không đến trên người nàng. Lam Ảnh thực thông dong bình tĩnh bị mang đi, nho nhỏ tuổi tác, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Nàng có thể tưởng tượng, nếu nam nhân kia tìm không thấy nàng, thế giới này sẽ nhấc lên thế nào tình phong huyết vũ, nữ nhân kia sẽ chết có bao nhiêu thảm, mà nam nhân kia sẽ điên mất đi. Không có nàng, nam nhân kia sẽ điên mất nhà, nàng biết, đã sớm biết. Nàng bị mang lên một cái loại nhỏ tàu thủy. Bị ném vào nhất cái đáy thủy triều âm u nhà ở, bên trong có rất nhiều cái tuổi cùng nàng kém không lớn nam nữ hài tử, nàng xuất hiện, làm sở hữu hài tử đều ngẩng đầu, có chút kinh ngạc đến ngây người. Nàng cùng bọn họ không hợp nhau, sở hữu hài tử đều áo rách quần manh, dơ bẩn có mùi thối, chỉ có Lam Ảnh một thân màu trắng hoa lệ công chúa váy, trên mặt trừ bỏ bị kia nữ nhân đánh ra bàn tay ấn ngoại không có bất luận cái gì dấu vết, một đầu tóc đen thực sạch sẽ nhu thuận khoác ở trên người, làm cho bọn họ cho rằng đây là chuyện cổ tích thiên sứ tới cứu bọn họ. Lam Ảnh chỉ là nhàn nhạt nhìn quét bốn phía, sau đó đi tới một góc, nơi đó chỉ có một hài tử, nho nhỏ đầu chôn ở hai đầu gối chi gian, mang theo một loại cô tịch cùng hắc cám cảm. Nột, ta kêu Lam Ảnh. Nàng đẩy đẩy nàng, vươn tay, tươi cười nhạt méo mà ôn nhu. Kia hài tử thân mình cứng đờ, nâng lên một trương đen thủi lùi khuôn mặt nhỏ, một đôi mỹ lệ mắt mèo lại lượng kinh người, nhìn Lam Ảnh trắng non sạch sẽ tay, một hồi lâu mới vươn dơ hề hề tay nhỏ nắm lấy. Lam Ảnh tay ấm áp kêu nàng hơi hơi ngơ ngẩn, ta kêu Ly Nhi. Vì thế chuyện xưa đương nhiên triển khai, hai cái nữ hài ràng buộc từ hai tay dao nắm đôi tay bắt đầu, sau đó là dài đến 10 năm địa ngục sinh hoạt. Đây là một tòa không biết ở vào nơi nào cô đảo, âm trầm lạnh băng, một đám đỉnh súng ống ăn mặc áo ngụy trang cao lớn người da đen đứng ở bọn họ đối diện, bắt đầu giảng thuật từng điều bọn họ tuyệt đối muốn tuân thủ thiết quy. Muốn tồn tại từ nơi này đi ra ngoài, liền cho ta hướng chết hoàn thành mỗi một cái nhiệm vụ. Đem không cần thiết yếu đuối cùng đồng tình tâm ném xuống, đừng vọng tưởng người nhà hoặc là bất luận kẻ nào sẽ đến cứu ngươi, đi vào nơi này, liền đại biểu từ đây không nơi nương tựa, không tuân thủ quy tắc người, chỉ có đường chết một cái. Ô ô ô, ta phải về nhà, ta phải về nhà. Ô ô, 10 tuổi hoặc là không đủ 10 tuổi hài tử căn bản nghe không hiểu lời hắn nói, gào khóc lên, mà huấn luyện viên sở cấp phản ứng là, tiến lên, đem khóc kêu hài tử kéo tiến lên, làm cho sở hữu hài tử mặt kéo xuống nàng quần. Sau đó làm nàng nếm hết xé rách thống khổ, cuối cùng ném vào trong biển. Thiên A. Ly Nhi bị dọa tới rồi, hai chân mềm nhũn suýt nữa ngã trên mặt đất, Lam Ảnh tay mắt lanh lẹ giữ nàng lại. Sau đó Ly Nhi nhìn đến mấy cái cùng nàng giống nhau sợ tới mức ngã trên mặt đất hài tử đồng dạng bị kéo đi, làm đồng dạng sự. Bình tĩnh một chút. Lam Ảnh nhàn nhạt thanh âm có chấn an tác dụng, nhưng là Ly Nhi lại khó có thể tin cái này cùng nàng giống nhau chỉ có 10 tuổi hài tử là như thế nào làm được như vậy bình thản ung dung chấn định. Nếu không phải Lam Ảnh nắm tay nàng ở rét run, nàng cơ hồ đều cho rằng đây là cái không có tâm hài tử. Huấn luyện viên ở mặt trên khích lệ không có dọa hư hài tử, sau đó nam nữ tách ra, bắt đầu phân phối ký túc xá, thay thống nhất quần áo, bắt đầu ngày qua ngày huấn luyện, sau đó an bài các nàng mỗi cách một tháng giết người cùng giết hại lẫn nhau. Lần đầu tiên giết một cái đối nàng hết sức ôn nhu thai phụ, Ly Nhi rơi lệ đầy mặt toàn thân run rẩy, Lam Ảnh ôm lấy nàng, dùng đồng dạng nhuộm đầy máu tươi tay cầm nàng, xem đi. Ngươi không phải một người, tay của ta đồng dạng dính huyết, nếu muốn xuống địa ngục, còn có ta bồi ngươi. 10 tuổi đến 20 tuổi, nhân từ nương tay người ở như vậy tàn khốc hoàn cảnh hạ, là sống không được lâu đâu, cá lớn nuốt cá bé, cho dù là tại ngoại giới, cái này địa ngục bên ngoài thế giới, đồng dạng như thế. Đây là Lam Ảnh nói cho nàng chân lý. Các nàng lại một lần so những người khác sớm hơn hoàn thành nhiệm vụ, da đen ra các giáo quan trước sau như một dùng phát ra ưu quang ánh mắt tham lam hung ác nhìn các nàng. Hai người dường như không có việc gì trở lại nơi, sau đó mông đỉnh ngông, hoan hô ba tiếng úc ra. Cô đảo thượng hài tử, từ 5.000 đến 100, 10 năm thời gian giảm mạnh đến tận đây. 20 tuổi này một năm, cận tồn 100 người bị đưa đến một chỗ nhiệt đới rừng mưa, chỉ cho phép hai cái tồn tại đi ra ngoài. Lam Ảnh cùng Ly Nhi này đối mạnh nhất tổ hợp không thể nghi ngờ bị mọi người ăn ý nhằm vào. Lại cũng đương nhiên, hai cái thiên tài sát thủ chém mọi người, nhìn trời xanh cười khẽ, bị áp lực 10 năm tâm tình ở tao ngộ cuối cùng một quan khảo nghiệm lúc sau, Thiên Chân cho rằng rốt cuộc giải thoát rồi, lại không biết, này chỉ là một loại khắc tàn khốc bắt đầu. Nguyên lai 10 năm huấn luyện chỉ là vì huấn luyện cùng tìm kiếm ra mạnh nhất nhất thích hợp làm nhân thể thí nghiệm thể chất, Lam Ảnh cùng Ly Nhi bị đưa lên thí nghiệm đài, từ hai khối bất đồng vũ trụ thiên thạch nâng lên lấy ra hai loại chất lỏng phân biệt đánh vào các nàng mạch máu bên trong, sau đó tạo thành hai cái quái vật. Là quái vật, không sai đi. Không chết được đâu. Lam Ảnh tựa như tiểu thư khuê các giống nhau ưu nhã ngồi ở một đống thi thể phía trên, có chút bất đắc dĩ đem thâm khảm nhập trái tim viên đạn đào ra, nhìn đối diện đồng dạng ở dùng truy thủ đào một thân viên đạn Ly Nhi. Vậy tồn tại đi. Ly Nhi vung đuôi ngựa, nhẹ giọng nói. Ta cảm thấy ta giống như quên mất người nào. Lam Ảnh động động đầu óc, có chút hoang mang nói. Rất quan trọng sao? Chưa từng có nghe nàng nhắc tới qua ai. Không biết. Nàng trí nhớ luôn luôn không tốt. Kia tính. Dù sao nhớ tới lại có thể thế nào, nói không chừng người nọ đều đã chết. Ly Nhi không sao cả nhún vai, đều 10 năm, ai còn nhớ rõ đã từng các nàng tồn tại. Nga. Lam Ảnh câu môi cười, đem trong lòng tàn lưu cùng loại với không tha cảm xúc vứt bỏ, kết thúc này ác mộng giống nhau nhật tử. Viên đạn nhập não sinh ra đau đớn làm Lam Ảnh trong nháy mắt hoàn hồn, lọt vào trong tầm mắt ánh đèn kêu nàng trong nháy mắt nhíu mày. Ảnh. Ảnh. Có ai ở nàng bên thai nôn nóng lại đau lòng kêu gọi, đem đèn lộng ám điểm. Ảnh. Tỉnh lại, đừng ngủ. Thế nào? Đáng chết. Đều là ngươi sai. Hoa A. Tha mạng A. Ta cũng không biết nàng thế nhưng sẽ dễ dàng như vậy bị thôi miên được không? Lại là như vậy dễ dàng liền tiến vào chiều sâu thôi miên trạng thái, nữ nhân này quá tỏa đi. Người xấu. Cắn chết ngươi. Bên hai huyên thuyên ồn ào thanh, làm Lam Ảnh tưởng bỏ qua đều không được, đầu óc vô cùng đau đớn, một hồi lâu mới chậm rãi mở hai mắt. Lọt vào trong tầm mắt đó là từng trương sắc mặt đều không thế nào đẹp mỹ nam mặt, nhìn đến nàng mở mắt ra, một đám nhịn không được điên rồi dường như ôm nàng đầu, ấn nàng vẻ mặt nước miếng dấu vết. Nô! Làm sao vậy? Lam Ảnh lau lau trên mặt nước miếng, có chút hoang mang chớp chớp mắt, nàng nhớ rõ. Nàng là ở cùng Tả Lạc chơi thôi miên trò chơi đi. Như thế nào một đám đều giống nàng chết mà sống lại dường như bộ dáng. Ngươi đều ngủ 10 ngày. Bị tấu đến mặt mũi bầm dập Tả Lạc thiếu niên quát. Nay 10 ngày hắn mỗi ngày bị đánh, liền nhà mình ca ca đều không thể hiểu được nhìn đến chính mình liền đá thượng một chân. Phải không? Lam Ảnh chớp chớp mắt, trong đầu nhanh chóng hiện lên kia một đám ở trong ngộng nhìn thấy hình ảnh, sâu thẳm hai tròng mắt hơi hơi tối sầm lên, cùng Ly Nhi cùng nhau kia 10 năm, là nàng trong lòng vui sướng nhất cùng khó có thể quên được nhật tử nàng không nghi ngờ, chính là Lam Phong. V50 thỉnh ngươi đi tìm chết đi. Lam Phong. Lam Ảnh con ngươi hơi ám. Mang theo một loại tối tăm không rõ làm người cảm thấy mạc danh chua xót cùng không thoải mái cảm, nhưng mà cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bởi vì Lam Ảnh thực mau lại dơ lên bọn họ quen thuộc đạm nhiên mỉm cười, nhìn về phía bị đánh thành đầu heo, lúc này vẻ mặt ai oán nhìn nàng Tả Lạc, ngươi có thể nói cho ta, rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Lam ơn, ta như thế nào biết sao lại thế này a? Ta rõ ràng cho ngươi vận dụng chính là cơ sở thuật thôi miên, chính là... Ai nha, dù sao chính là ta nói đỉnh liền sẽ đỉnh. Ngươi nên tỉnh lại, ai biết ngươi như thế nào chạy đến chiều sâu thôi miên đi. Cảm thấy chính mình thực vô tội bị ngược 10 ngày Tả Lạc phi thường khó chịu quát, nhã bĩ cái gì khí chất gì đó đã sớm đi theo hắn hình tượng cùng nhau bay đến trên 9 tầng mây. Chỉ là hắn lời nói mới giống xong, tức khắc bị không biết khi nào đứng ở hắn phía sau Mạc Lạc Tả Dực cấp đạp một chân. Dám làm không dám nhận, xứng đáng. Cố Tiểu Mao hướng tới bị đạp Tả Lạc le lưới, sau đó nhào lên đi ôm lấy Lam Ảnh cánh tay. Này 10 ngày quả thực dọa hư hắn, Lam Ảnh mụ mụ cứ như vậy ngồi ở ghế trên, vẫn không nhúc nhích, mặc hắn như thế nào kêu đều không ứng một tiếng, hô hấp cũng thiển doa người, nếu không phải có vài cái ba ba, tiểu gia hỏa này tiếp thu năng lực sao như vậy quỷ xúc cường, ở một bên, hắn đều phải không tiền đồ khóc ra tới. Tả Lạc mới là thật sự muốn khóc ra tới đâu. Lệ rơi đầy mặt nhìn lạnh lùng nhìn hắn Mạc Lạc Tả Dực, rốt cuộc ai mới là ngươi thân đệ A Huy. Này 10 ngày không một chút huynh đệ ái nhìn hắn bị vây hầu còn chưa tính. Thế nhưng còn thường thường chạy tới cắm thượng một chân, hắn cảm thấy thế giới này thiệt tình quá hắc ám, hắn cảm thấy không bao giờ sẽ ái. Nói cách khác, ta thực dễ dàng bị thôi miên sao. Lam Ảnh nhăn nhăn mày, nàng tinh thần lực có như vậy kém sao. Vưu nhớ rõ đồng ý cùng Tả Lạc chơi trò chơi này thời điểm, nàng là không có ôm bất luận cái gì phòng bị cảnh giác cùng phòng bị, chính là cho dù như vậy, nàng cũng không nên từ nhân ra thôi miên sư cơ sở thôi miên chính mình quải cái con chạy đến chiều sâu đi thôi. Bị hỏi chính mình người cũ. Tả Lạc đồng hài lại giống như đánh không chết tiểu cường bỏ lên, phất một cái chính mình tóc mái, cũng không thể nói như vậy, giống ngươi tình huống như vậy, chỉ có hai cái khả năng, hoặc là ngươi thể chất vấn đề, hoặc là ngươi tiềm thức sở bảo quản ký ức đối với ngươi, hoặc là đối với ngươi thân thể tới nói rất quan trọng, chỉ là chính ngươi không cảm giác được mà thôi. Bất quá giống nhau thể chất có vấn đề người tất nhiên là tinh thần lực rất kém cỏi, cho nên ta cho rằng không phải ngươi thể chất vấn đề, mà là ngươi thân thể sở bảo quản ký ức tìm được rồi làm ngươi vỏ đại não ký ức lên cơ hội, cho nên tự động tiến vào chiều sâu thôi miên trạng thái. Nột, cho nên ngươi rốt cuộc ở chiều sâu thôi miên trạng thái thời điểm, nhìn thấy gì? Nói xong chuyên nghiệp tính cực cường một phen lời nói, Tạ Lạc lại thấu đi lên, cảm thấy hứng thú chớp đôi mắt nhìn Lam Ảnh tò mò hỏi. Không ngừng là Tạ Lạc, trên phi cơ đại bộ phận người đều dựng lỗ thai tò mò chờ đợi Lam Ảnh trả lời, là cái dạng gì ký ức làm nữ nhân này dùng thân thể ký ức đến loại trình độ này. Kia trong trí nhớ mặt hay không tồn tại cái dạng gì nhân vật, là nam vẫn là nữ, là bạn cũ, vẫn là cũ ái. Lam Ảnh nghe vậy, trong đầu hiện lên kia bị nàng quên đi một thế kỷ hình ảnh cùng cảnh tượng, hơi hơi liễm hạ mí mắt, trường mà nồng đậm lông mi cong vút mà mỹ lệ, hơi hơi rung động, mang theo một loại gọi người đau lòng yếu ớt dễ toái cảm, khoe miệng nàng gợi lên cười, trước sau như một đạm nhiên ôn nhu, sao? Nên nói như thế nào đâu, thấy được vẫn là người bình thường chính mình, còn có ở sinh mệnh xuất hiện rất quan trọng một người đi. Đại khái, có lẽ, chẳng qua thời gian thật sự rất cứng hãn, kia 10 năm địa ngục giống nhau du tẩu ở huyền nhai trên vách đá sinh hoạt, làm nàng thần kinh căng chặt đến căn bản không có thời gian hồi ức quá khứ người, đáp lại quá khứ hạnh phúc sinh hoạt, huống chi tiểu hài tử ký ức vốn là không tốt, hơn nữa nàng dễ quên thiên tính liền càng thêm không xong, cho nên nàng đem hắn quên mất, cái kia ở nàng còn không dành thế sự thời điểm, liền đem khí vị cùng ấm áp dung nhập nàng cốt tủy trung nam nhân. Hiện tại ngẫm lại nàng cùng Lam Phong chi gian quan hệ, huynh muội đã qua, người yêu không đầy. Không biết nếu lúc trước nàng không có bị nữ nhân kia lừa đi ra ngoài, nàng có thể hay không cùng Lam Phong cùng nhau truy đuổi như vậy một đoạn bất luân chi luyến đâu. Tuy rằng cảm giác đã nhớ không rõ, nhưng là thân thể này lại lưu luyến như vậy toàn tâm toàn ý lúc ban đầu ấm áp, bất quá lại nhiều nghi vấn cùng tò mò cũng đều không thành lập, bởi vì nam nhân kia đã không còn thế giới này, mà nàng Lam Ảnh cũng không hề là cái kia nhà ấm nhận hết sủng ái, liền vết cắt tay đều có một đám người kinh hoàng thất thố tiên ảnh công chúa. Nàng là Lam Ảnh, chỉ là Lam Ảnh, thuộc về Ly Nhi Lam Ảnh, có được Ly Nhi Lam Ảnh. Qua đi đã là qua đi, nếu thân thể này còn quyến luyến như vậy ấm áp, này cũng nên là cuối cùng một lần, thân thể ký ức, kết thúc, biến mất, nàng Lam Ảnh không cho phép bất luận cái gì không thuộc về nàng ý chí ở ngoài đồ vật nhiễu loạn nàng, cho dù là thân thể của nàng. Thỉnh các hành khách ngồi xong hệ thượng đai an toàn, phi cơ lập tức bắt đầu hạ xuống rồi. Thỉnh quảng bá chỗ truyền đến cơ trưởng thanh âm, một đám người bất đắc dĩ ngồi trở lại tại chỗ, căn bản nghe không hiểu Lam Ảnh lời nói là có ý tứ gì. Chẳng lẽ nàng hiện tại không phải người bình thường sao? Một con khô giáo ấm áp bàn tay to cầm nàng lược hiện lạnh lẽo tay nhỏ, Lam Ảnh nghiêng đầu, nhìn về phía khúc quyến sĩ, nhìn đến bọn họ lo lắng, đạm nhiên mỉm cười. Trải qua 10 ngày đi, phi cơ rốt cuộc đáp xuống ở Vạn Hoàn sân huấn luyện sân bay nội. Trang điểm đến một thân màu đen sân huấn luyện nhân viên đã chuẩn bị tốt phi cơ trực thăng, chờ đợi một đám người đã đến. Cabin vừa mở ra, Cố Tiểu Mao liền giải chân cái thứ nhất dành trước chạy đi ra ngoài. Có thể thấy được này 10 ngày đem hắn cấp buồn hỏng rồi, chỉ là quá mức kích động tiểu gia hỏa căn bản không có nhìn đến kia thang cuốn còn không có bị đẩy lại đây, cả người lập tức dâng không. Hoa! Cố Tiểu Mao nhắm mắt lại kêu sợ hãi, cơ hồ cho rằng chính mình muốn ngã xuống ngã chết, chỉ là tay nhỏ cánh tay lập tức đã bị bắt được, toàn bộ tiểu thân thể ở không trung lung lay. Cố Tiểu Mao ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một con thâm sắc giống như màn đêm hạ biển rộng đôi mắt, ngân hồng sắc phát rất là xinh đẹp phiêu dở. Hắn đạm nhiên ôn nhã mỉm cười, cùng Lam Ảnh không có sai biệt mỉm cười. Cẩn thận một chút. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ không uổng kính đem Cố Tiểu Mao cấp kéo đi lên, Cố Tiểu Mao khuôn mặt đỏ bừng chạy về Lam Ảnh bên người ôm lấy Lam Ảnh chân. Lam Ảnh quét mắt đứng ở cửa Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ, túi đầu nhìn Cố Tiểu Mao, đã chịu người khác trợ giúp, nên nói cái gì đâu? Cảm ơn. Cố Tiểu Mao khuôn mặt hồng hồng nói, áp xuống chính mình muốn đối thủ chỉ không hoa lệ xúc động, ai kêu Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ muốn cười thành như vậy. Hắn một không cẩn thận đều cho rằng hắn là Lam Ảnh mụ mụ. Bất quá thật sự thật xinh đẹp nột. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ chỉ là đứng ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn Lam Ảnh vài giây, sau đó xoay người dẫn đầu đi rồi đi xuống. Thật không biết mang cái tiểu hải tử lại đây làm gì, vướng chân vướng tay. Nướng Diễm Vũ Hoa Nhài nhìn mắt Cố Tiểu Mao, ghét bỏ nói thầm một câu, cao ngạo quay đầu đi xuống. Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu chân tay luống cuống nhìn bọn họ lại nhìn ca bên ngoài, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là lại không biết nói như thế nào. Bất đắc dĩ chỉ có thể bước nhanh đi theo đi ra ngoài. Một đám người dần dần rời đi cabin, bên ngoài không trung xanh thẳm, đã không phải 10 ngày trước kia che kín mây đen tối tăm, điểm này làm Lam Ảnh rất là vừa lòng. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ đám người ở nghiên cứu bản đồ tìm kiếm giao lộ, Lam Ảnh liền nhảy lên đá ngầm, đón gió mà đứng, gió biển lạnh lạnh thổi quét mà qua, vén lên nàng tóc dài, vén lên nàng làn váy, Lam Ảnh hơi hơi ngửa đầu, kim sắc dương quang dừng ở nàng gương mặt phía trên, nàng gợi lên khỏe môi mỉm cười, chỉ nói chính mình thực thoải mái, lại không biết chỉ là như vậy bình phàm vô kỳ hành động, mê loạn bao nhiêu người mắt. Thiết, liền biết làm này đó lung tung rối loạn đồ vật dẫn nhân chú mục. Nướng Diễm Vũ Hoa nhảy chán ghét nhìn một màn này. Có chút người a, trời sinh thích không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Đan Vận Hy lại ngáp một cái, liếc Nướng Diễm Vũ Hoa nhảy lôi kéo khỏe miệng nói, này 10 ngày vẫn luôn ở lo lắng Lam Ảnh, căn bản không ngủ hảo, quần thâm mắt đều ra tới. Ngươi, Hoa nhảy, lại đây. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ thanh âm đánh gậy Nướng Diễm Vũ Hoa nhảy đến khẩu lời nói, nàng khinh thường nhìn Đan Vận Hy liếc mắt một cái, bước nhanh đi đến Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ bên người, nhìn Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ chỉ trên bản đồ phương vị. Nhìn bốn phía đã cùng trên bản đồ kém khá xa hoàn cảnh, trầm tư trong chốc lát. Nếu ta không tính sai, nhập khẩu hẳn là ở kia. Đi theo Nướng Diễm Vũ Hoa nhảy ngón tay nhìn về phía lối vào, tất cả mọi người kinh ngạc hạ, bởi vì Nướng Diễm Vũ Hoa nhảy sở chỉ vị trí vừa lúc là Lam Ảnh nơi vị trí. Nô! Đột nhiên trở thành tiêu điểm, Lam Ảnh chớp chớp mắt, tò mò nhìn Nướng Diễm Vũ Hoa nhảy chỉ vào tay nàng chỉ, không đúng, phải nói là chỉ vào nàng dưới chân đá ngầm ngón tay. Mọi người sắc mặt phức tạp đổi, Lam Ảnh từ đá ngầm thượng nhảy hồi bờ biển, sau đó làm người ngoài ý muốn chính là Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu nhảy lên đá ngầm, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm, nàng sắc mặt hồng hồng, có chút ngượng ngùng khiếp đảm ngắm khúc quyến sĩ cùng Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ liếc mắt một cái, nhìn đến Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ chiều nàng gật gật đầu, tức khắc như là cố lấy rất lớn dũng khí giống nhau, bắt đầu đứng ở đá ngầm thượng cẩn thận quan sát đến chùi lùi cục đá. Giống như đang tìm kiếm cái gì? Nàng đang làm gì? Lam Ảnh tò mò hỏi. Nướng Diễm Vũ gia tộc người đều là thiên tài. Đan Khương Hằng ở một bên thấp giọng giải thích, bọn họ luôn có hạng nhất không người có thể địch thiên phú. Nướng Diễm Vũ Hoa nhảy đối hết thể sự vật đều có thể đủ cường hãn dẫn vào các loại tin tức, tựa như nàng chỉ cần xem một cái bản đồ, sau đó xem một cái nơi phương vị, cho dù biến hóa lại đại, chỉ cần vị trí bất biến, nàng liền có thể nhanh chóng tinh kế ra nơi nào cùng trên bản đồ tương xứng. Mà Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu, nghe nói từ nhỏ đến lớn ở văn tự mặt trên tạo nghệ đặc biệt cao thâm. Hắc ám kinh thánh bịa mặt thượng cổ văn tự chính là từ nàng phá dịch ra tới, nếu không ai biết nó chính là hắc ám kinh thánh, lại như thế nào biết tìm thánh nữ giao ra chìa khóa. Lam Ảnh có chút kinh ngạc, còn chưa từng có nghe nói qua như vậy chịu trời cao chiếu cô gia tộc đâu, nên nói không hổ là mạnh nhất thế giới quý tộc sao. Kia Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ thiên phú là cái gì? Lam Ảnh nhìn kia ngân hồng sắc tóc, lược hiện khẩn trương nhìn Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu nam nhân. Không biết, có thể là cùng hắn mắt trái có quan hệ. Đan Khương Hằng lắc đầu, Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cũng không phải là sẽ đem chính mình đấy nhảy ra tới cấp người khác xem nam nhân. Tìm được rồi. Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu đột nhiên kinh hỉ kêu ra tiếng, ca ca. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ khỏe miệng gợi lên cười, gật gật đầu, Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu liền đột nhiên nhảy xuống hải, đỡ đá ngầm chậm rãi đi xuống bơi đi, chỉ có nàng xem tới được, kia dưới nước thâm sắc đá ngầm trên vách, có khắc từng đạo dấu vết, cổ xưa, chỉ có nàng mới xem hiểu văn tự, cùng hắc ám kinh thánh bìa mặt thượng giống nhau như lúc cổ văn. Xem xong rồi cổ văn, Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu du hướng bên kia, tay ở đá ngầm mặt trên sờ soạng, thực mau đã sờ cái gì, dùng sức nhấn một cái. Đắc, lộc cộc, cổ quái thanh âm vang lên, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu nơi vị trí, nhưng mà biến cô phát sinh quá mức đột nhiên, Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu thân mình mới vừa hiện lên, lấy đá ngầm vì tâm, bốn phía nước biển đột nhiên hình thành lốc xoáy, nháy mắt đem nàng còn chưa xuất khẩu tiếng kêu cấp bao phủ, liền đều tóc ti đều không dư thừa biến mất ở lốc xoáy trung tâm. Thiên A. Phiêu phiêu. Ca. Vòng là Nướng Diễm Vũ Hoa nhải đều bị này đột nhiên một màn dọa tới rồi, không nghĩ tới Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu sẽ bị này lốc xoáy cấp cắn nuốt rớt, hoảng sợ nhìn về phía Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ, đây là nàng trong lòng không gì làm không được thần. Không có người ta nói lời nói, ánh mắt dừng ở Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ trên người, hắn là duy nhất một cái đối hắc ám kinh thánh nhất hiểu biết người, cũng là lần này hành động cuối cùng kế hoạch giả, đương nhiên, tất cả mọi người chú ý hắn hết thảy. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ chỉ là đứng ở tại chỗ, thâm sắc mắt Lam nhìn càng thêm hăng hái lốc xoáy, kia khối đá ngầm đã không thấy bóng dáng, thoạt nhìn giống như bị lốc xoáy nuốt sống giống nhau, khớp xương rõ ràng ngón trỏ mơn trớn hắn môi dưới. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nhìn về phía Nướng Diễm Vũ Hoa Nhải, ngươi đã nói đây là nhập khẩu. Nướng Diễm Vũ Hoa Nhải giật mình, gật gật đầu, ân, kia đi thôi. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ ra ngoài người dự kiến liền tưởng hướng lốc xoáy nhảy, sợ tới mức Nướng Diễm Vũ Hoa Nhải vội vàng bắt lấy hắn ống tay áo. Ca. Ngươi điên rồi. Nướng Diễm Vũ Hoa Nhải khó có thể tin trừng mắt hắn, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Liên tính nàng tính toán năng lực lại cường, gặp gỡ loại này huyền huyễn tới rồi cực điểm sự, nàng cũng không thể đủ 100% tin tưởng chính mình tính toán, vạn nhất ca ca xuất hiện cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Như vậy đi. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ làm thủ hạ từ trên phi cơ nhảy ra một vòng dây thừng, một đầu đưa cho Nướng Diễm Vũ Hoa Nhài, nếu ta đi xuống không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta liền kéo động dây thừng cho các ngươi tín hiệu, các ngươi lại xuống dưới, nếu là phán đoán sai lầm, các ngươi nói không chừng còn có thể đem ta thi thể kéo lên. Dây thừng có rất dài một đoạn, cho nên không cần lo lắng sẽ bị lốc xoáy hướng được ngay banh. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ không chút để ý nói, phảng phất chút nào không thèm để ý hắn rốt cuộc có thể hay không phán đoán sai lầm. Ca. Nướng Diễm Vũ Hoa Nhải kiên quyết không đồng ý hắn đi mạo hiểm, chỉ là Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ căn bản là không điều nàng, thân mình nhảy, giống như lạc hộp phiêu nhiên dừng ở lốc xoáy trung tâm, thực mau liền bị bao phủ cắn ướt. Trong tay dây thừng bị kéo xuống một đoạn, còn có một mảng lớn trên mặt đất uốn lượn nằm. Tất cả mọi người lòng mang dị sắc nhìn một màn này, không biết cái này tuổi trẻ sử thượng mạnh nhất Nướng Diễm Vũ gia tộc gia chủ, càng là sử thượng tuổi trẻ nhất thượng vị Thụy So Tư tổng tức có thể hay không cứ như vậy chết ở biển rộng trong lòng ngực. Thình thịch. Nướng Diễm Vũ Hoa Nhải khẩn trương đến trái tim thùng thùng nhảy đến dị thường văng rội, thời gian không biết đi qua bao lâu, có lẽ có vài phút, có lẽ liền vài giây, trong tay dây thừng không hề động tĩnh, tay nàng tâm tất cả đều là hãn, hốc mắt gấp đến độ đỏ lên, không thể có việc. Đây là nàng duy nhất ca ca, tuy rằng nàng luôn là làm sai sự bị ghét bỏ, nhưng là ca ca chưa từng có chân chính từ bỏ qua nàng, không thể có việc, làm ơn. Uy. Ly Nướng Diễm Vũ Hoa Nhải không xa Đan Vận Hy không chút để ý nghiêng đầu, nhìn đến Nướng Diễm Vũ Hoa Nhải kia phó chưa bao giờ gặp qua bộ dáng, bị hoảng sợ, ngươi không sao chứ? Xen vào việc người khác. Nướng Diễm Vũ Hoa Nhải trừng mắt nhìn Đan Vận Hy liếc mắt một cái, trước sau như một chán ghét bỏ bộ dáng. Làm Đan Vận Hy trong nháy mắt mẹ nó tưởng bạo đầu mình, nàng là thần kinh động kinh mới cảm thấy nữ nhân này có lẽ còn có thể cứu chữa. Tới, Lam Ảnh nhàn nhạt thanh âm vang lên, mọi người liền đều thấy được Nướng Diễm Vũ Hoa Nhải trong tay dây thường bị đi xuống kéo đi, nháy mắt banh thẳng lên. Không có việc gì. Ta ca không có việc gì. Nướng Diễm Vũ Hoa Nhải một trận kinh hỉ, sau đó nhìn về phía Lam Ảnh, hàm dưới khẽ nâng, bị liếc khinh thường, ngươi, nên đi xuống. Bình tĩnh lại mới nghĩ đến. Lam Ảnh thân là dẫn đường giả, loại này nguy hiểm không biết sự không phải hẳn là đều làm Lam Ảnh đi làm sao. Ca ca vì cái gì muốn như vậy? Là lo lắng phiêu phiêu cho nên quên mất sao? Lam Ảnh nhướng mày sao, cũng không có biểu hiện ra không vui bộ dáng, thậm chí thực thuận theo mỉm cười gật đầu, hảo. Nữ nhân này đối này một chuyến thực chờ mong, xem khỏe miệng nàng tươi cười sẽ biết. Ta và ngươi cùng nhau. Một câu từ rất nhiều người trong miệng cùng nhau xông ra, Lam Ảnh các nam nhân trong nháy mắt hai mặt nhìn nhau. Sấm sét tầm ẩm, ai đều không muốn buông ra Lam Ảnh tay, mặc kệ phía trước có cái gì, cho dù là địa ngục bọn họ cũng hy vọng bồi nàng cùng nhau đi trước, mà không phải đứng ở an toàn mảnh đất lo lắng hãi hùng. Lam Ảnh chỉ là mỉm cười tránh ra bị bắt lấy tay, nhìn Cố Tiểu Mao, chiều hắn vây tay, tức khắc bị Cố Dịch Hiên nắm tiểu ra hỏa liệt khai nghiêm túc nhấp cái miệng nhỏ, vui vẻ chiều Lam Ảnh nào tới, ta mang Tiểu Mao, các ngươi chính mình cẩn thận. Nói, chỉ gian bỗng dưng xuất hiện vài chương hắc kim sắc bài. Đối với quan trọng mấy người vọt tới, không cần nàng nói, nàng liền biết bọn họ nhất định sẽ ngoan ngoan tùy thân mang theo. Cố Tiểu Mao trước sau là cái hài tử, này một chuyến Cố Dịch Hiên vì cái gì đem hắn mang lại đây Lam Ảnh không rõ ràng lắm, bất quá từ nàng mang theo như thế nào cũng so với bọn hắn tới an toàn, Cố Tiểu Mao cũng sẽ không cho bọn họ thêm phiền toái. Nữ nhân, đừng chỉ lo chơi chạy không có. Đan Vận Hy tiếp được thuộc về nàng bài, anh khí cao mày, nữ nhân này tùy hứng nàng chính là tràn đầy thể hội. Còn không biết có thể hay không trung gian nhìn đến cái gì cảm thấy hứng thú đã bị đem linh hồn nhỏ bé đều cấp câu đi rồi. Ta là cái dạng này người sao? Lam Ảnh nhìn về phía Đan Vận Hy, vai vai đầu, đơn thuần đáng yêu lại vô tội, tức khắc làm Đan Vận Hy suýt nữa phun chính mình vẻ mặt huyết, nị mạ ngươi không phải là người như vậy ai sẽ đúng vậy? Phúc! Lam Ảnh bế lên Cố Tiểu Mao, thân mình nhẹ nhàng nhảy, lấy cực độ ưu nhã tư thái nhảy vào lốc xoáy trung tâm. Trong nháy mắt sinh ra hít thở không thông cảm cùng cảm giác gáp bách làm Lam Ảnh đem trong lòng ngực tiểu ra hỏa đầu hướng chính mình trong lòng ngực gáp đi, không cho hắn đã chịu cái gì ngoài ý muốn. Có một cổ cường đại hấp lực ở đem Lam Ảnh đi xuống xả, có loại cùng Ly Nhi xé rách không gian, các nàng hành tẩu ở thời không đường hầm hỗn độn cảm giác, nếu không phải nàng làm hai người tế bào hô hấp biến chậm, còn không biết có thể hay không bởi vì thiếu oxy mà chết. Thình thịch. Hai người rơi xuống đất, dưỡng khí phảng phất trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng dũng lại đây. Bốn phía đen như mực một mảnh, không khí thực cảm ướt, còn có giọt nước nhỏ giọt trên mặt đất phát ra len ken thanh âm. Tiểu Mao, không có việc gì đi. Lam Ảnh không có đem Cố Tiểu Mao bông, chỉ là bông ra đè nặng hắn đầu tay, Nhu Huyền lời nói ở cái này không biết hoàn cảnh chung, hồi âm. Ta không có việc gì, mụ mụ. Cố Tiểu Mao có chút lao lực hô hấp, tay nhỏ ôm Lam Ảnh cổ, ấm áp hơi thở phun ở Lam Ảnh trắng non không rành cổ, có loại bị gắt gao ỉ lại tin cậy cảm giác. Lam Ảnh lấy ra hắc kim bài bộ kẹ, toàn bộ mở ra đặc thù ấn phím, tức khắc biến hóa màn hình đem toàn bộ địa phương chiếu đến sáng trưng, giống vài đem điện thoại ở tỏa sáng giống nhau. Hình như là một cái phong bế không gian, bọn họ rơi xuống phía trên là một cái huyệt động, khó có thể tưởng tượng bọn họ mới vừa rồi nhảy vào trong biển, rơi xuống đất vị trí lại là như vậy phảng phất thủy nguyệt động tiên, bốn phía là một bãi than thủy, mang theo vị mặn cùng mùi cá, xem ra xác thật là ở đáy biển, lại lui về phía sau cũng là ở ly hải cách đó không xa. Vừa mới đại ca ca cùng đại tỷ tỷ đâu? Cố Tiểu Mao tiếp nhận Lam Ảnh cho hắn một trương bài bổ kẹ, một bên hỏi, một bên đang muốn đem bài bổ kẹ bỏ vào quần áo nội trong túi. Lại không ngờ bài bổ kẻ thượng ánh đèn bỗng nhiên chiếu tới rồi một bên, liền cách hắn đầu 2 cm chỗ, phun màu đỏ tươi đầu lưỡi đại xà. A, Cố Tiểu Mao bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh hướng Lam Ảnh trên người tới sát. Lam Ảnh chớp chớp mắt, nhìn Cố Tiểu Mao sợ tới mức toàn thân run rẩy bộ dáng, đột nhiên cảm thấy chính mình thật là quá tà ác, thế nhưng trò đùa dai trêu cận tới rồi nhà mình tiểu hài tử trên người, cái này giống huyệt động giống nhau địa phương tràn đầy lớn lớn bé bé rắn độc, Lam Ảnh một rơi vào tới sẽ biết, nàng chính là thú chủ. Thú loại nhóm ngôn ngữ cùng khí tức là nàng quen thuộc nhất đồ vật. Chớ sợ chớ sợ. Lam Ảnh vỗ vỗ Cố Tiểu Mao đầu nhỏ, chúng nó thương ngoan. Muốn xác minh Lam Ảnh nói, doa tới rồi Cố Tiểu Mao đại xà tê tê phun đầu lưỡi, hoặc hướng về phía Lam Ảnh, đầu to cỏ Lam Ảnh tay. Cố Tiểu Mao chỉnh trương khuôn mặt nhỏ sợ tới mức nắm thành một đoàn, lúc này nhìn đến đại xà cùng hắn cảm nhận chung không gì làm không được Lam Ảnh mụ mụ như vậy thân cận, trong lòng sợ hãi cũng ít hai phần, gắt gao ôm Lam Ảnh chân. Đại đại đen lúng liếng đôi mắt tò mò chung mang theo khiếp đảm nhìn nó. Tiểu hài tử đối với tân sự vật tiếp thu năng lực luôn là so đại nhân hiếu thắng đến nhiều, mới vừa rồi còn bị dọa đến muốn chết Cố Tiểu Mao không một lát liền cùng đại xà nháo thành một đoàn, cuối cùng dứt khoát ghé vào đại xà trên người, làm nó chở hắn đi, so thành nhân đùi đều phải thô tráng đại mãng xà thật đúng là liền trở đến khởi Cố Tiểu Mao tiểu gia hòa này. Mụ mụ, vì cái gì lâu như vậy các ba ba còn không xuống dưới, hơn nữa trước xuống dưới cùng mụ mụ rất giống đại ca ca đâu. Cố Tiểu Mao nhìn một bên dùng bài bổ kẻ chiếu sáng lên lộ Lam Ảnh, có chút lo lắng hỏi, không biết các ba ba rơi xuống thời điểm có thể hay không cũng rất ở có rất nhiều đáng sợ manh thú địa phương, cũng không biết những cái đó động vật có thể hay không giống đại xà như vậy ngoan. Lam Ảnh rỗi tay xoa xoa Cố Tiểu Mao phát, từ vừa mới rơi xuống không có nhìn thấy nướng diễm vũ huyễn lệ cùng nướng diễm vũ hoa nhài, Lam Ảnh liền đoán được bọn họ bị tách ra, có lẽ là cố ý. Có lẽ là bọn họ rơi xuống thời điểm bởi vì lốc xoáy bất quy tắc chuyển động mà xuất hiện địa lý thượng lệch lạc, tóm lại chính là bọn họ bị tách ra, xem ra tiếp theo lộ chỉ có thể dựa chính bọn họ, nơi này thú thú nhóm vẫn luôn cũng chưa đi ra ngoài quá, cho nên căn bản không hiểu biết bên ngoài sự tình. Không thể trông cậy vào chúng nó. Cùng lúc đó, một người tiếp một người nhảy vào lốc xoáy người đồng dạng gặp như vậy vấn đề. Ảnh. Tiếp theo Lam Ảnh lúc sau nhảy xuống lương lễ nỗ lực thích hướng này duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám. Lỗ thai giật giật, chỉ gian cái đinh bỗng nhiên chiều nơi nào đó vọt tới, tức khắc dã thu thống khổ gào giống cùng mùi máu tươi tràn ngập ở hắc ám trong không gian. Chứ bỏ hắn không có những người khác. Đến ra kết luận lương lễ cao mày, tại sao lại như vậy? Lam Ảnh đâu? Nướng diễm vũ huyễn lệ đâu? Thình thịch có thứ gì rớt xuống dưới, đau đến đảo hút một ngụm khí lạnh. Ai?